Đấu La, chuyển sinh nham vương đế quân trần thế rảnh rỗi bơi chương 34 tới chương 68. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đa số bình dân, một ngày chỉ có thể ăn một bữa, làm sao có thể có được mỹ thực. Hôm nay, hai người đi ngang qua một thôn trang không tên. Thôn không lớn, khoảng chừng 80 hộ gia đình. Cảm ơn lão gia gia đã khoản đãi. Phái Chê bưng một bát cháo, có chút ngại ngùng nói với một ông lão. Nói là cháo, nhưng thực ra cũng chẳng khác gì nước lã. Người ta đã nghèo như vậy rồi mà còn lấy cháo ra đãi nàng, điều này khiến Phái Chê ít nhiều có chút áy náy. Vốn định rời đi, nhưng Chung Cách lại không có ý định đó, ngược lại còn từ tốn thưởng thức bát cháo, vừa thưởng thức vừa bình phẩm về độ lửa các kiểu. Điều này khiến Phái Chê không tài nào hiểu nổi. Không thể nào, ông là Nham Vương đế quân cơ mà, người ta đã nghèo như vậy rồi, sao ông còn mặt dày uống cháo của họ chứ? Phái Chê trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi nhìn Chung Cách, cứ như lần đầu tiên biết ông vậy. Không cần, không cần cảm ơn, trong nhà không có gì để đãi hai vị, thật xin lỗi. Lão giả trông rất thật thà, lời nói của ông cũng vô cùng chân thành. Không phải vì thấy Chung Cách ăn mặc sang trọng, ăn nói bất phàm mới đãi họ. Còn có Phái Chê, tiểu nha đầu này rất đáng yêu, ông sống mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy võ hồn kỳ diệu như vậy. Miệng của tiểu nha đầu cũng rất ngọt, đáng tiếc trong nhà thật sự không có gì ăn, nếu không ông nhất định sẽ lấy ra đãi. Bên cạnh lão giả, còn có một thiếu niên trong chừng mười mấy tuổi, cậu bé mặc quần áo vá chằng vá đục, gầy như que củi. Lúc này, cậu bé đang hao háo nhìn Chung Cách uống cháo, nuốt một ngụm nước bọt. Trong mắt tràn đầy khao khát, nhưng lại cắn răng chịu đựng. Thực lực của Chung Cách cỡ nào chứ? Lẽ nào ông không biết tình hình của gia đình này sao? Ông vẫn điềm nhiên uống cháo, lòng không vướng bận. Lão gia, cháu trai của ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng biết từ lúc nào, Chung Cách đã đặt cái bát trống không xa một bên, vẻ mặt bình tĩnh hỏi lão giả. Bát cháo này, có lẽ là bát cháo một mạch nhất ông từng uống, trong tình huống bình thường, theo tính cách của ông thì sẽ không ăn. Nhưng, bát cháo này lại không chỉ đơn thuần là một bát cháo, nên Chung Cách mới có thể uống cạn mà không hề bận tâm. Nghe vậy, lão giả hơi sững sờ, đứa bé cũng ngẩn người, bao nhiêu tuổi nhỉ? Hình như đã qua 4 năm, hay là 6 năm kể từ ngày thức tỉnh võ hồn rồi. Con nhà nghèo, sinh nhật cũng không quan trọng. Vị đại nhân này, cháu trai tôi, có lẽ 12 tuổi rồi. Chung Cách khẽ thở dài, nhìn cái bát trống, rồi lại nhìn đứa trẻ gầy gò như que củi. Một đứa trẻ 12 tuổi, so với đứa trẻ 8 tuổi ở Lai U còn thua kém, thật đáng buồn, đáng tiếc. Trong cơ thể đứa trẻ này không có hồn lực dao động, điều đó có nghĩa là nó không có tiên thiên hồn lực, không thể trở thành hồn sư. Bình dân muốn đổi đời, cách tốt nhất là trong nhà có một vị hồn sư, chỉ cần có hồn sư, coi như đã vượt qua một tầng giai cấp. Tiểu Hữu, cậu tên là gì? Nghe thấy giọng nói trầm hùng mà đầy cảm giác an toàn của Chung Cách, cậu bé cảm thấy toàn thân ấm áp, cậu chớp chớp mắt, nói, đại nhân, con tên là Vương Cẩu Đảng Chung Cách, suýt nữa. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, Chung Cách đã bị cái tên này làm cho phá phòng ngự. Quả thực là cái tên này hít một hơi thật sâu, Chung Cách mới bình tĩnh lại được. Vương Ân Chung Cách vừa định gọi một tiếng Vương Cẩu Đảng, lời đến khóe miệng lại bị ông nuốt ngược vào. Vị đại nhân này, ngài chê cười rồi, chúng tôi không có văn hóa, tôi tên Vương Ma Tử, cha nó Vương Cột Sắt đi trước rồi, tôi liền đặt cho nó cái tên này. Đại nhân, ngài xem ra là quý tộc lão gia có học thức, hay là, ngài đặt cho Cẩu Đảng một cái tên đi. Vương Ma Tử hỏi dò, người trong thôn chỉ gọi cho thuận miệng, tên kỳ quái hơn cũng có. Dù sao mọi người cũng quen rồi. Nhưng, có được một cái tên hay hơn cũng không tệ. Nghe vậy, lại nhìn vẻ mặt mong đợi của lão giả và thiếu niên, cuối cùng, Chung Cách gật đầu. Chuyện đặt tên, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chung Cách, ông học rộng tài cao như vậy, cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi. Tôi nghe nói tên của Tiêu cũng là do ông đặt phải không? Phái Chê lúc này bay đến bên cạnh Chung Cách, cười nói. Chung Cách quay đầu nhìn Phái Chê một cái. Thực ra, tên của rất nhiều cố nhân cũng là do ông đặt. Mỗi khi có người trong số họ ngã xuống, lòng ông lại như có thứ gì đó chặn lại, đúng là có chuyện như vậy. Chung Cách gật đầu, không nói tiếp về chuyện này nữa. Thế giới này dù không có mài mòn, nhưng trái tim vẫn sẽ đau chứ. Ai một lúc lâu sau, Chung Cách mới lên tiếng, Tiểu Hữu, cậu họ Vương, ta đặt cho cậu một cái tên, chữ thần thì thế nào? Vương thần, chữ thần trong Nhật Nguyệt Tinh Thần. Người bình thường không gánh nổi chữ này, nhưng đứa trẻ này thì chưa chắc. Vương thần. Thiếu niên nghe xong cái tên này, hai mắt sáng lên, vội nói, cảm ơn đại nhân, sau này con sẽ tên là Vương Thần. thần, có ý nghĩa của rồng, một bước lên mây. Sinh ra ở góc tối nhất dưới bầu trời sao, ngươi nhất định sẽ vượt qua mọi chông gai. Vương thần tiểu hữu, cậu có ước mơ gì không? Ước mơ? Con không có hồn lực, võ hồn lại còn là phế võ hồn. Vương thần cúi đầu, như thể đã chấp nhận số phận. Đấu La đại lục chính là như vậy, có tiên thiên hồn lực, dù chỉ là cấp 1, đó cũng là có thể có ước mơ, chỉ cần trở thành hồn sư, hầu hết ước mơ đều có thể thực hiện. Chung Cách như có điều suy nghĩ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Đột nhiên, ông như nghĩ ra điều gì, nói, đúng rồi, lão gia và vương thần, ta và phái Che chưa bao giờ ăn đồ bố thí. Phái Che? Hiện tại trên người không có vật gì đáng giá, đành lấy khối hổ phách này để trả tiền bữa cơm vậy. Chung Cách nói xong, không biết từ đâu lấy ra một khối viên thủy tinh màu hổ phách, đặt lên chiếc bàn đã có phần ọp ẹp. Không cần hai vị, chúng tôi còn có việc gấp, xin cáo từ. Không đợi Vương Ma Tử và Vương Thần phản ứng lại, Chung Cách liếc mắt ra hiệu cho phái Che, hai người trực tiếp rời đi. Chờ Vương Ma Tử và Vương Thần tỉnh táo lại, hai người nhìn viên bảo thạch trên bàn, dù họ chưa từng thấy thứ này, nhưng nhìn phẩm tướng của nó, thứ này tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Ngẩn ra làm gì? Chúng ta đãi vị đại nhân này không phải vì ngài ấy trông giàu có, mà là vì ngài ấy, dù là lời nói hay biểu cảm, đều xem chúng ta là con người. Vương Ma Tử quát Vương Thần, thứ quý giá như vậy, sao có thể đổi bằng một bát cháo được? Hơn nữa, người ta còn có ơn đặt tên nữa, một bát cháo có đáng là gì? Nhưng không có quý tộc nào lại xem bình dân là người cả, kể cả các nhân vật chính trong nguyên tắc A. Vương Thần ngẩn người, nhìn thấy biểu cảm của Vương Ma Tử, cậu vội cầm lấy viên thủy tinh trên bàn, chạy ra ngoài cửa. Gia Gia, con đi trả lại cho họ ngay đây. Hai người đối thoại mà không hề phát hiện, viên thủy tinh trong tay Vương Thần đã phát sáng lên. Chung Cách và phái Che thực ra chưa đi xa, chỉ là, với thực lực của Vương Ma Tử và Vương Thần, Chung Cách không muốn họ thấy thì họ sẽ không thấy được. Chung Cách, cái ông để lại đâu phải là hổ phách đúng không? Chúng ta bây giờ giàu như vậy, ông lại nói không có tiền. Hơn nữa, cái đó chẳng phải là thần chi nhãn nguyên tố nham sao? Phái Che nói nhỏ, người khác không biết thần chi nhãn, chứ nàng làm sao không biết? Đó rõ ràng là thần chi nhãn nguyên tố nham mà. Lại còn nói cái gì mà không ăn đồ bố thí? Dù có tiền, nhưng lúc gã này ăn chùa uống chực, cũng chưa từng nói những lời đại nghĩa lẫm liệt như vậy. Đó đúng là một thần chi nhãn nguyên tố nham, chỉ có điều, không phải do đảo thiên không ban phát, mà là do ta dùng lực lượng nguyên tố nham ngưng tụ thành. Hiệu quả cũng không khác gì thần chi nhãn nguyên tố nham thật sự. Chung Cách gật đầu, thẳng thắn thừa nhận. Ai? Sao ông lại làm vậy? Phái Che chớp chớp mắt, có chút không hiểu hỏi. Một bữa cơm, đổi lấy một cái thần chi nhãn. Nếu bị vị hành trưởng ngân hàng nào đó biết, e là có thể khống chế ông ta rất lâu đấy. Nghe vậy, Chung Cách quay đầu, nhìn Phái Che một cái, bất đắc dĩ cười cười, nói, Phái Che, sau này ngươi sẽ hiểu, cũng sẽ biết thôi. Phái Che ngẩn người, sau khi phản ứng lại thì mặt tối sầm, dậm chân trên không, giận dữ nói, ông đúng là kẻ thích nói những lời khó hiểu, không thể giải thích một chút sao. Giống hệt cái gã chỉ biết ê hèn, thật đáng ghét. Đáng ghét a suỵt. Xem trận chiến đầu tiên của Vương Thần đi. Cảnh quay chuyển sang phía Vương Thần. Vương Thần vội vã đuổi ra khỏi cửa, nhưng không thấy bóng dáng Chung Cách và Phái Che đâu, lúc đó, cậu ngẩn ra một chút. Phải biết, thôn của họ dù có hơn 80 hộ, nhưng xung quanh nhà cậu, trong vòng bán kính 500 mét không có bất kỳ vật cản nào. Chuyện gì thế này? Người đâu rồi? Chung Cách và Phái Che chân trước vừa ra ngoài, cậu chân sau đã đuổi theo, vậy mà mất dấu rồi. Dù không có kiến thức, Vương Thần cũng biết mình đã gặp được cao nhân. Cắn răng, cậu nắm chặt viên thủy tinh chạy về một hướng, hoàn toàn không để ý đến một vấn đề. Cậu rõ ràng đang rất đói, vì mỗi ngày đều ăn không đủ no nên cũng không có sức lực gì, hôm nay lại khác thường. Một hơi chạy cả 100 mét mà không hề thấy mệt, tốc độ ngược lại còn ngày càng nhanh. Dần dần, viên thủy tinh trong lòng bàn tay cậu như tan chảy, hóa thành những điểm sáng màu vàng kim, dung nhập vào cơ thể cậu. Đây là sự đảm bảo mà Chung Cách đã thêm vào phiên bản thần chi nhãn của dị giới. Thần chi nhãn, nói trắng ra là một cơ quan ma lực ngoại vi, sở hữu thần chi nhãn là có thể điều động lực lượng nguyên tố tương ứng. Nếu là vật ngoại thân, tự nhiên có thể bị tước đoạt, cướp giật. Phiên bản thần chi nhãn của dị giới đã sửa đổi khuyết điểm này, nó trực tiếp hòa tan vào cơ thể, hóa thành một sự tồn tại tương tự như võ hồn. Đương nhiên, thần chi nhãn có chức năng trữ vật, phiên bản của Chung Cách thì không có tương tự như võ hồn, nhưng không phải là võ hồn, cũng không thể hấp thu hồn hoàn. Sở hữu phiên bản thần chi nhãn của dị giới, cách tăng cường thực lực rất đơn giản, đó là không ngừng khai phá năng lực của thần chi nhãn. Có thể phát huy ra uy lực và thực lực lớn đến đâu, hoàn toàn phụ thuộc vào sự nỗ lực và mức độ khai phá của người sử dụng. Đương nhiên, uy lực của thần chi nhãn có giới hạn, dù sao lực lượng nguyên tố nham mà chung cách ngưng tụ cũng chỉ có bấy nhiêu, tự nhiên sẽ có một giới hạn. Trừ khi người sử dụng phá vỡ được giới hạn này. Một khi làm được, họ sẽ không còn tầm thường như trước nữa. Vương thần bên này càng chạy càng thoải mái, dần dần, cậu phát hiện tốc độ lùi lại của cây cối xung quanh dường như nhanh hơn rất nhiều, lúc này cậu mới cảm thấy có gì đó không đúng. Chuyện gì thế này? Giờ khắc này, vương thần ngây người. Đây là tốc độ mà cậu có thể có được sao? Không phải cậu xem thường mình, mà là cậu tự biết thực lực của mình, cậu căn bản không thể đạt đến trình độ này. Không đúng. Mở lòng bàn tay phải ra, nhìn vào viên thủy tinh trong tay. Lúc này, tia sáng vàng kim cuối cùng đã tiến vào cơ thể cậu, vừa vặn bị cậu bắt được. Cái này vương thần ngây ra, viên thủy tinh biến thành ánh sáng, bị cậu hấp thu. Miệng cậu hơi há ra, như nghẹn ở cổ họng. Một lúc lâu sau, trong đầu cậu có một luồng thông tin truyền đến, điều này mới khiến vương thần hoàn hồn. Tay phải lại xòe ra, kim quang lóe lên, viên thủy tinh đã biến mất lại xuất hiện trong tay cậu. Nguyên tố nham, thần chi nhãn. Ta vương thần có tài đức gì Chung Ly đại nhân, ngày khác nếu vương thần ta có được thành tựu, lên trời xuống đất, dời sông lấp biển, nhất định sẽ đến bên cạnh đại nhân, báo đáp ân tình của ngài. Vương thần nói xong, phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, hướng về bốn phương tám hướng lạy ba lạy. Cậu không biết Chung Cách ở phương nào, bốn phương tám hướng luôn có một phương là đúng. Vương thần vừa đứng dậy, mấy tiếng gầm khiến cậu có chút rùng mình. Gào đây rõ ràng là tiếng gào thét của dã thú. Nếu là bình thường, cậu chỉ hận không thể mọc thêm hai cái chân để chạy nhanh hơn. Nhưng bây giờ thì khác, cậu dù vẫn sợ, nhưng cũng đã có chút năng lực tự vệ. Một lát sau, mấy sinh vật trông giống sói nhưng lại đi bằng hai chân xuất hiện trước mắt vương thần. Lang lang đạo. Đồng tử vương thần co rụt lại, cậu không thể nào ngờ rằng, tiếng gầm của dã thú này lại là lang đạo trong truyền thuyết. Loại sinh vật lang đạo này, cậu chỉ nghe các lão nhân trong thôn kể lại. Đó là một loại sinh vật cực kỳ khủng bố, lại vô cùng tà nhẫn. Quan trọng nhất là, loại sinh vật này lại còn cướp đoạt phụ nữ loài người. Lang đạo không phải đã bị vũ hồn điện giết sạch rồi sao? Ở đây sao lại có lang đạo? Vương thần toàn thân run rẩy, nửa giờ trước, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên bình dân vô cùng bình thường. Nhìn thấy lang đạo, làm sao có thể không sợ? Ta không thể chạy. Sau lưng chính là thôn, ta chạy rồi thì gia làm sao, mọi người làm sao? Vương thần toàn thân run rẩy, có sợ hãi, nhưng cũng có một chút hưng phấn, đó là nhân tố chiến đấu ẩn sâu trong nội tâm cậu. Vương thần phát hiện lang đạo tự nhiên cũng phát hiện vương thần, mấy con lang đạo thậm chí không hề dừng lại, liền lao về phía vương thần. Hít phái che nhìn thấy lang đạo, hít vào một ngụm khí lạnh, vỗ mạnh vào ngực. Nàng quay đầu, hỏi Chung Cách, đây là lang nhân à? Không, đây là lang đạo, một đám súc sinh. Chung Cách mắt không rời khỏi đám lang đạo, nói. Trước khi đến thôn này, ông đã phát hiện ra đám lang đạo chiếm cứ ở đây. Hiện tại, những tên lang đạo này chỉ là vài con lèo tèo, thực lực cũng chẳng có gì đặc biệt, con mạnh nhất cũng chỉ tương đương với đại hồn sư trong loài người. Nhưng, đối với thôn này, những tên lang đạo này không khác gì một trận thiên kiếp, dù thực lực của chúng vô cùng yếu ớt. Mục đích vào thôn, tự nhiên không phải vì đói bụng hay gì cả. Dù ông có không ăn không uống 10 năm 8 năm cũng không có vấn đề gì. Vốn định trực tiếp xử lý đám súc sinh này, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Chung Cách vẫn quyết định chờ xem. Nếu mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn, ông sẽ ra tay ra là vậy, ông để lại thần chi nhãn nguyên tố nham, còn có nguyên nhân này. Ông định để vương thần không đúng, ông định để người trong thôn họ tự mình xử lý chuyện này. Không biết vì sao, phái che luôn cảm thấy lối mòn này có chút quen thuộc. Trong chốc lát, nàng lại không nghĩ ra. Đúng vậy. Nhưng quan trọng hơn là, sự lương thiện của hai ông cháu họ đã làm ta động lòng. Chung Cách gật đầu, không phủ nhận, ngược lại còn giải thích cho phái che một phen. Vậy nếu tiểu vương thần không xử lý được chuyện này thì sao? Cậu ta có thể xử lý được. Ai? Cứ chờ xem. Kẻ thích nói lời khó hiểu đáng ghét. Đáng ghét à, phái che thật sự sắp tức điên rồi, cả Chung Cách này cái gì cũng tốt, chỉ thích nói chuyện nửa vời, bắt người khác phải đoán. Nàng trông giống người thông minh lắm sao? Ai? Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Chung Cách khẽ liếc mắt, nhìn về phía phái che vừa giận dỗi chưa đầy 7 giây đã nguôi ngoai, không khỏi khóe mắt giật giật. Tiểu nha đầu phái che này, thật đúng là không thù dai a, hoàn toàn là hai thái cực so với vị kỵ sĩ ghi thù bằng sổ nhỏ kia. Gầm. Đám lang đạo đáng ghét, chỉ có các ngươi biết gầm thôi sao? Vương thần gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó cơ thể bắt đầu phình to, mái tóc rối bù dựng đứng lên, tựa như những chiếc gai nhọn. Đây là võ hồn của cậu, lợn. Không sai, chính là lợn. Chỉ có điều, khác với lợn nhà thông thường, võ hồn của cậu là lợn rừng. Không có tiên thiên hồn lực, lại không được bổ sung đủ dinh dưỡng, dù là thú võ hồn, cậu cũng không có sức mạnh tương xứng. Bây giờ thì khác rồi, sở hữu lực lượng nguyên tố, dưới sự kết hợp của võ hồn và lực lượng nguyên tố, cùng với sự phẫn nộ, sợ hãi và các cảm xúc khác. Võ hồn của cậu đã tìm lại được mùa xuân thứ hai. Nhưng đừng bao giờ xem thường võ hồn lợn rừng, chỉ vì vương thần không có tiên thiên hồn lực và không hấp thu được dinh dưỡng gì, nên mới trông gầy yếu không chịu nổi. Phải biết, một lợn, hai gấu, ba hổ. Con lợn ở đây chính là chỉ lợn rừng. Lợn rừng một khi nổi điên, đó chính là một cỗ máy chiến tranh thực thụ, dũng mãnh xông lên, thẳng tiến không lùi. Gào một tiếng thú gầm từ miệng vương thần phát ra, con ngươi đen của cậu biến đổi, trở nên đỏ rực, tựa như một ác quỷ. Dưới chân cậu, một luồng ánh sáng màu hổ phách lóe lên, nguyên tố nham bao bọc lấy cơ thể cậu, tạo thành một bộ áo giáp. Bộ giáp này trông rất giống nham thạch, vẻ ngoài vô cùng dày nặng, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến hành động của vương thần. Áo giáp là để thủ hộ sao, một nguyện vọng không tồi. Kỹ năng nguyên tố và bùng nổ nguyên tố của phiên bản thần chi nhãn dị giới này có liên quan đến chung cách nhưng không lớn. Cần người sử dụng tự mình khai phá và ứng dụng. Kỹ năng nguyên tố và bùng nổ nguyên tố này sẽ gắn liền với nguyện vọng của người sử dụng. Ví dụ như, vương thần trước đó nghĩ đến việc bảo vệ gia gia và người trong thôn, kỹ năng nguyên tố của cậu lại là áo giáp, cũng hợp tình hợp lý. Ngoài kỹ năng nguyên tố và bùng nổ nguyên tố, người sử dụng cũng có thể khai phá ra những thứ khác, nhưng điều này cần có thiên phú vương thần trang bị đầy đủ, xông về phía đám lang đạo, lúc này, bộ dạng điên cuồng của cậu trông còn có vẻ điên cuồng hơn cả đám lang đạo. Lang đạo. Có lời này không biết có nên nói hay không ai, tiểu vương thần trông thật điên cuồng. Cậu ta đã rơi vào trạng thái cuồng bạo, cuối cùng vẫn là tuổi còn quá nhỏ. Hy vọng sau này cậu ta có thể sử dụng tốt phần sức mạnh này, nếu không chung cách thì thầm một câu, không nói tiếp. Nói phái che ngốc, thực ra nàng cũng không hề ngốc, lời này chung cách dù không nói hết, nhưng nàng cũng hiểu được ý trong đó. Chung cách có thể cho vương thần sức mạnh cường đại, để cậu có cơ hội theo đuổi thứ mình muốn. Nếu vương thần làm nhiều điều ác, quên đi ý định ban đầu, chung cách tự nhiên cũng có thể thu hồi lại phần sức mạnh này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lang đạo và vương thần va chạm vào nhau, móng vuốt của mấy con lang đạo không chút lưu tình đập vào người vương thần, nhưng chỉ khiến tốc độ của vương thần hơi khựng lại một chút. Móng vuốt sắc bén va chạm với áo giáp nham thạch, vé ra một chút tia lửa, khiến móng vuốt của lang đạo bị mài mòn đi một ít. Trên áo giáp nham thạch chỉ lưu lại vài vệt trắng. Vương thần trong trạng thái cuồng bạo không quan tâm nhiều như vậy, bây giờ cậu chỉ muốn giết chết đám lang đạo này, hoặc bị chúng đánh chết. Trong quá trình lao đến một con lang đạo, cậu tóm lấy cánh tay đối phương, rồi va vào. Bành một tiếng. Rắc tiếng xương gãy vang lên, rất rõ ràng, đó không phải là của vương thần. Gào. Lang đạo đau đớn, trở nên càng thêm điên cuồng, móng vuốt còn lại tấn công về phía vương thần. Dẫm nát chiến tranh. Bị vây quanh, vương thần dậm mạnh một chân xuống đất, lực lượng nguyên tố nham cường đại bùng nổ. Bành bành bành những tạo vật bằng nguyên tố nham sắc như kiếm nhọn từ mặt đất trồi lên, liên tiếp ba đợt, khiến đám lang đạo khổ không thể tả không phải chứ, sao cái bùng nổ nguyên tố này trông quen thế nhỉ? Phái che gãi đầu, có chút mờ mịt nói. Nàng luôn cảm thấy bùng nổ nguyên tố mà vương thần sử dụng có chút quen mắt, giống như đã thấy ở đâu đó. Nếu như kỹ năng nguyên tố không phải là áo giáp mà là hoang tinh kết thúc rồi. Mặc dù đây là lần đầu tiên vương thần chiến đấu, có chút giả mang, nhưng thời điểm cậu tung kỹ năng khá tốt. Giải quyết mấy con lang đạo không có thành tựu, vẫn là không có vấn đề gì. Giải quyết xong đám lang đạo, vương thần liền đứng chết trân tại chỗ, trong hai mắt tràn ngập vẻ mờ mịt. Dần dần, cậu hồi phục một chút thần trí, có chút không thể tin nổi nhìn vào hiện trường. Những thứ này, đều là do cậu làm sao? Cậu nhìn hai tay của mình, lại nhìn đám lang đạo đã chết từ lâu. Vương thần tiểu hữu, hy vọng ngươi sẽ sử dụng tốt phần sức mạnh này, không quên sơ tâm. Nếu có một ngày ngươi quên đi nguyện vọng của mình, đi ngược lại chữ thiện, ta sẽ đích thân kết liễu ngươi. Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Chung Cách, điều này khiến vương thần sững sờ, cậu không ngờ, Chung Cách lại vẫn chưa đi, mà đang âm thầm quan sát cậu. Chung Ly đại nhân. Nghe một buổi nói chuyện của vua, như nghe một lời nói. Đối với vấn đề tình cảm của Đái Mộc Bạch, Đường Tam chỉ biết bó tay, tỏ vẻ mình bất lực, bảo Đái Mộc Bạch mời cao nhân khác. Không còn cách nào, tình cảm của chính hắn cũng vừa mới gỡ rối xong, làm sao hắn hiểu được tình huống của Đái Mộc Bạch chứ? Chuyện Đái Mộc Bạch là Hoa Hoa công tử, mọi người đều biết, nhưng dường như không ai coi trọng chuyện này, nhất là các thành viên nam trong xét. Ai Đái Mộc Bạch thở dài một tiếng, một lúc sau, hắn đập một phát lên bàn. Bành một tiếng. Chiếc bàn vốn đã ọp ẹp lại mất thêm một mạng, vỡ tan tành. Khóe mặt Đường Tam giật giật, đây là bàn của hắn mà. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Đái Mộc Bạch, Đường Tam hé miệng, nhưng lời đến khóe miệng lại bị hắn nuốt vào. Nếu Chu Trúc Thanh đã không biết điều, vậy ta coi như không có vị hôn thê này. Hừ, trên đời này vẫn có những người phụ nữ vì ta, Đái Mộc Bạch, mà thét gào, hò hét. Đại trượng phu lo gì không có vợ. Nói lớn những lời này, Đái Mộc Bạch cảm thấy cả người sảng khoái, tâm trạng u ám cũng bớt đi mấy phần. Quả thực là thái độ của Chu Trúc Thanh đối với hắn đã làm hắn tổn thương sâu sắc, hắn mới có thể tức giận như vậy. Tiểu Tam, nếu viện trưởng có hỏi ta đi đâu, ngươi cứ trước mặt Chu Trúc Thanh nói với ông ấy, ta cùng mập đi phóng túng, tiêu dao rồi. Như vậy không tốt lắm đâu. Có gì không tốt? Đi đây. Nói xong, Đái Mộc Bạch nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy nhanh như một làn khói. Đường Tam nhìn bóng lưng của Đái Mộc Bạch, thì thầm, cũng may, Tiểu Vũ không giống Chu Trúc Thanh như vậy cảnh quay chuyển đến cổng thành thiên đấu. Một lớn một nhỏ hai bóng hình xuất hiện ở đây, khiến cho đám lính gác cổng có chút ngẩn ngơ. Tuyệt quá Chung Cách, cuối cùng chúng ta cũng về rồi. Phái Che dang rộng hai tay, như muốn ôm cả thành thiên đấu vào lòng. Suốt thời gian đi đường này, nàng ngày càng nhớ nhung mỹ thực của thành thiên đấu. Không biết Tuyết à Thanh Hà, đúng rồi, Thanh Hà có nhớ chúng ta không? Còn có ông chủ khách sạn Thất Bảo nữa. Ninh tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông Vương Thẩm bán bánh bao Chung Cách khoanh tay, khẽ liếc mắt nhìn Phái Che vẫn đang lải nhải. Trí nhớ của Phái Che, chẳng lẽ đều dùng để lưu trữ tên người và món ăn sao? Những chuyện khác, nàng quên rất nhanh, duy chỉ có những người nàng từng tiếp xúc và sở thích ăn uống của họ. Chung Cách, khó khăn lắm mới về, chúng ta đi đến khách sạn Thất Bảo ăn một bữa thịnh soạn đi. Phái Che mắt lấp lánh ánh sao, thăm dò nói với Chung Cách. Nàng xoa xoa hai tay, vẻ mặt mong đợi hiện rõ trên mặt, không hề che giấu. Ngươi thích thì đi thôi. Tuyệt vời. Đi thôi, đến khách sạn Thất Bảo. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Chung Cách, Phái Che phấn khích như một đứa trẻ, vội vàng bay về hướng khách sạn Thất Bảo. Chung Cách thấy vậy, lắc đầu, lặng lẽ đi theo sau Phái Che. Tiểu nha đầu này trong khoảng thời gian này thật sự chưa được ăn món gì ngon, ít nhiều có chút đáng thương. Chung Cách, ông nhanh lên, đừng có như ông lão 80 tuổi vậy nói đến đây, Phái Che ngẩn người, như nghĩ ra điều gì, vội vàng nuốt lại những lời còn lại. Ông lão 80 tuổi. Đây là đang khen Chung Cách trẻ tuổi sao? Tuổi của ông ít nhất cũng phải hơn 6.000 tuổi rồi. Còn tuổi thật của Chung Cách rốt cuộc là bao nhiêu, ngoài chính ông ra, không ai biết rõ. Phải biết, vị này được cho là đã chứng kiến cuộc đại chiến giữa vương tọa thứ nhất và vương tọa thứ hai à, Chung Cách, Phái Che, hai người khỏe không? Đột nhiên, một giọng nói có chút trong trẻo lạnh lùng vang lên, khiến Phái Che hoàng hồn. Nàng theo bản năng nhìn về phía nguồn âm thanh, phát hiện ra đó là một cô gái tóc đen, dài, thẳng và lớn. Đây là một thiếu nữ, từ vẻ ngây thơ trên mặt, có thể thấy tuổi của nàng không lớn. Nhưng, chiều cao và dáng người của nàng, quả thực khiến người ta có chút mơ hồ. À, cô không phải là cái cô Chu Trúc Thanh sao? Đúng rồi, chính là Chu Trúc Thanh, Phái Che không thể nhớ lầm được. Phái Che hai tay chống nạnh, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Đúng vậy, tôi là Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh gật đầu với Phái Che, rồi lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chung Cách đang đứng một bên. Chuyện lần trước, chỉ có cô đứng ra nói giúp ta và Chung Cách. Cô là người tốt. Chu Trúc Thanh vừa thu hồi ánh mắt, lời nói của Phái Che lại theo sát phía sau, khiến nàng không thể không lần nữa nhìn về phía Phái Che. Cách làm của họ là sai, đáng tiếc thực lực của tôi không đủ, nếu không tôi nhất định sẽ dạy dỗ họ một bài học. Nói xong, Chu Trúc Thanh lại thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Chung Cách. Ra là vậy, Chu Trúc Thanh, tôi và Chung Cách đang chuẩn bị đi khách sạn Thất Bảo ăn cơm đây, cô có chuyện gì không? Chu Trúc Thanh im lặng, có chút u oán nhìn Phái Che một cái, tiểu nha đầu này, sao lại nhiều chuyện thế không biết? Không có, tôi không có việc gì. Không có việc gì thì, cô có muốn đi ăn cơm cùng chúng tôi không? Phái Che theo phép lịch sự, buộc miệng mời. Giống như lần trước nàng mời Thiên Nhận Tuyết ăn cơm, thuộc về lời khách sáo. Đương nhiên, nếu đối phương muốn đi, Phái Che cũng sẽ không nói gì thêm, mọi người cùng nhau ăn cơm, cũng sẽ náo nhiệt hơn một chút. Dù sao cũng không phải nàng và Chung Cách trả tiền. Nghe vậy, vẻ u oán trong mắt Chu Trúc Thanh biến mất sạch, sao trước đây nàng lại không phát hiện ra Phái Che đáng yêu như vậy chứ? Tôi không có vấn đề gì, chỉ không biết có làm phiền hai người không? Không phiền, đúng không Chung Cách? Miệng thần thánh hoàn thành công việc, cảnh quay chuyển sang phía Chung Cách. Nếu cô nương không chê và có thời gian, đi cùng cũng không sao. Làm sao có thể chê tôi rất có thời gian? Phái Che. Không biết vì sao, Phái Che luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô Chu Trúc Thanh này, ánh mắt nhìn Chung Cách sắp kéo thành tơ rồi, quả thực có chút khó hiểu. Chu Trúc Thanh sau khi tu luyện xong, ra khỏi học viện Lam Phách để giải khuây. Môi trường đó, không hợp với nàng cho lắm. Toàn là đạo đức giả và giả tạo. Kể từ lần trước gặp Chung Cách, cơn ác mộng từng ám ảnh nàng, lại biến mất một cách kỳ lạ, điều này khiến Chu Trúc Thanh có chút không thể hiểu nổi. Nàng muốn gặp lại Chung Cách, xem có thể khiến giấc mơ trở lại không, tiện thể, xem có thể trở thành bạn bè với Chung Cách như trong mơ không. Đúng vậy, chỉ là bạn bè đơn thuần. Trong mơ, Chung Cách đối với nàng, rất đơn thuần. Kỳ lạ, Thiên Nhận Tuyết là như vậy, Chu Trúc Thanh cũng là như vậy, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Với tầm mắt của Chung Cách, tự nhiên có thể nhìn ra sự khác thường của Thiên Nhận Tuyết và Chu Trúc Thanh. Nhất là lần đầu tiên Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy ông, và lần đầu tiên Chu Trúc Thanh nhìn thấy ông. Lần này, là lần thứ hai ông gặp Chu Trúc Thanh, nhưng ánh mắt Chu Trúc Thanh nhìn ông, lại như đang nhìn một người bạn cũ. Điều này làm sao không khiến Chung Cách nghi hoặc? Dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Chung Cách cũng không hỏi ra. Chung Cách, Phái Che, Chu Trúc Thanh cùng nhau đi về phía khách sạn Thất Bảo. Cách đó không xa, có hai bóng hình khác, trong đó một người đang níu chặt lấy người kia. Đái lão đại, bình tĩnh. Ngươi phải bình tĩnh a, bọn họ nói không chừng chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi. Lời này còn chưa nói xong, người nói, mặt đái một bạch đã tái đi. Chu Trúc Thanh xinh đẹp như vậy, là đàn ông bình thường ai mà chịu nổi. Còn chỉ là ăn một bữa cơm. Đi chết đi. Mập, ngươi yên tâm, ta bây giờ tỉnh táo đến đáng sợ. Đái một bạch không ngốc, biết rõ Chung Cách là phong hào đấu la mà còn xông lên tự tìm cái chết. Cả quá trình hắn đều nhìn thấy, rõ ràng là cái con Chu Trúc Thanh đáng chết này tự mình dâng lên. Mẹ nó, trước mặt đái một bạch hắn thì giả bộ lạnh lùng, thanh cao, kết quả khi đối mặt với Chung Cách, ánh mắt kia đã kéo thành tơ rồi. Chỉ hận không thể trực tiếp xông lên ôm lấy đối phương. Nhất là mấy lần quay đầu nhìn lại kia, càng là linh tính, người ta Phái Che đang nói chuyện với nàng, nàng lại chạy đi nhìn Chung Cách. Bình tĩnh là tốt, bình tĩnh là tốt. Đái lão đại, ngươi đừng trách Chung Cách miệng hạ, là Chu Trúc Thanh nhà ngươi nói đến đây, Mã Hồng Tuấn không nói tiếp nữa, vì hắn nhìn thấy ánh mắt giết người của đái một bạch. Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại. Mắng mập một câu, đái một bạch hung hãn nói, Chu Trúc Thanh đáng ghét, tốt lắm. Tốt lắm. Hắn thật sự tức quá hóa cười. Vừa từ chỗ đường Tam đi ra, tìm được Mã Hồng Tuấn, vốn định cùng Mã Hồng Tuấn đi uống rượu. Người ta nói rượu giải ngàn sầu, hắn định uống nhiều một chút. Còn chuyện đi phóng túng, đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận thôi. Mập, đi, đi ăn gà. Mã Hồng Tuấn ngẩn người, có chút mờ mịt. Cái gã tóc vàng này lúc trước không phải nói không đi sao? Bây giờ lại bị kích thích gà đi thì đi, ta thì không sao, dù sao cũng không có ai thích ta, chơi thế nào cũng không ai quản. Cái thằng mập nhà ngươi, nói như ai dám quản bản thiếu gia vậy. Bản thiếu gia muốn đánh 10 cái. Ngươi có được không đó? Đây thật sự không phải Mã Hồng Tuấn xem thường đái một bạch, dù sao hai người cũng quen biết lâu như vậy, mỗi lần đái một bạch phóng túng trở về là trạng thái gì, hắn rõ nhất. Thêm vào đó, lúc ở thành Tác Thác, hai người còn là bạn cùng phòng, lại càng không có bí mật gì có thể giấu được. Đái một bạch, Chu Trúc Thanh, ngươi biết chơi đúng không, bản thiếu gia còn biết chơi hơn ngươi. Đái một bạch hừ lạnh một tiếng, liền để Mã Hồng Tuấn dẫn đường, đi đến nơi xa hoa trụy lạc đó. Mã Hồng Tuấn vì nguyên nhân võ hồn, vừa đến thành thiên đấu đã đi tìm nơi đó trước, tự nhiên là biết đường đi. Hai người khoác vai nhau quay người rời đi. Trong bóng tối, Phất Lan Đức lắc đầu, không khỏi cảm thán một câu, loạn, quý vòng thật loạn. Tiểu Bạch cũng vậy, Chu Trúc Thanh cũng vậy. Ta làm viện trưởng, lại không thể nói bọn chúng. Nhưng mà, không thể không thừa nhận, mắt nhìn của nha đầu Chu Trúc Thanh tốt hơn. Ha ha ha, thôi vậy, loại chuyện này cũng không phải ta, một hồn thánh nhỏ bé, có thể quản được, cứ coi như chưa từng đến đây vậy. Mấy học viên gần như đã bàn bạc xong, cùng nhau rời khỏi học viện, biết bọn chúng là những ngôi sao tai họa, Phất Lan Đức làm sao có thể không lén lút đi theo. Vạn lần không ngờ, lại gặp phải cảnh tượng kỳ quái như vậy. Nếu những học viên này có thể chuyên tình như hắn, thì tốt biết mấy. Nói cũng lạ, đám lão già bọn họ tuy không phải người tốt gì, nhưng cũng không phải loại người tùy tiện. Nhiều nhất chỉ là dạy học viên gây chuyện, đánh bạc này nọ. Kết quả, đám nhóc này lại là trò giỏi hơn thầy. Từng đứa không chỉ biết gây chuyện, mà còn biết cách tiêu pha, đây là điều mà đám lão già bọn họ cũng không hiểu được. Đứng tại chỗ một lúc, Phất Lan Đức mới quay người rời đi, an toàn của Chu Trúc Thanh, hắn không cần lo lắng. Đi theo người đàn ông đó, không có nơi nào an toàn hơn. Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch chỉ là đi đến loại nơi đó, chỉ cần trả tiền, cũng sẽ không có vấn đề gì. Sẽ không xảy ra chuyện. Về tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày đột phá đến cấp 80. Thiên phú của Phất Lan Đức không thấp, nhưng vì chuyện của Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương, khiến tiến độ tu luyện của hắn bị chậm lại. Phải biết, trong dòng thời gian gốc, hắn đã dựa vào nỗ lực của bản thân, trong tình huống không có gì cả, đột phá đến cấp 93. Điều này đủ để chứng minh thiên phú của hắn. Bây giờ Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương đã gương vỡ lại lành, hắn cũng yên tâm rồi. Lụy tình đến cảnh giới của Phất Lan Đức, toàn bộ đấu la đại lục, không toàn bộ thế giới cũng không có bao nhiêu. Chỉ cần nữ thần hạnh phúc, hắn thế nào cũng được. Cái này mẹ nó cảnh quay chuyển đến chỗ Chung Cách và mọi người. Ba người đi vào khách sạn Thất Bảo, chủ tiệm hơi sững sờ, có chút kinh ngạc. Nhưng ông ta cũng không hỏi gì, mà tỏ ra không có gì khác biệt. Dù sao cũng là một hồn thánh, lại là dòng chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhìn mặt nói chuyện, ông ta có thể nói là đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Ba người ngồi xuống trong phòng riêng, Chu Trúc Thanh cúi đầu không nhìn thấy mũi chân, mắt cuối cùng thỉnh thoảng lại lén nhìn Chung Cách một chút. Chu Trúc Thanh cô nương, ánh mắt của cô nói cho ta biết, cô dường như đã quen ta từ rất lâu, có thể cho ta biết tại sao không? Đương nhiên, nếu có gì khó nói, không nói cũng được. Chung Cách đặt tách trà trong tay xuống, nói với Chu Trúc Thanh. Thật sự là rất kỳ quái. Rõ ràng đến vậy sao? Chu Trúc Thanh ngẩn người, sau khi tỉnh táo lại, trong lòng nàng thầm nghĩ. Tôi Chu Trúc Thanh vừa định nói gì đó, lại cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Nói với Chung Cách rằng mình đã gặp ông trong mơ. Hai người trong mơ còn là bạn bè khá thân. Đừng nói Chung Cách có tin hay không, chính nàng cũng có chút không tin. Mơ, chung quy chỉ là mơ, sớm muộn gì cũng có ngày tỉnh lại. Không thể hoàn toàn coi chuyện trong mơ làm bối cảnh hiện tại được. Tôi Chu Trúc Thanh nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói thế nào. Chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt. Nhưng mà không đợi Chu Trúc Thanh nói hết lời, Phái Che Bay đến bên cạnh Chu Trúc Thanh, nói, Chung Cách, Chu Trúc Thanh tiểu thư trông là biết có tâm sự, ông đừng hỏi cô ấy nữa. Chu Trúc Thanh tiểu thư, có chuyện gì cứ nói với Phái Che tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Chu Trúc Thanh, nàng đã khó khăn lắm mới lấy được dũng khí. Cứ như vậy bị tiểu Phái Che đánh bại. Chu Trúc Thanh cô nương, không muốn nói cũng không sao, ta không phải loại người thích đào bới bí mật của người khác. Ai da, Chung Cách. Ta vốn dĩ sắp biết được bí mật của Chu Trúc Thanh tiểu thư rồi, cái tên nhà ngươi không nên cắt ngang chứ. Lời này của Phái Che vừa ra, khóe mặt của Chung Cách và Chu Trúc Thanh giật giật, nếu không phải Phái Che làm phiền, Chu Trúc Thanh nói không chừng đã nói ra bí mật rồi. Bây giờ bị Phái Che cắt ngang, muốn lần nữa lấy dũng khí nói chuyện này, gần như là không thể. Đối với việc này, Chung Cách cũng không ép buộc, dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng. Thời gian trôi qua một lát. Chu Trúc Thanh tiểu thư, tạm biệt. Cửa khách sạn Thất Bảo. Phái Che vẫy tay với Chu Trúc Thanh, hô lên. Tạm biệt, Phái Che. Chu Trúc Thanh giơ tay phải lên, vẫy vẫy với Phái Che, sau khi nói xong, nàng lại nói với Chung Cách, Chung Cách, cái đó tạm biệt. Tạm biệt. Chung Cách gật đầu, coi như đáp lại, ông lúc nào cũng cảm thấy cô gái tóc đen dài thẳng này có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được. Lúc ăn cơm, ánh mắt của nàng căn bản không hề đặt trên những món ăn đó, mà là đặt trên người ông. Trên người ông có hoa hay là có gì sao? Chung Cách trăm mối không có lời giải. Trong khách sạn Thất Bảo, chủ tiệm ôm ngực, lòng đau như cắt, ông ta dựa vào quầy bar, trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt. Không được, không thể để mình ta gánh chịu, những hóa đơn này vẫn nên gửi cho tông môn thôi. Nhìn tờ hóa đơn dài dằng dặc, ông chủ lẩm bẩm. Hóa đơn chỉ là thứ yếu, ông ta đang suy nghĩ về một vấn đề khác. Cô gái tóc đen dài thẳng ăn cơm cùng Chung Cách rốt cuộc là ai? Hay nói đúng hơn, tại sao Chung Cách lại mời nàng ăn cơm? Chỉ cần làm rõ vấn đề này, thì chuyện hóa đơn cũng chỉ là chuyện nhỏ, không đáng kể. Chu Trúc Thanh đúng là nên điều tra một chút. Ông ta cần biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu Chung Cách đơn thuần thích kiểu này, mặc dù khá khó tìm, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông tuyệt đối sẽ tìm cho ông. Không sợ cường giả có dục vọng, chỉ sợ cường giả vô dục vô cầu. Đáng tiếc, ông ta đã sai, sai một cách thái quá. Chu Trúc Thanh ăn cơm cùng Chung Cách và Phái Che, thật sự không có nguyên nhân nào khác, chỉ là tình cờ gặp nhau. Đối với cả hai bên, đối phương đều là người lạ quen thuộc. Chu Trúc Thanh quen biết Nham Vương Đế Quân trong mơ. Chung Cách kiếp trước từng xem đấu la đại lục, biết cuộc đời của Chu Trúc Thanh. Hai người hiểu nhau, nhưng lại chưa từng tiếp xúc, xem như là người lạ quen thuộc. Chung Cách kiếp trước là người xuyên không không sai, ký ức trước khi xuyên không cũng đã thức tỉnh. Theo lý mà nói, ông nên có rất nhiều thói quen của người xuyên không. Kiểu như trời là lão đại, đất là lão nhị, ta là lão tam không đúng, phải là hô lên mệnh ta do ta không do trời mới phải. Đến đấu la đại lục, lại càng phải là cái gì cũng là của mình, mỹ nữ, tài phú, sau đó lợi dụng việc biết trước mọi thứ, đi đến vũ hồn điện làm chó phì. Phải biết rằng, ngài ấy chính là Morag. So với ký ức và thói quen 6-7 ngàn năm của Morag, mười mấy năm kiếp trước đơn giản chỉ là muối bỏ bể. Khôi phục ký ức kiếp trước, chỉ là để Morag hiểu biết nhiều hơn, thế thôi. Ký ức mấy ngàn năm, thói quen các loại, nói thay đổi là có thể thay đổi sao? Vậy thì không phải là khôi phục ký ức, mà là vực ngoại thiên ma đoạt xá. Chung cách, tiếp theo chúng ta đi nghe hát hay là đi dạo phố đây? Lời này của Phái Che vừa thốt ra, khiến Chung cách hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn Phái Che một cái. Tư tưởng của tiểu nha đầu này có chút nguy hiểm à, tuổi còn nhỏ đã bắt đầu muốn nằm thẳng rồi sao? Lúc trước không phải nàng đòi đi du hành sao? Xem ra, chuyến đi tinh đấu đại xâm lâm đã khiến nàng từ bỏ ý định đó rồi. Dạo phố đi, bây giờ không còn túng thiếu như lúc mới đến, có thể dạo chơi cho thỏa thích. Chung cách điềm nhiên nói. Được thôi, vậy thì đi thôi. Lần trước ta nhìn thấy rất nhiều món điểm tâm ngọt, đều không có tiền mua. Thôi được, cũng không phải không có tiền mua, mà là không mang theo tiền. Chờ dạo phố xong, tối nay còn có thể đi đấu hồn trường xem nữa, đây chính là đặc sắc của đấu la đại lục, nếu không đi xem một chút, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Phái Che thẳng thắn nói, miệng lưỡi lưu loát. Trong hai mắt tràn ngập vẻ khao khát. Đừng nói, đến đấu la đại lục lâu như vậy, hai người họ thật sự chưa từng đến đấu hồn trường. Nguyên nhân chủ yếu là vì không có thời gian. Chung cách không ở quán trà thì cũng đang nghe hát nơi nghe hát, còn có tên là Thanh Lâu, chỉ có điều, nơi này khác với loại nơi đó, chỉ bán nghệ không bán thân. Đấu la đại lục là một nơi rất kỳ diệu, ở đây Trung Tây kết hợp, tuy không có vấn đề gì, nhưng lại có một vẻ khác lạ. Giống như Demon Stark và Lai U cưỡng ép dung hợp lại với nhau, bất kể là kiến trúc hay văn hóa. Phủ Thái Tử. Thiên Nhận Tuyết và Thích Huyết rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm, trên đường không hề dừng lại, rất nhanh đã trở về thành thiên đấu. Họ đến thành thiên đấu sớm hơn Chung cách và Phái Che khoảng 10 ngày. Chung cách khách khanh đã về rồi. Nghe được báo cáo của Thích Huyết, Thiên Nhận Tuyết vui mừng, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, liền chuẩn bị đứng dậy đi tìm Chung cách. Chuyến đi này nếu không có Chung cách che chở, nàng và Thích Huyết e là lành ít dữ nhiều, xác suất trở về không đến một thành. Đây còn là trong tình huống hy sinh Thích Huyết mới có được xác suất đó. Có thể tưởng tượng được, chuyến đi này thật sự là cửu tử nhất sinh. Thấy bộ dạng này của Thiên Nhận Tuyết, Thích Huyết liền biết, hỏng bét. Thiên Nhận Tuyết hơn phân nửa là đã yêu vị khách khanh này rồi. Ai hy vọng đại cung phụng lúc đó sẽ không chém chết ta tâm trạng này của Thiên Nhận Tuyết, Thích Huyết vẫn hiểu. Như thiên thần hạ phàm, cứu vớt họ trong cơn nguy khốn. Võ lực mạnh mẽ, tại chỗ đánh chết hai con hồn thú 10 vạn năm. Sức mạnh to lớn như vậy, thiếu nữ nào không động lòng. Phải biết, hắn, Thích Huyết, cũng là người được cứu vớt a, nếu không phải hắn là nam, Thích Huyết vội vàng lắc đầu, biết khó mà lên, càng khó càng lên, loại chuyện này không thể nghĩ đến. Tiểu thư đừng vội, Chung Ly đại nhân lúc này đang cùng Phái Che ăn cơm ở khách sạn Thất Bảo. Thích Huyết nói đến đây, như nghĩ ra điều gì, lại vội vàng nói, đúng rồi, tiểu thư. Cùng Chung Ly đại nhân ăn cơm, còn có học sinh của Học viện Lam Phách, Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết biến đổi, lông mày trao lại, giọng điệu có chút không vui hỏi. Nghe tên, đây tuyệt đối là một cô gái, còn không phải loại tốt lành gì. Võ hồn của Chu Trúc Thanh này là U Minh Linh Miêu, thuộc hạ nếu không nhớ lầm, nàng hẳn là con gái của nhà họ Chu ở Tinh La. Chu Trúc Thanh, tên đã rõ ràng như vậy, thêm vào võ hồn của Chu Trúc Thanh, còn phải nghĩ sao? Chỉ có võ hồn truyền thừa của nhà họ Chu ở Tinh La mới là U Minh Linh Miêu. Trong quá trình điều tra của Thích Huyết, không chỉ phát hiện ra Chu Trúc Thanh, mà còn phát hiện ra Đái Một Bạch. Đồng thời, trong Học viện Lam Phách, còn có tam hoàng tử Đái Một Bạch đã trốn khỏi thành Tinh La, ta nghi ngờ, đây rất có thể là thủ đoạn của Hoàng thất Tinh La và nhà họ Chu nhắm vào Chung Ly đại nhân. Nghe xong lời này, Thiên Nhận Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, trước đó, nàng mơ hồ cảm thấy cái tên Chu Trúc Thanh này giống như đã nghe ở đâu đó, nhưng lại có chút mờ mịt. Hóa ra là đám người xét. Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh. U Minh Bạch Hổ, đã giết chết bao nhiêu tướng sĩ của Vũ Hồn Điện. Thích Huyết thúc thúc, phía đế quốc Tinh La dù có biết tin tức của Chung cách khách khanh, cũng sẽ không hồi âm nhanh như vậy. Suy nghĩ kỹ lại, lời này của Thiên Nhận Tuyết hình như không có vấn đề gì. Thành thiên đấu cách thành Tinh La không phải là xa bình thường, đi đi về về một chuyến, không có 2 tháng thì gần như không thể đến được. Trừ phi có hồn sư loại phi hành cấp hồn thánh trở lên cấp tốc lên đường, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, truyền tin tức đến thành Tinh La. Cho dù đế quốc Tinh La biết thì đã sao? Thiên Nhận Tuyết khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy sự tự tin không gì sánh được. Bất kể Chung Ly cần gì, nàng đều tự tin có thể làm tốt hơn cả đế quốc Tinh La. Mỹ nhân, tài phú, quyền lực, vinh quang, chỉ cần Chung Ly muốn, nàng đều có thể giúp hắn đạt được. Nếu đến đế quốc Tinh La, hắn còn phải nhìn sắc mặt đế vương, nhưng ở đây thì không cần. Nàng, Thiên Nhận Tuyết, nguyện ý cùng Chung Ly sẽ chia tất cả những gì mình có, cho dù là thứ không có, nàng cũng sẽ tìm cách biến nó thành có. Huống hồ, Chung Ly bây giờ là khách khanh của nàng, lại còn vì an nguy của nàng mà lén lút đi đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Chỉ riêng điểm này, nàng không tin đế quốc Tinh La có bản lĩnh đào được góc tường nhà mình. Xà Lâu chỉ biết im lặng. Thiên Nhận Tuyết càng như vậy, hắn lại càng hoảng sợ. Chẳng hiểu vì sao, hắn luôn có cảm giác mỗi khi thiếu chủ mỉm cười là sinh tử khó lường. Làm thuộc hạ thật khó, nhất là dưới trướng nhiều lãnh đạo. Đại cung phụng, giáo hoàng, đại tiểu thư, hắn chẳng dám đắc tội với ai cả. Trong tình huống này, tốt nhất là giữ im lặng, coi như không biết gì hết. Im lặng là vàng. Một lúc sau, Thiên Nhận Tuyết lại ngồi xuống ghế, lẩm bẩm, hai ngày nữa lại đi thăm khách khanh Chung Ly vậy. Trước tiên phải xử lý xong công việc tồn động đã. Là thái tử của đế quốc Thiên Đấu, nàng có rất nhiều việc phải lo. Chỉ mới đi săn một cái hồn hoàng về mà tấu chương đã chất thành một núi nhỏ. Đã qua mấy ngày rồi mà vẫn chưa xử lý xong. Chuyện này cũng khiến Thiên Nhận Tuyết đau đầu không thôi. Cũng vì những việc vặt vãnh này quấn thân mà nàng chẳng có bao nhiêu thời gian tu luyện. Nàng là một người vô cùng cao ngạo, mọi việc đều muốn tự tay làm. Để phòng ngừa bất trắc, tất cả tấu chương đưa đến tay, nàng đều phải tự mình xem qua một lần. Không chỉ có Thiên Nhận Tuyết biết tin Chung Ly trở về Thiên Đấu Thành. Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đã nhận được tin tức. Chỉ có điều, Trữ Phong Trí chỉ mỉm cười, không nói nhiều lời. Đến thẳng khách sạn Thất Bảo trước sao? Xem ra, mỹ thực của khách sạn Thất Bảo khá hợp khẩu vị của Chung Ly tiên sinh. Về phần Chu Trúc Thanh, người mà Vinh Vinh gọi là bạn học, Trữ Phong Trí đương nhiên đã nghe nói. Hắn thậm chí còn biết Đái Mộc Bạch và Ninh Vinh Vinh đã cãi nhau một trận. Không được chủ động quấy rầy Chung Ly tiên sinh. Cứ chờ đến khi ngài ấy có nhu cầu, chúng ta sẽ thể hiện thành ý của mình. Dệt hoa trên gấm, sao bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Kiếm Minh, đừng trách lão sư. Vì Thất Bảo Lưu Ly Tông, lão sư không thể không cùng ngươi tranh giành vị khách khanh này. Theo phỏng đoán của Trữ Phong Trí, mục đích của Chung Ly là thành thần. Bất kể Chung Ly có thể thành thần hay không, việc hắn trở thành một tồn tại tuyệt đỉnh nơi nhân gian gần như là chuyện đã rồi. Bất kỳ thế lực nào nhận được sự ủng hộ của một cường giả như vậy, việc phát triển thành một thượng tam tông mới, thậm chí là ngang hàng Vũ Hồn Điện, cũng không phải là không thể. Chỉ cần Chung Ly bằng lòng gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí nguyện dốc toàn tông chi lực, trợ giúp Chung Ly thành thần. Đánh cược một phen, biết đâu xe đạp lại hóa xe hơi. Vũ Hồn Thành, trong Giáo Hoàng Điện. Trong mắt người ngoài, trung tâm quyền lực cao nhất của Vũ Hồn Điện chính là Giáo Hoàng Điện. Giáo Hoàng của Vũ Hồn Điện không chỉ là đại danh từ của quyền lực, mà còn là biểu tượng của thực lực. Mỗi một vị giáo hoàng đều phải là cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Giáo hoàng điện ngự trên thánh sơn của Vũ Hồn Thành là một công trình kiến trúc hoa lệ, hùng vĩ và tráng lệ nhất. Trong điện, trên bậc thang cao nhất có một bảo tọa, đó là vị trí của các đời giáo hoàng. Lúc này, một mỹ phụ đang ngồi trên bảo tọa giáo hoàng, bà khẽ nhướng mày, đôi môi đỏ hé mở. Tin tức xa rác truyền về là thật sao? Bẩm bệ hạ, việc này chắc chắn 100%. Xa rác chủ giáo không dám nói dối về chuyện như vậy. Người nói là một nam tử trang điểm đậm, hắn vênh váo, liếc mắt, khiến người ta khó tin đây lại là một phong hào đấu la. Người này và tiểu thư nói đến đây, nam tử liếc nhìn sắc mặt người trên bảo tọa, thấy không có gì khác thường mới tiếp tục. Xa rác có đề cập trong thư rằng người này đã được tiểu thư mời làm khách khanh trong phủ. Vì đối phương là phong hào đấu la, xa rác không dám hỏi nhiều, sợ đắc tội, nên mới cầu viện Vũ Hồn Thành, hỏi xem nên đối đãi với vị miệng hạ này bằng thái độ nào. Xa rác từng đến phủ Chung Ly bái phỏng, cùng Chung Ly trò chuyện rất vui vẻ. Hắn hứng khởi mà đến, mất hứng mà về, đương nhiên, vế sau chỉ là diễn cho các thế lực khác xem. Hắn căn bản không hề nói chuyện gì về việc gia nhập Vũ Hồn Điện. Chỉ là biếu chút lễ vật, sau đó hàn huyên đôi chút chuyện nhà, và tâm đắc về việc uống trà. Đối với Chung Ly, Xa rác giữ thái độ không đắc tội, không chọc giận, chỉ quan sát. Dù sao đây cũng là người của đại tiểu thư Vũ Hồn Điện. Một bạch kim chủ giáo nho nhỏ như hắn làm sao dám hó hé. Hơn nữa, dù ngài ấy không phải người của đại tiểu thư, đó cũng là một tồn tại kinh khủng sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, lại còn là song sinh võ hồn. Càng đáng sợ hơn là nữ nhân trên bảo tọa sau khi nghe xong những miêu tả về Chung Ly liền rơi vào trầm tư. Song sinh võ hồn. Hồn hoàng 10 vạn năm. Thực lực ít nhất từ cấp 95 trở lên, mấu chốt nhất là, hắn vẫn chưa gắn hồn hoàng cho võ hồn thứ hai. Hắn đang định làm gì? Bỉ Bỉ Đông và Nguyệt Quang đều không phải kẻ ngốc, chỉ cần gợi ý là thông suốt ngay. Sở hữu thực lực như vậy mà vẫn chưa gắn hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, xem ra, vị đại nhân này là một người có tham vọng lớn. Bỉ Bỉ Đông thậm chí có chút hối hận. Trước đây sau khi đột phá phong hào đấu la, vì muốn nhanh chóng tăng thực lực, bà đã không thể không gắn thêm mấy hồn hoàng cho võ hồn thứ hai để đột phá cấp bậc hồn lực. Thế nhưng, lại có người còn mạnh mẽ hơn bà, tu luyện đến trên cấp 95 mà vẫn chưa thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai. Người này nếu không phải là người của Vũ Hồn Điện, ắt sẽ thành đại họa tâm phúc. Một lúc lâu sau, Bỉ Bỉ Đông và những người khác mới đưa ra kết luận này. Bệ hạ, ngài ấy là khách khanh trong phủ tiểu thư mà. Thiên Nhận Tuyết chưa chắc đã khống chế được một tồn tại như vậy. Nguyệt Quang, ngươi tự mình đi một chuyến đến Thiên Đấu Thành, thăm dò thực hư của vị này. À, tiện thể mang theo đám Na Na đi, cho chúng mở mang tầm mắt. Nếu có thể, hãy mời hắn gia nhập Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông nói giọng bình thản, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Một tồn tại như Chung Ly, trong quá trình trưởng thành lại không hề để lại chút dấu vết nào trong hồ sơ của Vũ Hồn Điện. Thật quá kỳ lạ, cứ như thể đột nhiên xuất hiện vậy. Bệ hạ, nếu hắn không muốn gia nhập Vũ Hồn Điện thì sao? Nguyệt Quang cẩn trọng hỏi. Không phải phong hào đấu la nào cũng muốn gia nhập Vũ Hồn Điện, trở thành nanh vuốt cho họ. Ví như Độc Cô Bác, thà bị Vũ Hồn Điện truy sát chứ không chịu gia nhập. Hừm, Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm, nếu Chung Ly thật sự không muốn gia nhập Vũ Hồn Điện, một mình Nguyệt Quang đúng là không phải đối thủ của hắn. Vậy thì, không phải phong hào đấu la nào cũng thích bị ràng buộc. Tu luyện đến cảnh giới phong hào đấu la vốn là để tiêu dao tự tại, sao có thể dễ dàng gia nhập một thế lực nào đó? Nghe lời Nguyệt Quang, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông trầm xuống, nói, nếu hắn không muốn gia nhập Vũ Hồn Điện, vậy thì phải xem Thiên Nhận Tuyết có khống chế được hắn không. Một nhân tố bất ổn như vậy, lẽ ra nên bị tiêu diệt từ khi chưa trưởng thành. Thế nhưng, lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mắt mọi người, đã trưởng thành đến mức độ này rồi. Đã là một nhân tố không thể lường trước. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được dễ dàng đắc tội. Bỉ Bỉ Đông tuy điên cuồng, nhưng không phải kẻ ngốc. Chung Ly là khách khanh trong phủ Thiên Nhận Tuyết, nếu bà cứ cố chấp đối phó hắn, e rằng đa số trưởng lão và cung phụng đều sẽ không ủng hộ quyết định này. Cứ duy trì tình trạng như hiện tại không tốt sao? Lỡ như chọc giận đối phương, để hắn chạy thoát. Đến khi hắn quay lại, kẻ đầu tiên bị ra tay chính là Vũ Hồn Điện. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy không phải là thứ một mình Vũ Hồn Điện có thể chống lại. Nếu hắn không cần thể diện, có thể khiến Vũ Hồn Điện không một ai dám bước chân ra khỏi Vũ Hồn Thành, vậy có cần thuộc hạ thăm dò thực lực của vị này không? Bỉ Bỉ Đông hơi ngạc nhiên nhìn Nguyệt Quang một cái, rồi gật đầu nói, nếu có cơ hội, Cúc trưởng lão có thể tự quyết định. Phong hào đấu la không dễ giết như vậy, nếu Nguyệt Quang một lòng muốn trốn, dù là Bỉ Bỉ Đông cũng không chắc có thể giữ được mạng hắn. Thăm dò thực lực của Chung Ly một chút cũng là chuyện tốt. Ngươi lui xuống chuẩn bị đi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Sau khi Nguyệt Quang rời đi, Bỉ Bỉ Đông như trút được gánh nặng, cả người tựa vào bảo tọa giáo hoàng. Tiểu Tuyết, chuyện lớn như vậy, con cũng không hé răng nửa lời với ta sao? Nếu không nhờ Sa Rác, bà còn chẳng biết Thiên Nhận Tuyết đã chiêu mộ một vị khách khanh. Theo lời Sa Rác, vị khách khanh này học thức uyên bác, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tướng mạo tuấn mỹ, thanh âm như chung lớn, cử chỉ toát lên khí chất cao quý trang nhã. Người này không có nửa điểm thói hư tật xấu, là người hoàng mỹ bậc nhất mà Sa Rác từng gặp. Có thể khiến Sa Rác đưa ra đánh giá cao ngất trời như vậy, đủ để tưởng tượng Chung Ly ưu tú đến mức nào. Người biết chuyện thì rõ Thiên Nhận Tuyết chiêu mộ khách khanh, người không biết còn tưởng nàng chiêu mộ một vị hôn phu. Nếu không phải vì Thiên Tầm Tật, có lẽ ta đã là một người mẹ tốt. Trong đầu Bỉ Bỉ Đông không ngừng hiện lên hình ảnh Thiên Nhận Tuyết thuở nhỏ. Hình như bà cũng đã rất nhiều năm chưa gặp lại cô bé quật cường này. Nói Bỉ Bỉ Đông không thương Thiên Nhận Tuyết là không thể nào. Chỉ là, bà vẫn luôn cho rằng Thiên Nhận Tuyết không nên được sinh ra, cho rằng võ hồn của Thiên Nhận Tuyết là nguồn gốc của tội lỗi. Chỉ cần Thiên Nhận Tuyết giống bà thêm một chút, bà đã chẳng đến nỗi mấy lần muốn giết con bé. Nhưng cuối cùng, chẳng phải bà cũng đã không ra tay sao? Chung Ly, Chung Ly. Nếu ngươi tiếp cận con bé với mục đích khác, cho dù phải trả bất cứ giá nào, ta, Bỉ Bỉ Đông, cũng sẽ chém giết ngươi. Sát ý lóe lên trong mắt Bỉ Bỉ Đông rồi nhanh chóng lụi tàn. Theo bà thấy, cái giá để giết Chung Ly thực sự quá lớn, nếu không cần thiết, cứ coi như người này không tồn tại là được. Như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Nhưng nếu Chung Ly có mục đích mờ ám, bà tuyệt đối sẽ dùng thủ đoạn sấm sét. Về phần Nguyệt Quang, sau khi rời khỏi giáo hoàng điện, hắn lập tức tìm đến Hồ Liệt Na và những người khác. Lúc này, Hồ Liệt Na và đồng đội đang chuẩn bị đến một nơi hiểm địa để rèn luyện, chuẩn bị cho cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa 2 năm sau. Nana, lịch trình của các con cần thay đổi. Nghe vậy, một thiếu nữ và hai thanh niên sững sờ, có chút ngơ ngác nhìn Nguyệt Quang. Lịch trình của họ chẳng phải đã được quyết định từ lâu rồi sao? Sao lại nói thay đổi là thay đổi ngay được? Trong ba người, thiếu nữ là người đứng đầu, không chỉ vì nàng là đệ tử của giáo hoàng, mà còn vì nàng thông minh và là người được hai thanh niên kia cưng chiều. Thiếu nữ trạc 20 tuổi, mặc bộ trang phục do Vũ Hồn Điện chế tạo, tôn lên vóc dáng hoàng mỹ. Nhan sắc của nàng không thuộc loại kinh diễm, ngược lại, dung mạo nàng bình thường nhưng lại vô cùng cuốn hút. Hai thanh niên, một người cao hơn 2 mét, mái tóc che khuất một bên mắt, trông không giống người tốt cho lắm. Nhưng hắn lại có khí chất lạnh lùng, người lạ chớ đến gần. Người còn lại thấp hơn một chút, nhưng lại vô cùng vạm vỡ, mái tóc đỏ rực như lửa, trông có vẻ nhiệt tình phóng khoáng. Cúc trưởng lão Hồ Liệt Na vừa mở miệng, Nguyệt Quang liền xua tay, chuyện này do giáo hoàng bệ hạ quyết định. Vừa đi vừa nói, đừng làm lỡ hành trình. Nghe vậy, ba người trước mắt sáng lên. Do giáo hoàng sắp xếp sao? Vậy thì không thể có ý kiến gì rồi. Tốt quá rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể cống hiến cho Vũ Hồn Điện. Diễm nắm chặt hai tay, vô cùng phấn khích. Tuổi trẻ ngông cuồng, lại là tồn tại mạnh nhất trong đám bạn cùng lứa, hắn tự nhiên không hề sợ hãi. Diễm tiểu tử, cái tính hấp tấp của ngươi phải sửa đi. Nguyệt Quang không hề khó chịu, chỉ nhắc nhở. Chuyến này, người chúng ta sắp gặp là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Theo tư liệu, người này vô cùng chú trọng lễ tiết cá nhân. Nếu ngươi cứ nóng nảy như vậy, đến lúc đó e là sẽ đắc tội với đối phương. Nguyệt Quang nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Phong hào đấu la mà, có chút cá tính là chuyện rất bình thường. Giống như hắn vậy, có chút cá tính thì đã sao? Ai dám nói ra nói vào? Lời này vừa thốt ra, cả ba người Hồ Liệt Na đều chấn động, hai mắt không khỏi trợn tròn. Phải biết rằng, Nguyệt Quang là phong hào đấu la cấp 95, ngay cả hắn cũng nói đối phương là một nhân vật cực kỳ đáng sợ, vậy thì thực lực của người này mạnh đến mức nào? Cái này Diễm nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì. Nếu không có Nguyệt Quang nhắc nhở, lỡ hắn đắc tội với đối phương, bị giết chết còn là chuyện nhỏ. Vạn nhất làm hỏng đại sự của giáo hoàng bệ hạ, hắn chết 100 lần cũng không đủ. Vũ Hồn Điện có ân nặng như núi với Diễm, không có Vũ Hồn Điện thì không có hắn của ngày hôm nay, hắn là người hiểu ơn nghĩa. Đa tạ Cúc trưởng lão nhắc nhở, ta đã biết. Diễm chắp tay với Nguyệt Quang, vẻ mặt thành khẩn. Nguyệt Quang là người nhìn hắn lớn lên, rất hiểu tính cách của hắn. Đi thôi, có vấn đề gì, trên đường hỏi tiếp. Vâng. Bốn người không ngồi xe ngựa mà đi bộ. Tốc độ xe ngựa sao nhanh bằng hồn sư đi đường được, nhất là khi thực lực của họ không hề thấp. Nhiệm vụ của giáo hoàng, càng hoàn thành nhanh càng tốt. Cảnh tượng chuyển đến một con phố ở Thiên Đấu Thành. Lúc này, Chung Ly và Phái Che đang đứng trước một quầy hàng, đánh giá thứ gì đó, hoàn toàn không biết có mấy vị khách không mời mà đến sắp tới nơi. Chung Ly, mấy tảng đá này có gì đặc biệt sao? Phái Che quay đầu, nghi ngờ hỏi Chung Ly. Hắn đã nhìn chằm chằm vào mấy tảng đá này được vài phút rồi. Cũng không nói mua, cứ nhìn như vậy. Thật kỳ lạ. Giọng Phái Che không lớn, nhưng lại khiến Chung Ly hoàn hồn. Những tảng đá này có gì đặc biệt ư? Thật ra, chúng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là những viên ngọc thạch bình thường mà thôi. Đối với Chung Ly, những viên ngọc thạch này ngay cả giá trị sưu tầm cũng không có, đương nhiên hắn sẽ không mua những phế phẩm này. Tuy nhiên, trong đó lại có một khối đá ẩn chứa chút câu chuyện, đó cũng là lý do nó thu hút ánh mắt của hắn. Đá cũng có ký ức, và trùng hợp thay, Chung Ly có thể đọc được ký ức của đá. Tảng đá kia không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Bị trà trộn vào một đống ngọc thạch thô bình thường, xem như là một sự sỉ nhục đối với nó. Chung Ly không trả lời Phái Che, mà chỉ vào tảng đá có chút câu chuyện kia, nói, lão bản, tảng đá đó ta muốn, bao nhiêu tiền? Mở cửa làm ăn, đã là hàng hóa thì sẽ có giá. Nếu cái giá đó Chung Ly cảm thấy hợp lý, hắn sẽ không do dự mà mua nó. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, một người không có khái niệm gì về tiền bạc như hắn, nếu thực sự thích, dù giá có cao hơn, hắn cũng sẽ mua. Còn nếu giá thấp hơn giá trị mà Chung Ly nhận định, theo cách nói của người Lai U, đây coi như là nhặt được của hời, hắn cũng sẽ không ngần ngại mua ngay. Mua được chính là lời. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên ngoài 40, ông ta đã sớm nghe danh Chung Ly. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng vật thể bay không xác định kia thì ông ta vẫn nhận ra. Việc Chung Ly ghé qua tiệm nhỏ của ông khiến ông ta vô cùng kinh hỉ. Chung Ly miệng hạ, nếu miệng hạ thích tảng đá đó, chỉ cần 100 kim hồn tệ là được ạ. Chủ tiệm cung kính nói, ông ta liếc nhìn khối ngọc thạch thô mà Chung Ly chỉ, rồi trực tiếp đưa ra một cái giá cố định. Người mua ngọc thạch thô phần lớn đều là con bạc. Họ sẽ cược rằng giá trị của viên ngọc bên trong sẽ lớn hơn số tiền họ bỏ ra để mua khối ngọc thạch thô đó. Việc này còn được gọi là đổ thạch. Đổ thạch có thắng có thua, đương nhiên, phần lớn khách hàng đều lỗ, nếu không tiệm của ông ta đã sớm không trụ nổi. Những khối ngọc thạch thô này cũng đã được đại sư ngọc thạch giám định, cho rằng không có giá trị gì. Chính vì vậy chúng mới được đem ra bán, cốt để lừa một người à không? Đại sư cũng có lúc nhìn nhầm, mua được chính là kiếm được. Lời này vừa nói ra, Phái Che hai mắt trợn tròn. Nàng còn tưởng chủ tiệm nói nhiều như vậy, chắc là sẽ không lấy tiền, không ngờ lại đòi 100 kim hồn tệ. 100 kim hồn tệ một khối đá, thật ra, chủ tiệm cũng không kiếm lời, xem như là đưa ra giá gốc. Những tảng đá này không phải quặng sắt, mà là từ mỏ ngọc thạch, giá trị tự nhiên không thể so với quặng sắt. Hơn nữa, các sản phẩm từ sắt trên đại lục đấu la cũng không có giá trị cao, thợ rèn về cơ bản cũng không có địa vị gì, thuộc hàng hạ cửu lưu. 100 kim hồn tệ, đắt thế. Phái Che bây giờ không còn là cô bé vừa đặt chân đến đại lục đấu la nữa. Sức mua của kim hồn tệ và Mora không giống nhau. Một kim hồn tệ đã đủ cho một gia đình ba người bình thường sống sung túc mấy tháng. Nghe vậy, chủ tiệm có chút bất đắc dĩ giang tay ra, nói, tiểu Phái Che, cô bé không biết đó thôi, đây đã là giá thấp nhất ta có thể đưa ra rồi. Vốn dĩ những khối ngọc thạch thô này, một khối có giá khoảng 110 kim hồn tệ. Mặc dù những khối ngọc thạch thô này đối với cửa hàng đã không còn giá trị gì, nhưng lúc mua vào cũng đã tốn không ít chi phí. Bán được một khối, coi như thu hồi được một chút vốn. Nghe chủ tiệm giải thích, Phái Che như có điều suy nghĩ gật đầu, những 10 kim hồn tệ, hình như đúng là ưu đãi rất nhiều. Quả thật đã ưu đãi không ít. Cho dù có phải là mới nghe qua đi chăng nữa, mức độ ưu đãi mà ông chủ này đưa ra cũng được xem là khá lớn. Theo Chung Ly thấy, tảng đá có chút câu chuyện kia, giá trị của nó phải từ 10 vạn đến 50 vạn kim hồn tệ. Nếu gặp được người cần, đừng nói 50 vạn, dù là 1 triệu hay 5 triệu kim hồn tệ, đối phương cũng sẽ không nhíu mày lấy một cái. Không do dự nữa, Chung Ly tiện tay vung lên, 100 kim hồn tệ đã xuất hiện trên bàn của chủ tiệm. Nhìn thấy kim hồn tệ, chủ tiệm mừng rỡ ra mặt, vội vàng đếm lại, thấy không thừa không thiếu, liền nói với Chung Ly, Chung Ly miệng hạ, không biết ngài muốn mở đá tại chỗ, hay là mang về rồi mở. Đã là đổ thạch thì sớm muộn cũng phải mở đá, đây cũng là lý do chủ tiệm hỏi câu này. Ta mang đi. Tảng đá kia cũng không lớn lắm, hình tròn, đường kính khoảng 30cm. Tiền đã trả xong, tảng đá kia đương nhiên thuộc về Chung Ly hắn. Trực tiếp cất tảng đá đi, Chung Ly liền dẫn Phái Che rời khỏi tiệm ngọc thạch này. Sau khi ra khỏi tiệm, Phái Che tò mò hỏi Chung Ly, Chung Ly, tảng đá kia không đơn giản phải không? Nàng biết mắt nhìn của Chung Ly, nhất là khi nhìn đá, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Chung Ly không mặc cả, hắn muốn tất cả nhưng mắt nhìn của hắn chắc chắn không có vấn đề. Dù không mặc cả, giá trị của món đồ hắn mua về cơ bản sẽ không để hắn bị lỗ. Tảng đá đó quả thật không đơn giản. Nó khác với đá bình thường. Nó từng là một sinh vật có sinh mệnh, sau khi chết thì hóa thành hình dạng tảng đá. Phái Che đầu đầy dấu chấm hỏi. Nếu người nói câu này không phải Chung Ly, nàng sẽ không bao giờ tin vào chuyện hoang đường như vậy. Tảng đá. Sinh mệnh. Chung Ly sờ cằm, nói, đúng vậy, nói theo cách của đại lục đấu la, nó là một loại hồn thú loại bảo thạch vô cùng hiếm có. Loại hồn thú này không chỉ hiếm, mà độ khó săn giết cũng tăng gấp bội. Lớp ngụy trang tự nhiên của chúng quá chân thực. Chà Phái Che gãi đầu, đại lục đấu la thật kỳ diệu, đá cũng có thể sinh ra sinh mệnh, có thể so sánh với Tây Vác rồi. Khoan đã, Chung Ly, cho dù lúc sống nó là một hồn thú, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một tảng đá thôi mà, có đáng 100 kim hồn tệ không? Phái Che mắt sáng lên, nàng đã phát hiện ra điểm mù. Đá thành tinh, sau khi chết chẳng phải cũng là đá sao? Bỏ đi cái mác hồn thú của nó chẳng đáng một đồng nào cả. Nếu đứng ở góc độ sinh mệnh, nó là vô giá. Cái xác nó để lại sau khi chết, đối với con người mà nói, cũng không có giá trị gì. Thế nhưng, do quy tắc của đấu la, sau khi chết nó đã để lại một khối hồn cốt. Phái Che. Hay thật, đúng là hay thật. Trước đó Phái Che còn nghĩ, lần này Chung Ly mua khối không đúng, mua cái xác hồn thú này, có phải vì nó từng là đá thành tinh hay không? Mua nó là vì tình cảm. Dù sao, Chung Ly chính là Nham Vương gia. Vạn vạn lần không ngờ, Chung Ly lại là vì hồn cốt. Hồn cốt của nó không bị người khác phát hiện, chính là vì kết cấu cơ thể nó quá kín, đã bao bọc hoàn toàn khí tức của hồn cốt. Nếu không phải vậy, ta cũng chẳng nhặt được của hời. Mặc dù vô dụng, nhưng lại là một món đồ sưu tầm không tồi. Chung Ly không phải hồn sư, đối với hắn, hồn cốt cũng giống như đồ cổ, chỉ để sưu tầm. Đồ cổ có tuổi đời, chất chứa đầy câu chuyện. Hồn cốt có tuổi đời, cũng tương tự như vậy. Ta biết ngay mà, ngươi chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Phái Che hai tay chống nạnh, vẻ mặt kiêu ngạo. Những thứ khác Chung Ly có thể nhìn nhầm, chứ nhìn đá thì hắn chính là Nham Vương gia, là Nham Vương đế quân đó. Về phương diện này, Phái Che vẫn vô cùng tin tưởng Chung Ly. Nếu chúng ta bán khối hồn cốt này, có thể đổi được bao nhiêu kim hồn tệ nhỉ? Cô nàng tham tiền phái che lại lên cơn, đôi mắt nàng lấp lánh ánh vàng, xoa xoa đôi tay nhỏ, vẻ mặt đầy mong đợi. Nghe vậy, Chung Ly giật giật khóe miệng, khẽ liếc nhìn cô bé một cách bất lực. Lại chẳng thiếu kim hồn tệ, bán nó làm gì? Dù có không còn một đồng kim hồn tệ nào, hắn cũng sẽ không dễ dàng bán đi đồ cổ. Tảng đá kia nếu không mở ra, trăm ngàn năm sau có lẽ sẽ thai nghén một sinh mệnh mới. Sinh mệnh là vô giá, vì một khối hồn cốt vô dụng, hà cớ gì phải làm vậy? Chúng ta có lẽ có thể chứng kiến quá trình một tảng đá sinh ra sinh mệnh, chẳng phải điều đó ý nghĩa hơn việc bán nó đi sao? Chung Ly xoa đầu Phái Che, ôn hòa nói. Nghe vậy, Phái Che có chút mông lung, mơ hồ. Nàng luôn cảm thấy lời Chung Ly nói rất có lý, nhưng lại thấy có gì đó sai sai. Chẳng lẽ, mục đích họ mua tảng đá kia, chính là để nó sinh ra sinh mệnh? Rồi sao nữa? Chẳng kiếm được gì cả. Tuy nhiên, lời này của Chung Ly nàng lại không cách nào phản bác được. Đúng như Chung Ly nói, trăm ngàn năm sau, tảng đá kia có lẽ sẽ sinh ra sinh mệnh mới, sự ra đời của một sinh mệnh, cao quý hơn tất cả những hưởng thụ vật chất. Phái Che gật gù như đã hiểu. Dù sao thì bây giờ họ cũng không thiếu tiền, cứ để đó đã. Tảng đá, ngươi vẫn đang nhắm vào ta đúng không? Nhắc đến hồn cốt, Chung Ly nhìn Phái Che, rồi lại nghĩ đến những món đồ sưu tầm của mình. Dù không tính tảng đá kia, trong bộ sưu tập của hắn đã có mấy khối hồn cốt rồi. Trong đó có 3 khối hồn cốt 10 vạn năm. Hồn cốt tay trái của Thiên Thanh Ngưu Mãng 10 vạn năm. Hồn cốt tay phải của Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm. Hồn cốt chân phải của Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm. Khối sau cùng chính là tiền bồi thường mà Đường Hạo đưa ra. Thứ có giá trị tương đương với hồn thú 10 vạn năm hóa hình cũng chỉ có hồn cốt 10 vạn năm, đó cũng là lý do ông ta phải đưa ra khối hồn cốt này. Ngoài 3 khối hồn cốt 10 vạn năm, còn có một khối hồn cốt vạn năm do Trữ Phong Trí tặng. Những khối hồn cốt này chỉ cần lấy ra một khối cũng đủ khuấy đảo cả đại lục đấu la. Nhưng đối với Chung Ly, chúng chỉ là những món đồ sưu tầm phù hợp. Vậy chúng ta cứ cất nó đi, sau này nếu nó không thể sinh ra sinh mệnh, chúng ta lại đem bán. Chung Ly, tiểu Phái Che đúng là thông minh, rất có đầu óc kinh doanh. Nói đến đây, Chung Ly còn có một danh xưng là thần thương nghiệp nữa. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là ngày hôm sau. Trời vừa tờ mờ sáng, hai bóng người siêu vẹo xuất hiện trên đường phố Thiên Đấu Thành. Dưới ánh sáng mờ ảo, có thể thấy sắc mặt hai người tái nhợt, nhưng trên mặt lại mang một nụ cười mãn nguyện. Mập, mập mạp, không ngờ, ngươi lại mạnh như vậy. Đái, đái lão đại, ngươi, ngươi cũng không tồi đâu. Hai người này chính là Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch, hôm qua đã ra ngoài tiêu pha. Hai người dìu nhau, đi đứng lão đảo, nhưng không che giấu được nụ cười nơi khóe miệng. Chuyện này, quả thực quá sung sướng. Đái Mộc Bạch tuy đã trốn khỏi đế quốc Tinh La, nhưng hắn không phải là kẻ thiếu tiền. Cộng thêm mỗi tháng có thể nhận 100 kim hồn tệ trợ cấp từ Vũ Hồn Điện, hắn không hề thiếu tiền. Tối qua hắn đã trực tiếp cùng Mã Hồng Tuấn bao trọn gói, bao cả đêm, kéo dài đến tận rạng sáng mới kết thúc trận đại chiến kinh thiên động địa. Đối với Mã Hồng Tuấn, cường độ này chẳng thấm vào đâu. Do võ hồn của mình, hắn vốn tinh lực dồi dào, gấp mấy chục lần người thường. Nếu không giải phóng tà hỏa, hắn rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Trận hôm nay, ít nhất có thể cầm cự được một tháng. Không hổ là Thiên Đấu Thành, tiêu phí có cao hơn một chút, nhưng thái độ phục vụ tốt hơn Tác Thác Thành nhiều. Trước đây, ta và gã kia còn vì một nữ nhân mà đánh nhau. Tác Thác Thành tuy cũng là chủ thành, một trong những chủ thành rất quan trọng, nhưng so với Thiên Đấu Thành thì quả là một trời một vực, không thể so sánh. Chỉ cần chịu chi kim hồn tệ, chẳng phải sung sướng hơn nhiều so với việc đối mặt với người phụ nữ lạnh lùng kia sao? Trong mắt Đái Mộc Bạch lóe lên một tia đau đớn, nhưng nhanh chóng bị hắn che giấu đi. Trông hắn cứ như đang thực sự hạnh phúc vậy. Ngươi không hề hạnh phúc thực sự, nụ cười của ngươi chỉ là Đái lão đại, theo ta thấy, ngươi nên sớm từ bỏ Chu Trúc Thanh đi, nàng ta căn bản không hợp với ngươi. Cả ngày lạnh như băng, ngươi không vui, nàng cũng chẳng vui. Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Lam các nàng không thơm sao? Còn có Vương Cương à không, tóm lại mập mạp ta thấy, ngươi và Chu Trúc Thanh ở bên nhau sẽ không bao giờ thực sự hạnh phúc. Nàng ta vừa đến học viện Sử Lai Khắc, cả người ngươi liền thay đổi, ngươi trông như một con chó vậy. Mã Hồng Tuấn không để ý đến sắc mặt của Đái Mộc Bạch. Coi nhau là huynh đệ, hắn mới nói ra những lời thật lòng này, với người ngoài hắn còn lười nói. Lời thật khó nghe nhưng có lợi, những lời này tuy hắn nói ra không cần suy nghĩ, lại còn rất khó nghe, nhưng hắn thực sự là vì tốt cho Đái Mộc Bạch. Ta giống một con chó. Đái Mộc Bạch hai mắt trợn tròn, có chút khó tin nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Đúng vậy, cả ngày cuốn lấy Chu Trúc Thanh, nhưng đến một khúc xương cứng nàng ta cũng không thèm ném cho ngươi gặm. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch trầm tư. nghĩ kỹ lại, hình như đúng là như vậy. Chu Trúc Thanh vừa đến, hắn cảm thấy mình trước đây đã sai, vô cùng áy náy với nàng. Sau đó, hắn cắt đứt liên lạc với tất cả những người phụ nữ trước kia. Thay đổi lớn như vậy mà Chu Trúc Thanh cũng không hề động lòng, điều này thực sự khiến hắn tức giận. Đàn ông ra ngoài, chơi bời một chút thì đã sao? Hắn, đái một bạch, có lỗi sao? Dù có lỗi, hắn cũng đã sửa rồi mà. Nhưng Chu Trúc Thanh cứ nắm lấy chuyện đó không buông. Không chỉ vậy, nàng còn cùng người đàn ông kia đi quán rượu. Chỉ cần nghĩ đến thôi, đái một bạch đã cảm thấy da đầu tê dại, cả người không ổn. Chu Trúc Thanh mập mạp, ngươi nói đúng, ta phải trở lại trạng thái trước kia, cái gì Chu Trúc Thanh, mặc kệ nàng ta đi. Đái một bạch đột nhiên lớn tiếng nói, trông như đã nghĩ thông suốt. Hắn có thể làm gì, đi liều mạng với Chung Ly sao? Vậy mới đúng chứ, đái lão đại. Mã Hồng Tuấn vỗ vai đái một bạch, vẻ mặt vui mừng. Không có nàng ta, ngươi tuyệt đối có thể tìm lại niềm vui trước kia. Được. Hai người nhìn nhau, cùng mỉm cười. Mọi thứ đều không cần nói ra lời. Một bạch liệu có bị Hồng Tuấn làm hư không? Ở góc đường không xa, một người đàn ông trung niên đeo kính lẩm bẩm, chắc là, không đâu nhỉ. Tây Thiên Đấu Thành, tại một quán ăn sáng. Chung Ly thản nhiên thưởng trà, nhưng không thấy bóng dáng Phái Che đâu. Chuyện này, phải kể từ 10 phút trước, sau khi hai người ăn xong bữa sáng. Phái Che, ngươi có mang tiền không? Chung Ly, ngươi không phải lại quên mang tiền đấy chứ? Hai người nhìn nhau, sau một thoáng im lặng, không khí trở nên vô cùng lúng túng. Bây giờ họ thực sự không thiếu tiền, chỉ là, tối qua lúc kiểm kê đồ cổ, cả hai đã lôi hết đồ trên người ra xem ra, nội cảnh cần phải mang theo bên người mới tiện. Đồ đạc của Chung Ly và Phái Che, những đồ cổ có giá trị một chút, đều đã được Chung Ly cất vào nội cảnh. Nơi đó cũng tương tự như ấm Trần Ca. Đáng nói là, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, cũng ở trong đó kể từ hôm qua ở khách sạn Thất Bảo, ngay cả lệnh bài cũng chưa kịp đưa ra, chủ tiệm đã tự động ghi sổ nợ, Chung Ly liền không thèm mang theo cả lệnh bài của Thất Bảo Lưu Ly Tông nữa. Để trong kho, chỉ toàn kim hồn tệ và một ít châu báu thông thường, lỡ có bị kẻ gian dò ngó cũng không tổn thất bao nhiêu. Tình hình của Phái Che khác với Chung Ly, nàng chỉ đơn giản là lôi hết đồ trên người ra rồi quên cất lại. Đối với Phái Che mà nói, hành động này quá bình thường. Thế là, hai người ăn xong bữa sáng, lại không có tiền trả. Quán nhỏ thế này, đương nhiên không thể cho nợ. Gửi hóa đơn đến phủ thái tử hay Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không thực tế. Chủ quán chưa chắc đã dám đi lấy. Đành phải vất vả cho Phái Che về nhà lấy tiền. Một lát sau, Phái Che quay lại, đi cùng nàng còn có thái tử Thiên Đấu Tuyết Thanh Hà. Sắc mặt nàng ta có chút kỳ lạ, ánh mắt nhìn Chung Ly và Phái Che liên tục thay đổi. Hay thật, nàng đã tặng một cái hồn đạo khí trữ vật, vậy mà hai người này vẫn có thể quên mang tiền. Hồn đạo khí trữ vật dùng để làm gì? Chẳng phải là để chứa những thứ lặt vặt này sao? Bọn họ đến cả hồn đạo khí trữ vật cũng không mang theo à? Khách khanh Chung Ly Thanh Hà. Chung Ly và Tuyết Thanh Hà nhìn nhau. Sắc mặt hắn tuy không thay đổi, nhưng hắn có thể thấy được hàng mi giật giật của Tuyết Thanh Hà. Phái Che vỗ trán, có chút bất lực lôi ra một kim hồn tệ, đi tìm chủ tiệm thanh toán. Trên đường về lấy tiền, nàng tình cờ gặp Tuyết Thanh Hà, thế nên mới cùng nhau đến đây. Khi Tuyết Thanh Hà nhìn thấy nàng, đã vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Phái Che đi một mình, nên mới hỏi thăm xem Phái Che đang làm gì. Vạn lần không ngờ, hay thật, Chung Ly chắc là ăn quỵt, phải để Phái Che về nhà lấy tiền. Ngươi cũng hay thật đấy, khách khanh tiên sinh thân yêu của ta. Vốn dĩ, Tuyết Thanh Hà định xử lý xong quốc sự rồi mới đến tìm Chung Ly hàn huyên, nhưng nàng thực sự không nhịn được, nên mới đến sớm. Trên đường đến phủ Chung Ly, nàng lại tình cờ gặp Phái Che. Phái Che thanh toán xong, có chút chán nản nhìn Chung Ly một cái. Chung Ly, ngươi rốt cuộc uống trà gì mà tận 10 kim hồn tệ thế? Tiền ăn sáng, chủ tiệm đã miễn, nhưng bình trà này lại có giá 10 kim hồn tệ. Ông chủ này cũng thật là, sớm biết ông ta miễn phí, đã chẳng có khoản chi cho bình trà này rồi. Trà này là trà gì, ta cũng không nói rõ được. Là lão bản từ cửa hàng đối diện mua giúp ta. Có một mùi thơm thoang thoảng, vị ngọt động lại ai hỏi ngươi trà thế nào đâu. Phái Che có chút bất lực, lẩm bẩm than thở. May mà nàng mang theo không ít kim hồn tệ, nếu không lại phải đi về một chuyến nữa. Một lúc sau, ba người trong tiếng chào hỏi nhiệt tình của ông chủ, rời khỏi quán ăn sáng. Chung Ly, từ nụ cười của ông chủ kia, ta thấy được ít nhất 5 kim hồn tệ. Chung Ly hơi ngạc nhiên nhìn Phái Che một cái. Cô bé này từ lúc nào trở nên thông minh như vậy? Đừng nói, ông chủ kia đúng là có lời một chút, nhưng không nhiều đến 5 đồng, chắc chỉ lời khoảng 1,89 đồng thôi. Đây là trong trường hợp không tính bữa sáng. Ông ta sang quán trà đối diện mua trà hết 8 kim hồn tệ, bán lại 10 kim hồn tệ, chẳng phải là lời được 2 đồng sao? May mà ông ta còn có ý, miễn luôn tiền ăn sáng. Trà là trà ngon, quả thực đáng giá 10 kim hồn tệ. Chung Ly sờ cằm, vẻ mặt thành khẩn nói. Phải rồi, Thanh Hà, ngươi đến đây có việc gì sao? Không tiếp tục lằng nhằng nữa, Chung Ly vội vàng chuyển chủ đề. Biết Thanh Hà là thái tử một nước, nàng vô cùng bận rộn, làm gì có nhiều thời gian rảnh rỗi mà suốt ngày qua lại với hắn. Đối phương đến đây, hơn phân nửa là có chuyện. Trà phái che sững sờ. Màn chuyển chủ đề không một chút dấu vết của Chung Ly khiến nàng có chút không kịp phản ứng. Khoan đã, hình như không đúng, nàng là miệng lưỡi của thần à không? Miệng lưỡi của thần gì chứ, nàng là phái che. Người dẫn đường giỏi nhất. Dù xuyên đến thế giới khác, nàng vẫn là người dẫn đường giỏi nhất. Phải làm tốt công việc dẫn đường, như vậy mới tỏ ra mình không còn ngốc nữa. Đúng đó, Thanh Hà, lúc nãy ta nghe ngươi nói tìm Chung Ly, là có chuyện gì không? Phái che vội vàng tiếp lời Chung Ly, hỏi Tuyết Thanh Hà. Vì giữ được công việc, bát cơm, nàng, phái che, liều mạng. Vẫn là nhà lữ hành tốt, cơ bản không nói lời nào, đều giao hết cho nàng. Cũng không có chuyện gì. Ta đặc biệt đến đây để cảm tạ tiên sinh. Nếu không có tiên sinh, chuyến đi này của ta e là lành ít dữ nhiều. Tuyết Thanh Hà nói với vẻ mặt thành khẩn. Ngoài việc cảm tạ Chung Ly, nàng còn có một mục đích khác. Đó là được gặp Chung Ly. Nhìn thấy Chung Ly, trái tim treo lơ lửng của nàng dường như cũng ổn định trở lại. Cảm giác an toàn này không thể dùng lời để diễn tả. Cứ như thể ở bên cạnh Chung Ly, dù trời có sập xuống, hắn cũng có thể chống đỡ được. Nghe vậy, sắc mặt phái che thay đổi, vẻ mặt đang có chút rầu rĩ bỗng nhiên vui như hoa nở. Nàng xoa xoa đôi tay, có chút nịnh nọc nói với Tuyết Thanh Hà, Thanh Hà, hì hì, cảm tạ cái gì chứ vội vàng như vậy, không thể giúp không công được, đúng không? Ở đại lục Tây Vác, nhà lữ hành mỗi ngày giúp người khác, vẫn sẽ nhận được một ít mo ra và đá nguyên thạch làm phần thưởng. Mo ra thì nàng hiểu, còn đá nguyên thạch có tác dụng gì, phái che thật sự không rõ. Mặc dù không rõ, nhưng ít nhất cũng được coi là thù lao. Tuyết Thanh Hà thấy vậy, có chút mờ mịt nhìn phái che. Động tác này, vẻ mặt này, có chút xa lạ. Suy nghĩ một chút, nàng bừng tỉnh ngộ. Thì ra, cô bé này muốn thù lao. Nhưng mà, ân cứu mạng không thể báo đáp bằng vật chất, nàng phải lấy ra thứ gì mới xứng đáng với thù lao cứu mạng đây. Phải biết rằng, mạng của nàng, Thiên Nhận Tuyết, rất đáng giá. Không đúng, mạng của nàng là vô giá, sao có thể dùng tiền để đo lường được. Nghĩ đến đây, Tuyết Thanh Hà rơi vào trầm tư, nhất thời không biết nên nói gì, làm gì. Một lúc sau, Tuyết Thanh Hà như nghĩ ra điều gì, thăm dò nói, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Bất kể là vật phẩm gì, cũng không đủ để bày tỏ lòng biết ơn của ta đối với khách khanh Chung Ly. Hôm nay, đấu giá trường lớn của Thiên Đấu Thành. Đột nhiên, Tuyết Thanh Hà như nghĩ ra điều gì đó, hai mắt sáng lên, nói, hôm nay, đấu giá trường lớn của Thiên Đấu Thành sẽ mở cửa. Khách khanh, phái che, hai vị có thời gian không, chúng ta cùng đi dạo xem sao. Đấu giá trường lớn không phải ngày nào cũng mở. Nếu ngày nào cũng mở, lấy đâu ra nhiều vật phẩm sưu tầm để đấu giá? Về cơ bản, một hoặc hai tuần một lần, sau khi gom đủ vật phẩm cho một phiên đấu giá, nó mới mở cửa. Đừng xem thường đấu giá trường của Thiên Đấu Thành. Nơi đây ngoài những phi vụ mờ ám, còn đấu giá không ít đồ tốt, ngay cả hồn cốt cấp vạn năm cũng từng xuất hiện. Có thể thấy thực lực của phòng đấu giá này cứng đến mức nào. Đương nhiên, đó là vì có Hoàng Thất Thiên Đấu chống lưng. Nói Hoàng Thất là người đỡ đầu cũng không hề quá đáng. Phòng đấu giá. Phái che sững sờ, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy từ này, có chút mờ mịt. Thanh Hà, phòng đấu giá là để làm gì? Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà suy nghĩ một chút rồi giải thích, phòng đấu giá xem như là một nền tảng trung gian. Khách hàng đến phòng đấu giá có thể giao những vật phẩm quý giá mình không cần cho phòng đấu giá vận hành, đấu giá, từ đó thu về kim hồn tệ. Đồng thời, cũng có thể tham gia đấu giá, người trả giá cao nhất sẽ được Tuyết Thanh Hà giải thích sơ qua về phòng đấu giá, cuối cùng bổ sung. Bên trong phòng đấu giá, bất cứ thứ gì cũng có thể là vật phẩm đấu giá, có thể chọn lựa những món mình thích hoặc có giá trị sưu tầm nếu phái che đi, ta có thể tặng phái che một món vật phẩm. Tuyết Thanh Hà nói với phái che như đang dỗ một đứa trẻ. Nàng thực sự không thiếu kim hồn tệ. Dù không có sự trợ giúp của Vũ Hồn Điện, nàng ở đế quốc Thiên Đấu cũng có rất nhiều sản nghiệp. Một người như nàng thích tự cung tự cấp, đây là điều cần thiết. Hơn nữa, thân phận hiện tại của nàng là thái tử Thiên Đấu, có thể điều động một phần tài sản của đế quốc. Căn bản không thiếu tiền. Hơn nữa, cho dù Tuyết Dạ có hỏi tiền nàng tiêu vào đâu. Tiêu cho khách khanh Chung Ly, Tuyết Dạ còn dám có ý kiến sao? Quốc bảo còn tặng được, huống chi là chút kim hồn tệ này. Nghe vậy, phái che có chút ngượng ngùng cười, nói, thật không? Vậy chúng ta có thời gian. Chung Ly, một món đồ đấu giá đã mua chuộc được cô bé này. Thôi được, đừng nói một món đồ đấu giá, có lẽ chỉ cần một cái đùi gà cũng có thể mua chuộc được cô bé ngây thơ này. Nàng thật sự quá đơn thuần, trên người nàng không thấy bất kỳ dấu vết nào của sự ô nhiễm từ tri thức. Ta lừa Phái Che làm gì chứ? Nếu Khách Khanh và Phái Che đều rảnh, vậy chúng ta đi thôi. Đấu giá trường của Thiên Đấu Thành cách đây cũng không xa. Tuyết Thanh Hà mỉm cười nói, ánh mắt nhìn Chung Ly ẩn chứa vài phần sùng bái. Công việc gì đó, để mai rồi nói, giờ khắc này, nàng trực tiếp vứt hết công việc ra sau đầu. Chỉ để được ở bên Chung Ly thêm một lát. Phái Che đã cùng Tuyết Thanh Hà bàn bạc xong, Chung Ly cũng không có lý do từ chối. Đi dạo ở đâu mà chẳng là đi dạo. Cái gọi là đấu giá trường lớn của Thiên Đấu Thành, hắn có nghe qua. Trong nguyên tắc, nơi này là một nơi vơ vét của cải, chứa chấp đủ loại tệ nạn. Ngay cả việc buôn bán nô lệ bị cấm công khai, ở đây cũng có thể đem ra đấu giá. Quả thực là có chút thực lực, nếu không cũng không dám to gan như vậy. Có lẽ vì Độc Cô Bác không mang Đường Tam đi, lúc này, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng đang dạo phố. Hai người đi đi lại lại, trông như một cặp tình nhân thực thụ. Sau khi được đái một bạch chỉ điểm, Đường Tam cũng đã nhận ra được lòng mình. Thật ra, hắn vừa nghĩ đến việc Tiểu Vũ chỉ là muội muội, sau này sẽ gả đi, ở trong vòng tay người đàn ông khác chỉ nghĩ thôi, Đường Tam đã cảm thấy như có vạn con kiến bò trên người. Tiểu Vũ, đối với hắn, tuyệt đối không chỉ đơn giản là muội muội, đây là người hắn cần dùng cả đời để bảo vệ. Tam ca, sao hôm nay huynh không tu luyện, lại có thời gian đi dạo phố với muội? Tiểu Vũ chắp tay sau lưng, hai ngón trỏ không ngừng xoay vòng, tò mò hỏi Đường Tam. Đường Tam không phải là một khúc gỗ sao? Hình như hắn vừa ngộ ra điều gì đó. Vừa đến Thiên Đấu Thành, gặp phải áp bức của hai vị phong hào đấu la, khiến Đường Tam tu luyện chăm chỉ hơn trước. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Vũ vừa sợ hãi, lại có chút buồn chán. Độc Cô Bác có phát hiện ra thân phận của nàng không? Nàng không biết. Nhưng Chung Ly kia, vị phong hào đấu la sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm kia, hắn tuyệt đối đã phát hiện ra thân phận của nàng. Điểm này, Tiểu Vũ có thể chắc chắn. Bởi vì, lúc đó Chung Ly đã nhìn nàng thêm hai lần. Điều khiến nàng khá kỳ lạ là, sau khi Chung Ly phát hiện ra thân phận của nàng và nhận được tiền bồi thường, hắn dường như đột nhiên biến thành một người khác. Không hề có ý định nhắm vào nàng. Vốn dĩ, Tiểu Vũ còn tưởng Chung Ly sẽ ngấm ngầm ra tay, đợi hơn 10 ngày vẫn không thấy động tĩnh, điều này mới khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Không có gì, chỉ là muốn ở bên muội nhiều hơn thôi. Đường Tam lắc đầu, mặt không đổi sắc nói. Hắn có thể gào lên, sống lại đi, người ta yêu. Nhưng đó là chuyện rất lâu sau này. Đường Tam lúc này chỉ vừa khai mở, còn chưa biết cách lấy lòng con gái. Điều này mới là bình thường. Hắn tuy sống hai đời, nhưng kiếp trước, toàn bộ tâm trí đều đặt vào Huyền Thiên Bảo Lục và ám khí, bản thân lại là sát thủ, làm gì có thời gian yêu đương. Kiếp này, cho đến nay, tiếp xúc với con gái không nhiều, thân mật nhất lại là lời cảm tạ của Mạnh Y Nhiên. Nghe vậy, Tiểu Vũ ngoài vui mừng, lại có chút không biết làm sao. Đường Tam có thể nói ra những lời như vậy đã vượt quá dự liệu của nàng. Cái đó chà, đây là đâu vậy? Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Đường Tam, Tiểu Vũ hơi đỏ mặt, theo bản năng chuyển chủ đề. Đừng nói, sau khi được Tiểu Vũ nhắc nhở, Đường Tam cũng phát hiện ra điều không ổn. Kiến trúc ở đây thật sang trọng, giống như một cửa hàng nào đó, nhưng lại có vẻ rất lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có một hai người đàn ông trung niên bụng phệ đi vào cửa, mãi không thấy ra. Ồ, hai đứa nhóc này thú vị thật, đứng trước cửa phòng đấu giá hẹn hò, đúng là mở mang tầm mắt. Một người đàn ông trung niên đi ngang qua, buộc miệng than một câu, chẳng quan tâm Đường Tam hay Tiểu Vũ nói gì, liền bước thẳng vào trong. Phòng đấu giá. Đường Tam và Tiểu Vũ sững sờ. Từ này đối với họ cũng khá xa lạ. Này, Tam ca, hay là chúng ta cũng vào xem? Ha ha ha, cười chết mất. Phòng đấu giá là nơi người có thân phận như các ngươi có thể vào sao? Một người qua đường khác nói xong, liếc nhìn Tiểu Vũ, không hề che giấu ánh mắt nóng bỏng của mình, tiếp tục nói, cũng không phải không có cách vào, đáng tiếc, lại là học viện hồn sư cao cấp. Đường Tam nhíu mày, ánh mắt gã kia nhìn Tiểu Vũ khiến hắn rất khó chịu. May mà Đường Tam không biết suy nghĩ cụ thể của đối phương, nếu không, trước cửa phòng đấu giá này ít nhất cũng phải xuất hiện một câu, đường đến chỗ chết. Phải nói rằng, Tiểu Vũ bây giờ tuy là màn hình phẳng, nhưng tỷ lệ cơ thể của nàng quả thực khiến người ta phải rung động. Gã kia liếc nhìn hai cái, thở dài một hơi rồi mới đi vào trong. Lão già đó có ý gì vậy? Tiểu Vũ cũng không ngốc, nhìn bóng lưng đối phương, buộc miệng nói một câu. Luôn cảm thấy phòng đấu giá này không phải là nơi tốt lành gì. Đường Tam ngẩng đầu nhìn tấm biển của phòng đấu giá, rồi lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cổng chính. Tiểu Vũ, chúng ta rời khỏi đây thôi. Đường Tam thăm dò hỏi Tiểu Vũ. Lời nói của quý tộc kia, cùng với ánh mắt gã nhìn Tiểu Vũ, đều khiến Đường Tam không còn chút cảm tình nào với phòng đấu giá này nữa. Cũng không muốn ở lại đây thêm. Nhưng tính tò mò của Tiểu Vũ, giống như con mèo chính mạng, hôm nay nếu không vào xem, nàng sẽ không thể vui được. Tam ca, chúng ta vào xem một chút đi. Phòng đấu giá, ta cũng muốn xem rốt cuộc vì sao họ dám coi thường chúng ta. Tiểu Vũ dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Đường Tam. Nàng biết, chiêu này đối với Đường Tam vô cùng hiệu quả. Chỉ cần làm nũng một chút, vài phút sau hắn sẽ dẫn nàng vào. Cái này Đường Tam do dự, nhìn Tiểu Vũ, cuối cùng gật đầu. Được thôi, vào xem. Một lát sau, hai người liền bước vào cổng phòng đấu giá. Vừa vào cổng, chỉ mới qua một khúc cua, đã khiến Đường Tam và Tiểu Vũ trợn mắt há mồm. Hay thật, có cần phải khoa trương thế không? Vàng son lộng lẫy. Hai vị khách quý, xin hãy xuất trình thư mời hoặc thẻ tiết kiệm. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, Đường Tam và Tiểu Vũ mới chú ý đến người gác cổng đứng ở đây, cũng có thể gọi là lễ tân. Các cô gái này đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt, trang phục vô cùng táo bạo, ít nhất ở đại lục đấu la này, thuộc loại rất thời thượng. Chắc là con nhà nghèo, vải vóc còn không che hết đùi nghe vậy, Đường Tam và Tiểu Vũ hơi sững sờ, có chút mờ mịt. Thư mời thì họ hiểu, nhưng họ không có. Còn thẻ tiết kiệm, đó là cái gì? Đường Tam và Tiểu Vũ hiện tại chưa từng tiếp xúc với số tiền lớn như kim hồn tệ, tự nhiên không biết thẻ tiết kiệm là gì. Dường như nhận ra sự bối rối của Đường Tam và Tiểu Vũ, nhân viên lễ tân mặt không cảm xúc nói, không có thư mời cũng không sao, chỉ cần có thể xuất trình thẻ tiết kiệm có mệnh giá lớn hơn hoặc bằng 10 vạn kim hồn tệ, hai vị cũng có thể vào phòng đấu giá. Đương nhiên, nếu hai vị đến để đấu giá vật phẩm, chỉ cần thông qua thẩm định, cũng có thể vào phòng đấu giá. Thấy Đường Tam và Tiểu Vũ ngay cả thẻ tiết kiệm là gì cũng không biết, thái độ của cô lễ tân này rõ ràng có phần qua loa. Ngay cả 10 vạn kim hồn tệ cũng không có, nàng nhiệt tình làm gì? Phải biết, bản thân nàng đã có giá 10 vạn kim hồn tệ rồi. Hoặc có lẽ mỗi một nhân viên ở đây, ít nhất đều có giá 10 vạn kim hồn tệ. Đây cũng là lý do tại sao yêu cầu vào cửa thấp nhất cũng là 10 vạn kim hồn tệ. Người bán hàng và nhân viên đặc biệt không tính. Giờ khắc này, Đường Tam đã hiểu. Ý rất đơn giản, hoặc là lấy tiền ra chứng minh, hoặc là bán đồ, cả hai đều không có thì không được vào. Vị tiểu thư này, chúng tôi đến để bán đấu giá vật phẩm, cần giám định ở đâu? Suy nghĩ một chút, Đường Tam mở miệng nói. Hắn cũng không ngốc, rất nhanh đã hiểu ra ngọn ngành. Nghe vậy, cô lễ tân ngạc nhiên nhìn Đường Tam một cái, rồi khẽ mỉm cười. Hai vị mời đi theo tôi trước đó, hai vị có cần đeo mặt nạ không? Phải biết là Đường Tam và Tiểu Vũ chân trước đi theo lễ tân đến phòng giám định. Chung Ly, Phái Che và Tuyết Thanh Hà chân sau liền bước vào phòng đấu giá. Các cô lễ tân đứng ở cửa không chỉ có một người, mà là hơn 10 người. Đây còn chưa phải là tất cả, chỉ là do cửa ra vào không đủ chỗ đứng ao, còn sang trọng hơn phủ của chúng ta nữa. Vừa vào phòng đấu giá, Phái Che không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Phải biết, phủ Độc Cô trước kia, tức phủ Chung Ly bây giờ, vốn đã rất xa hoa, thuộc vào hàng những phủ đệ sang trọng nhất Thiên Đấu Thành. Nhưng so với phòng đấu giá này, phủ Chung Ly có vẻ hơi thua kém. Nghe thấy tiếng nói này, tất cả các cô lễ tân đều đồng loạt nhìn về phía cửa. Cô bé từ đâu đến, lại khoác lác không biết ngượng. Dám so nhà mình với phòng đấu giá về độ sang trọng. Khi các cô nhìn thấy người đến, không khỏi đồng tử co rút lại, theo bản năng lùi về sau một bước. Đây là Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ lại đến đấu giá trường. Khoan đã, còn có cả vị phong hào đấu la miệng hạ kia nữa. Các cô dù chưa gặp Chung Ly, nhưng đã nghe nói về Phái Che. Vật thể bay không xác định, đặc điểm này quá rõ ràng. Gặp qua Thái tử Điện Hạ, gặp qua Chung Ly miệng hạ. Các cô gái vội vàng cúi đầu, cố gắng hết sức phô bày ưu điểm lớn nhất của mình trước mặt Tuyết Thanh Hà và Chung Ly. Dù đeo mặt nạ, cũng có thể thấy khóe miệng họ hơi nhếch lên. Nếu có thể được hai vị này để mắt tới, chết cũng đáng. Đẹp trai quá. Nhất là vị Chung Ly miệng hạ này, ngài ấy trông thật trẻ tuổi, lại cho người ta cảm giác an toàn. Vẻ đẹp trai của ngài ấy, có lẽ chỉ thua độc giả trong truyền thuyết một chút thôi. Sắc mặt Tuyết Thanh Hà tối sầm lại. Đám phụ nữ này, thật không biết xấu hổ. Nàng có chút hối hận vì đã đưa Chung Ly đến đây. Tuyết Thanh Hà khẽ liếc nhìn Chung Ly, thấy hắn không hề tỏ ra bất kỳ biểu cảm nào, ngay cả con ngươi cũng không hề thay đổi. Nghĩ lại cũng phải, nàng, Thiên Nhận Tuyết, có dung mạo và khí chất đến mức nào. Nói là một trong những mỹ nữ hàng đầu đại lục đấu la cũng không ngoa. Nhưng ánh mắt Chung Ly nhìn nàng cũng chưa từng có nửa điểm dao động. Điều này khiến Thiên Nhận Tuyết ít nhiều có chút bị đả kích. Khoan đã, gã này không phải là đã có tuổi rồi chứ? Lưng Chung Ly lạnh toát, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, hắn nhíu mày, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Đứng lên đi. Bổn cung và khách khanh đến đây, chỉ là để mở mang tầm mắt về phòng đấu giá. Dẫn đường phía trước đi. Tuyết Thanh Hà thu hồi ánh mắt kỳ quái, nói với mọi người. Vâng. Thái tử Điện Hạ, Chung Ly Miện Hạ. Cái đó Thái tử Điện Hạ, Chung Ly Miện Hạ, và cả phái Che, ba vị có cần đeo mặt nạ không ạ? Đây là quy trình của phòng đấu giá, cho dù là Tuyết Dạ Đại Đế đến, các cô cũng phải hỏi một tiếng. Tuyết Dạ Đại Đế cũng thường đến phòng đấu giá, phòng VIP màu đỏ duy nhất ở đây chính là để dành cho ngài ấy. Chà, chính là loại các ngươi đang đeo trên mặt sao? Phái Che chỉ vào mặt nạ trên mặt các cô lễ tân, hỏi. Đúng vậy, tiểu phái Che. Vui thật, chúng ta muốn đeo mặt nạ. Các cô lễ tân liếc nhìn ba người họ có đeo mặt nạ hay không, thực ra cũng không có gì khác biệt. Nhất là phái Che, ai mà không nhận ra vật thể bay không xác định chứ. Dù nàng có đeo mặt nạ. Mặt nạ của phòng đấu giá, tác dụng lớn nhất chính là gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên mặt. Ở đây đeo mặt nạ, đối với các quý tộc mà nói, tương đương với việc gỡ bỏ chiếc mặt nạ thường ngày của họ. Dọc đường đi, thỉnh thoảng có thể thấy các quý tộc đeo mặt nạ đang động tay động chân với bạn gái bên cạnh. Những cô bạn gái này hầu hết đều là nhân viên của phòng đấu giá. Họ trông có vẻ như muốn từ chối nhưng lại mời gọi, nụ cười như hoa, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự mông lung, trống rỗng. Tình trạng này thuộc loại thể xác còn sống, nhưng tâm đã chết. Dù có được những quý tộc này chuộc thân, các cô cũng sẽ biến thành đồ chơi. Chắc chắn sẽ có ngày họ già nua, nhan sắc tàn phai, rồi sẽ có ngày bị chán ghét, đến lúc đó, kết cục của họ có thể còn thảm hơn nhiều so với ở trong phòng đấu giá. Phái Che nhìn đông ngó tây, có chút mờ mịt nhìn tất cả những điều này. Đối với nàng, cảnh tượng này có chút không quen. Những người này trông có vẻ rất vui vẻ, nhưng luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Chung Ly thỉnh thoảng dừng lại, rồi lại thở dài một tiếng, không nhìn nữa. Những cô gái này, hầu hết đều là con nhà nghèo, hoặc vì lý do gia đình, hoặc vì những nguyên nhân khác mà bị bán cho phòng đấu giá. Phòng đấu giá tuy coi họ như hàng hóa, nhưng cũng thật sự có ơn nuôi dưỡng họ. Ân tình này tuy có chút méo mó, nhưng đã giúp họ sống sót. Là thần khế ước, Chung Ly có một thoáng muốn xé bỏ những khế ước ở đây, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Tư tưởng không thay đổi, cứu được nhất thời, lại không cứu được cả đời. Những cô gái này đã không cứu được nữa. Ngoài việc phục vụ đàn ông, cường giả, họ không có kỹ năng nào khác. Cứu họ ra mà bỏ mặc, không mấy ngày sau, họ lại phải quay về đây. Tuyết Thanh Hà thấy Chung Ly thở dài, trong đầu đột nhiên thoáng qua hình ảnh Quan Gia Lăng. Ta tuy không có ý tranh đoạt, nhưng lại biết nỗi khổ của chúng sinh chắc không phải là vì những bình dân tầng lớp dưới này mà Chung Ly mới trở thành Nham Vương Đế Quân đó chứ. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, thầm nghĩ. Nàng nghĩ vậy cũng không có gì lạ. Chưa nói đến hai đại đế quốc, ngay cả Vũ Hồn Điện cũng chưa từng để ý đến những bình dân không có tiềm chất hồn sư. Nếu không có tiềm chất trở thành hồn sư, thái độ của Vũ Hồn Điện đối với bình dân chỉ tốt hơn hai đại đế quốc một chút. Ít nhất, họ còn cho bình dân một chút hy vọng. Thiên Nhận Tuyết tự vấn lòng, bản thân nàng đã bao giờ coi những bình dân không có hồn lực là người chưa? Nàng chú trọng vào thiên tài, thiên phú. Nếu không có những thứ đó, căn bản không thể lọt vào mắt nàng. Nàng tuy lương thiện, nhưng cũng không thể nào coi trọng những bình dân không có hồn lực. Vì Nham Vương Đế Quân, mình có nên làm một chút thay đổi không? Thiên Nhận Tuyết quan sát phòng đấu giá. Số lần nàng đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn thấy những cảnh tượng này, trong lòng nàng mơ hồ có chút khó chịu. Phòng đấu giá là một trong những nguồn thu lớn của Hoàng thất Thiên Đấu. Phải biết, một nhân viên ở đây đã có giá khởi điểm là 10 vạn kim hồn tệ. Hạng mục kinh doanh nào mới có thể kiếm lời như vậy? Chi phí quân sự hàng năm của đế quốc Thiên Đấu, lương bổng quan viên, chi tiêu hoàng thất, tất cả những thứ này đều cần tiền phòng đấu giá chống đỡ phần lớn những chi tiêu đó. Nếu bãi bỏ những hạng mục này, thu nhập của đế quốc ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Thiên Nhận Tuyết có chút đau đầu. Những vấn đề lịch sử để lại này, chỉ có thể chờ sau khi nàng lên ngôi rồi mới ra tay thay đổi. Hiện tại, dù nàng có nói nát trời, Tuyết Dạ cũng không thể vì thế mà thay đổi. Nham Vương Đế Quân có thể xuất hiện, nhưng không thể xuất hiện như trong mộng cảnh. Hắn sẽ hủy diệt tất cả. Qua một thời gian nữa, nhất định phải tìm khách khanh nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này, vấn đề dân sinh. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết khẽ liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Chung Ly. Dù đeo mặt nạ, hắn vẫn quyến rũ như vậy. Dưới sự dẫn dắt của cô Lễ Tân, đi quanh co một hồi, phái Che, Chung Ly và Tuyết Thanh Hà đã đến một phòng riêng. Đến phòng, Tuyết Thanh Hà phất tay, ra hiệu cho cô Lễ Tân ra ngoài. Cô Lễ Tân tuy có chút không muốn, đây là cơ hội cô khó khăn lắm mới giành được, nhưng không thể làm gì khác. Thái tử điện hạ bảo cô ra ngoài, cô buộc phải ra ngoài. Thanh Hà, khu vực màu đen này có ý nghĩa gì vậy? Phái Che quay đầu, hỏi Tuyết Thanh Hà. Nàng đã quan sát từ lúc đến đây. Nơi này dường như được chia thành 4 khu vực. Khu vực màu đỏ chỉ có 1 phòng, không biết là dành cho ai. Khu vực màu đen có nhiều phòng hơn một chút, khoảng 5, 6 phòng. Phòng họ vào là phòng số 1 của khu vực màu đen. Khu vực màu tím cũng có phòng, nhưng số lượng lại nhiều hơn khu vực màu đen không ít. Còn khu vực màu vàng và màu trắng thì dựa vào chỗ ngồi để phân biệt, không có phòng riêng. Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà giải thích cho Phái Che. Các khu vực khác nhau đại diện cho thân phận khác nhau, cũng đại diện cho tài sản khác nhau. Đương nhiên, chỉ có tiền mà không có thực lực hay tước vị, phòng màu tím đã là giới hạn cao nhất. Dù có được sắp xếp vào phòng màu đen, họ cũng không dám vào, đó chính là giai cấp. Là thái tử, phòng riêng của nàng tự nhiên là ở phòng số 1 khu vực màu đen. Nếu Tuyết Dạ qua đời, nàng sẽ có thể vào phòng màu đỏ duy nhất kia. Thế giới hồn sư về cơ bản đều dùng màu sắc hồn hoàng để phân biệt thực lực và thân phận. Ngay cả khảo nghiệm của thần cũng dùng cách này để phân biệt. Màu trắng thấp nhất, màu vàng kim cao nhất. Trắng, vàng, tím, đen, đỏ, vàng kim. Thì ra là vậy. Phái Che gật gù như đã hiểu. Đột nhiên, ánh mắt nàng bị đĩa trái cây trên bàn hấp dẫn. Vừa nãy còn định nói gì đó, nhìn thấy những đĩa trái cây, đồ ăn vặt này, nàng lập tức quên sạch. Thanh Hà, những thứ này đều có thể ăn được sao? Có thể. Phái Che cứ việc gói mang về, cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, mắt Phái Che sáng lên. Chung Ly lại giật giật khóe miệng. Không cần nghĩ cũng biết, những đĩa trái cây này tối nay sẽ xuất hiện ở phủ Chung Ly. Hắn dám lấy danh dự của mình ra đảm bảo, chuyện này tuyệt đối sẽ xảy ra. Phái Che thân hình nhỏ bé, nhưng lại ăn không ít. Theo định luật bảo toàn năng lượng, điều này vô cùng bất thường. May mà Chung Ly có mắt nhìn tốt, phát hiện ra Phái Che đã lớn hơn một chút. Lần đầu tiên gặp mặt, Phái Che cao nhất cũng chỉ khoảng mười mấy đến 20cm. Bây giờ, lại lớn hơn một chút rồi. Xem ra, nàng ăn nhiều mo ra của nhà lữ hành như vậy cũng không phải là ăn chùa. Không có Phái Che, nhà lữ hành chắc sẽ rất buồn chán nhỉ. Ai, tội lỗi, ai biết Phái Che sẽ cùng hắn xuyên không chứ? Khách khanh, ngài thấy phòng đấu giá này thế nào? Phái Che đang ăn uống, Tuyết Thanh Hà lúc này cũng có thời gian để hỏi. Nàng rất muốn biết thái độ của Chung Ly, còn những thứ khác, không quan trọng. Những thứ bị cấm công khai ở đế quốc thiên đấu lại xuất hiện ở đây. Đương nhiên, việc phòng đấu giá thu nhận cô Nhi, mặc dù mang mục đích méo mó, nhưng cũng coi như làm được một chút việc tốt. Đế quốc hùng mạnh thì không nên xuất hiện cô Nhi, lại càng không nên có cảnh mua bán nô lệ như vậy. Liên Nguyệt được xem là quốc gia hùng mạnh nhất trong 7 nước, dù thỉnh thoảng có xuất hiện cô Nhi hay trẻ bị bỏ rơi, nhưng đều được các tiên nhân hoặc thất tinh xử lý thỏa đáng. Đây cũng là lý do vì sao trong viện mồ côi bếp lửa có trẻ mồ côi từ 6 quốc gia khác, nhưng lại không hề có đứa trẻ nào của Liên Nguyệt. Không dám nói sẽ khiến người người bình đẳng, ai nấy đều như rồng, nhưng ít nhất phải để họ có cơm no áo ấm, có nhà để ở. Nói đến đây, Chung Cách dừng lại một chút, liếc nhìn Tuyết Thanh Hà đang dùng một cuốn sổ nhỏ ghi chép gì đó. Chung Cách trong đầu đầy dấu chấm hỏi, Thiên Nhận Tuyết này đang làm gì vậy? A, Tuyết Thanh Hà sững sờ, ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Chung Cách, nàng buộc miệng nói, khách khanh, ngài cứ nói tiếp đi. Chờ ta lên ngôi hoàng đế, những chuyện này ta sẽ tìm cách thực hiện từng điều một. Chỉ có điều, bây giờ ta đang suy nghĩ một vấn đề khác. Làm sao để phát triển kinh tế của đế quốc đây? Để làm được những điều đó, thực ra không khó, chỉ là thiếu tiền. Tuyết Thanh Hà thành thật nói. Đấu La đại lục hiện tại, dù là công nghiệp hay chế tạo, tất cả đều không phát triển, thậm chí còn cực kỳ lạc hậu. Muốn kiếm hồn tệ, ngoài việc áp bức ra, phần lớn chỉ có thể đi đường tà đạo. Nghe vậy, Chung Cách không khỏi nhìn Tuyết Thanh Hà thêm vài lần. Nàng cứ thế tin tưởng mình sao? Từ ánh mắt của nàng, Chung Cách chỉ thấy sự chân thành. Dựa vào kinh nghiệm nhìn người vô số của hắn, ánh mắt này không thể là giả. Thiên Nhận Tuyết thật sự tin tưởng hắn, gần như đã đến mức tín nhiệm vô điều kiện. Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ, chân thành mới là đòn tất sát. Suy tư một lát, Chung Cách mới lên tiếng, muốn đế quốc giàu có, trước hết phải để dân chúng giàu có. Trong đó, cần có lựa chọn để phát triển công nghiệp, chế tạo, nông nghiệp và thương nghiệp. Khu vực thích hợp trồng trọt thì phát triển nông nghiệp, khu vực không thích hợp trồng trọt thì có thể phát triển chế tạo, công nghiệp. Còn về thương nghiệp, Thiên Nhận Tuyết vừa nghe vừa ghi chép, thỉnh thoảng lại nêu ra vài vấn đề, và Chung Cách đều có thể giải đáp một cách hoàn hảo. Điều này khiến Thiên Nhận Tuyết muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Thật lợi hại. Đây đâu chỉ là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, hắn quả thực là toàn trí toàn năng. Ngay cả cách phát triển đế quốc, làm sao từ nông nghiệp chuyển sang công nghiệp, rồi từ công nghiệp chuyển sang thương mại, hắn đều nói rành rọt mạch lạc. Chỉ cần suy luận một chút, cũng cảm thấy những lời Chung Cách nói hoàn toàn khả thi. Hắn căn bản không phải là kẻ chỉ biết lý thuyết suông, mà giống như đã thực sự quản lý cả một đế quốc. Thật kỳ lạ. Trên Đấu La Đại Lục, chẳng phải chỉ có Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc sao? Con đường phát triển mà Chung Cách dường như đã thực tiễn qua, quả thực khiến Thiên Nhận Tuyết say mê, ánh mắt tràn ngập vẻ sùng bái. Thật lợi hại, thì ra là dùng cách này để giải quyết sao? Đột nhiên, Tuyết Thanh Hà như nghĩ tới điều gì, buộc miệng nói, nhưng mà, đất đai gần như đều nằm trong tay quý tộc, việc này đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đất đai đều thuộc về hoàng thất, quý tộc và các thế lực lớn nhỏ. Dân thường không có đất của riêng mình, ruộng họ trồng cũng là của quý tộc, không phải của bản thân. Đây cũng là một trong những lý do vì sao họ làm lụng vất vả, thu hoạch không tồi, nhưng lại chỉ có thể ăn một bữa mỗi ngày. Cơm còn không đủ no, thì trông mong gì thức tỉnh được hồn lực và võ hồn mạnh mẽ. Điều này còn khó hơn cả trúng số. Nghe vậy, Chung Cách sờ cằm, không nói gì, chỉ nhìn về phía Tuyết Thanh Hà. Nàng ta đang coi mình là thái tử thật sự sao? Lợi ích của quý tộc Thiên Đấu Đế Quốc thì có liên quan gì nhiều đến nàng chứ? Đương nhiên, làm như vậy chắc chắn sẽ gây ra sự phản kháng của giới quý tộc, một trận đại chiến là khó tránh khỏi. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn cần vũ lực để giải quyết vấn đề. Hãy tu luyện cho tốt. Khi ngươi đủ mạnh, và những người ủng hộ ngươi ngày càng nhiều, ngươi sẽ phát hiện ra không có việc gì là không làm được. Chung Cách nói với giọng đầy ẩn ý, Ly Nguyệt, nếu chỉ dựa vào một mình hắn, cũng không thể tạo dựng nên một thời thịnh thế như vậy. Tuyết Thanh Hà sững sờ, dường như nghĩ tới điều gì đó, suy tư nhìn Chung Cách một cái, cuối cùng gật đầu. Đúng vậy, phải tu luyện cho tốt. Nàng là người định sẵn sẽ trở thành thiên sứ chi thần. Đợi nàng thành thần, sự phản kháng của quý tộc sẽ chẳng là vấn đề gì. Lại thêm có Nham Vương Đế Quân phụ trợ, chỉ điểm, đến lúc đó nhất định có thể tạo ra một thời đại thịnh vượng. Ai da tại sao hai người nói chuyện, từng chữ phái che đều hiểu, nhưng ghép lại thì lại chẳng hiểu gì cả. Phái che gặm một quả không rõ tên, buộc miệng nói. Hai người này cứ nói mãi không thôi, nhưng nàng thật sự không hiểu họ đang nói gì. Cứ như là Chung Cách đang kể lại quá trình xây dựng Ly Nguyệt, lại có vẻ như đã thêm thắt những điều mới mẻ. Tiểu phái che, trên bàn toàn là đồ của ngươi đó, ăn ngon vào, không đủ thì cứ hỏi phòng đấu giá. À được thôi. Tuyết Thanh Hà xem như đã nắm được tính cách của phái che, chỉ cần có đồ ăn là nàng sẽ yên tĩnh được một lúc. Lúc này, tại khu vực màu trắng không có phòng riêng, Đường Tam và Tiểu Vũ đang trao đổi gì đó. Thật là, mấy người này đúng là đồ mắt chó coi thường người khác. Thấy chúng ta không có kim hồn tệ, liền tỏ vẻ lạnh nhạt. Chúng ta cũng là khách hàng mà. Tiểu Vũ vô cùng bất mãn với thái độ của nhân viên tiếp tân, tức giận nói. Không đợi Đường Tam lên tiếng, một giọng nói ôn hòa vang lên. Tiểu cô nương, việc này cũng không thể trách họ. Đối với họ, hai vị không có giá trị gì cả. Họ đương nhiên sẽ không để hai vị vào mắt, tự nhiên cũng sẽ không tươi cười chào đón. Nghe vậy, Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là một người đàn ông trung niên mặc hoa phục, tay chống một cây quyền trượng. Hắn cũng đeo mặt nạ, không nhìn rõ diện mạo. Phía sau hắn là một lão giả thân hình thẳng tắp, mái tóc bạc trắng tung bay. Đột nhiên, lão giả toàn thân chấn động, có thể nói là lòng mừng như điên, tay run run. Vận may tới, cản cũng không nổi. Phải biết rằng, Đường Tam không bị Độc Cô Bác bắt đi, nên tự nhiên chưa từng tiếp xúc với Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Mà Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đã bị Chung Cách dọn đi rồi, nên dù Đường Tam có bị Độc Cô Bác bắt đi, hắn cũng không thể tiếp xúc được. Không tiếp xúc được với Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thì dĩ nhiên cũng không có Tương Tư Đoạn Tràng Hồng. Tiểu Vũ đứng trước một siêu cấp đấu la cấp 96, căn bản không có chỗ che thân. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trần Tâm, Tiểu Vũ đột nhiên có chút chột dạ, nàng luôn cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra. Lão nhân này, ánh mắt của ông ta quá nóng bỏng. A, à, không biết chuyện này là sao à, chúng tôi cũng là khách, những người kia cũng là khách, tại sao lại có sự đối xử khác biệt như vậy? Đường Tam thấy người này ăn nói nho nhã, có vẻ phi phàm, lúc này mới bắt chuyện. Rất đơn giản, họ cũng là hàng hóa. Nhưng các ngươi lại không có thực lực để mua những món hàng đó. Trong phòng số một màu đen, Chung Cách vừa thưởng trà, vừa liếc mắt nhìn ra khu vực màu trắng. Mọi biến hóa của Trần Tâm đều thu hết vào mắt hắn. Thú vị đây, Chung Cách thì thầm, hắn có chút mong chờ vở kịch sắp diễn ra. Không có Tương Tư Đoạn Tràng Hồng che giấu khí tức, mùi vị của hồn thú 10 vạn năm trên người Tiểu Vũ căn bản không thể che đậy. Trong mắt của Phong Hào Đấu La, nàng hoàn toàn không thể ẩn mình. Ngươi đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh lại đứng trên lầu nhìn ngươi. Chung Cách nhìn vở kịch ở khu vực màu trắng, còn ánh mắt của Tuyết Thanh Hà lại luôn dõi theo hắn. Phái Che tự hỏi, còn ta thì sao? Ta ở đâu? Khách khanh. Tuyết Thanh Hà nghi ngờ nhìn Chung Cách một cái, rồi theo ánh mắt của hắn nhìn về khu vực màu trắng. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền nhận ra Trữ Phong Trí và Trần Tâm đang đeo mặt nạ. Trữ Phong Trí, Trần Tâm. Tuyết Thanh Hà thì thầm một câu, có chút bất ngờ. Suy nghĩ một chút, Tuyết Thanh Hà lắc đầu. Trữ Phong Trí vốn là khách quen của phòng đấu giá, Thất Bảo Lưu Ly Tông của ông ta thiếu thứ gì chứ không thiếu tiền. Có tiền, tự nhiên sẽ muốn mua sắm những thứ hữu dụng. Hồn cốt không phải lúc nào cũng có, nhưng vạn nhất có thì sao? Vạn nhất mua được hồn đạo khí thượng cổ thì sao? Phòng đấu giá, Thất Bảo Lưu Ly Tông được xem là khách quen. Trữ Phong Trí và Trần Tâm đã từng đến bái kiến khách khanh Chung Cách, nhận ra nhau cũng không có gì lạ. Nghĩ đến đây, Tuyết Thanh Hà liền không nghĩ nhiều nữa. Không ngờ ở đây lại có thể gặp được lão sư và kiếm đấu la Miện Hạ, thật là trùng hợp. Có lẽ vì đã quen với việc đóng vai Tuyết Thanh Hà, nàng vẫn luôn gọi Trữ Phong Trí là lão sư. Đương nhiên, sự tôn trọng cần thiết vẫn phải có, dù sao bây giờ nàng đang là Tuyết Thanh Hà. Vạn nhất tai vách mạch rừng, chẳng phải sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết sao? Mà đúng là như vậy thật. Cạnh phòng số 1 màu đen chính là phòng số 2 màu đen. Tuyết Tinh Thân Vương lúc này đang ngồi ở bên trong. Cũng may phòng màu đen cách âm rất tốt, Tuyết Tinh không nghe thấy cuộc trò chuyện của Chung Cách và Tuyết Thanh Hà. Vì sự an toàn của bản thân, Tuyết Tinh cũng là một kẻ ăn chơi trác táng, đây là cách để Tuyết Dạ và Tuyết Thanh Hà yên tâm về hắn. Phải biết, Tuyết Dạ cũng không phải là con trưởng, năm đó khi hắn lên ngôi cũng đã dùng không ít thủ đoạn. Hắn, Tuyết Tinh, nếu không phải là một kẻ ăn chơi, có lẽ bây giờ đã không còn Tuyết Tinh Thân Vương này nữa. Đột nhiên, Tuyết Thanh Hà nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia sáng vàng. Đường Tam, Tiểu Vũ. Gần một tháng trước, nàng đã gặp Đường Tam và Tiểu Vũ ở cổng thành thiên đấu. Nhất là Đường Tam, đừng nói hắn đeo mặt nạ, dù hắn có hóa thành tro, nàng, Thiên Nhận Tuyết, cũng có thể nhận ra. Theo diễn biến ban đầu, Đường Tam và Trữ Phong Trí có quan hệ thân thiết cũng là chuyện bình thường. Nếu không có những ám khí của Đường Tam, trận tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông kia đã không tổn thất thảm trọng như vậy. Ám khí mạnh mẽ, thậm chí có thể xuyên thủng trái tim của thần. Tuyết Thanh Hà sờ cằm, rơi vào trầm tư. Lúc này, Trữ Phong Trí và Đường Tam vẫn chưa biết, mình đã khiêm tốn như vậy mà vẫn bị người khác để ý. Đường Tam và Tiểu Vũ mặc đồng phục của Học viện Lam Phách, đây cũng là một trong những lý do Trữ Phong Trí chủ động bắt chuyện với hai người. Trữ Phong Trí vẫn chưa biết thân phận thật của Tiểu Vũ, đang cùng Đường Tam và Tiểu Vũ trò chuyện về một vài chuyện trong phòng đấu giá, trông có vẻ rất vui vẻ. Trần Tâm khoanh tay, mắt hơi liếc, ánh mắt lúc nào cũng đặt trên người Tiểu Vũ. Đây chính là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Nàng đại diện cho một hồn hoàng 10 vạn năm và một hồn cốt 10 vạn năm. Hơn nữa còn là loại có thể dễ dàng đoạt được. Hồn thú 10 vạn năm bình thường, dù là Trần Tâm, một mình đối đầu cũng chưa chắc là đối thủ. Nhưng hồn thú 10 vạn năm hóa hình thì khác, có được đặc tính của hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm, nhưng lại không có thực lực của hồn thú 10 vạn năm. Trần Tâm suy nghĩ một chút, trong phòng đấu giá không thích hợp để ra tay. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, ông ta phải cân nhắc cẩn thận. Chờ ra khỏi phòng đấu giá rồi động thủ cũng không muộn. Càng ít người biết Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm càng tốt. Thời gian trôi qua, khoảng một nén nhang sau, trên đài đấu giá cuối cùng cũng có người xuất hiện. Điều này cũng có nghĩa là, buổi đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu. Thưa các quý bà, quý ông, chào mừng đến với đại đấu giá trường thiên đấu. Theo tiếng nói của đấu giá sư, những âm thanh ồn ào trong phòng đấu giá dần biến mất. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, tâm tư vui đùa của các quý tộc tự nhiên cũng giảm đi nhiều. Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người món đồ đấu giá đầu tiên. Đấu giá sư nói xong, một nhân viên bưng khay, bước đi uyển chuyển tiến về phía ông ta. Cái khay được che bởi một tấm vải đỏ, không thấy rõ bên trong là gì. Đồng thời, một tấm thép được mấy người lực sĩ khiêng lên đài đấu giá. Nếu mắt tinh, không khó để phát hiện trên tấm thép có mấy lỗ thủng. Đây là tấm thép dùng trong lúc thử nghiệm trước đó, cũng là để chứng minh tính chân thực của món đồ đấu giá này. Món đồ đấu giá đầu tiên, tên là ném thạch giấu tay. Nói xong, đấu giá sư giật tấm vải che lên, để lộ ra món ám khí. Vật này có thể phát ra một đòn toàn lực của một đại hồn sư. Tấm thép sau lưng tôi chính là một trong những tấm thép còn lại sau khi thử nghiệm. Sử dụng ném thạch giấu tay không cần bất kỳ hồn lực nào, dù chỉ là một người bình thường, vẫn có thể phát huy ra uy lực tương đương đấu giá sư làm việc nhiều năm như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên ông ta tiếp xúc với một vật phẩm thần kỳ như thế. Không cần hồn lực mà có thể phát ra lực công kích cấp bậc này. Đại hồn sư đối với các quý tộc không là gì, nhưng thứ này quan trọng nhất là không cần dùng hồn lực, hơn nữa còn có thể phát động tức thì, xem như một trang bị bảo mệnh không tồi. Nghe đấu giá sư giới thiệu, Trữ Phong Trí hai mắt sáng lên. Không cần hồn lực. Dù có cần hồn lực cũng không sao. Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ thiếu hồn lực sao? Họ thiếu là thủ đoạn công kích và phòng ngự. Đây là nói đến dòng chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tức là những hồn sư có võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Nếu như ném thạch dấu tay này có thể sản xuất hàng loạt, đây mới là điều Trữ Phong Trí mong đợi. Giá khởi điểm, 1.000 kim hồn tệ. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 100 kim hồn tệ. Đường Tam và Tiểu Vũ hơi sững sờ, họ không ngờ món đồ đầu tiên lại chính là ném thạch dấu tay mà Đường Tam vừa giám định xong. Đối với giá khởi điểm 1.000 kim hồn tệ, Đường Tam vô cùng hài lòng. Nguyên vật liệu để chế tạo món ám khí này, cộng lại nhiều nhất cũng chỉ vài kim hồn tệ. Bây giờ lại có thể đấu giá được 1.000 kim hồn tệ, đây là lợi nhuận bao nhiêu lần? Khu vực màu trắng số 65, 5.000 kim hồn tệ. Trời à, khu vực màu trắng số 65 đã ra giá 5.000 kim hồn tệ, xem ra đối phương đã nắm chắc phần thắng vừa mới bắt đầu, đã trực tiếp từ 1.000 kim hồn tệ tăng vọt. Lúc này mới chỉ vừa bắt đầu, đối phương đã trực tiếp từ giá khởi điểm 1.000 kim hồn tệ tăng lên 5.000 kim hồn tệ. Các quý tộc vốn định mua về chơi thử, giờ đành từ bỏ hoàn toàn. Dù không thiếu tiền, nhưng bỏ ra 5.000 kim hồn tệ để mua một vật như vậy, ít nhiều cũng có chút thiệt thòi. Tam ca, không ngờ ném thạch dấu tay của chúng ta lại có thể bán được giá cao như vậy. Tiểu Vũ không hề để ý, người ngồi bên cạnh nàng, Trữ Phong Trí, chính là vị khách số 65 của khu vực màu trắng. 5.000 kim hồn tệ, nàng còn chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Khác với Tiểu Vũ, Đường Tam thì lại chú ý thấy. Đại thúc, ngài bỏ ra 5.000 kim hồn tệ để mua ném thạch dấu tay này, quả thực là quá đắt rồi. Đường Tam nói rất thành khẩn. Vị đại thúc này không có sở thích xấu nào, lại còn giảng giải cho họ rất nhiều điều họ chưa biết. Lừa gạt người như vậy, hắn ít nhiều cũng có chút áy náy. Không ngờ tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ mà đã có thể chế tạo ra vật phẩm thần kỳ như vậy, quả thực khiến Ninh Mỗ hổ thẹn. Trữ Phong Trí cũng không ngờ, ném thạch dấu tay này lại chính là do cậu thiếu niên này đem ra bán đấu giá. Lời nói này của ông ta có ý thăm dò Đường Tam. Nếu Đường Tam không phản bác, vậy chứng tỏ hắn thật sự biết cách chế tạo loại vũ khí này. 5.000 kim hồn tệ cũng không đắt, có thể kết một thiện duyên với tiểu huynh đệ, cũng là một chuyện tốt. Trữ Phong Trí mỉm cười nói. Trần Tâm đứng một bên, khóe miệng giật giật, cái thiện duyên này e là kết không được. Chờ rời khỏi phòng đấu giá này 5.000 kim hồn tệ lần thứ nhất. 5.000 kim hồn tệ lần thứ hai. 5.000 kim hồn tệ lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng vị khách quý số 65 của khu vực màu trắng đã giành được món đồ đấu giá đầu tiên của buổi đấu giá hôm nay. Theo tiếng nói của đấu giá sư, ném thạch dấu tay cuối cùng đã thuộc về tay Trữ Phong Trí. Đường Tam thấy vậy, cũng không do dự nữa. Hắn tháo một vật từ trên cổ tay xuống, đưa cho Trữ Phong Trí và nói, đại thúc, ta cũng không thể để ngài chịu thiệt. Đây là vô thanh tụ tiễn, cùng loại ám khí với ném thạch dấu tay, chỉ có điều lực công kích của nó yếu hơn một chút. Khi sử dụng Trữ Phong Trí không khách sáo, nhận lấy vô thanh tụ tiễn. Ông ta xem như đã hiểu một điều, đó là cậu thiếu niên trước mắt này thật sự biết chế tạo cái gọi là ném thạch dấu tay và vô thanh tụ tiễn, những thứ được gọi là ám khí. Vậy xin đa tạ. Trữ Phong Trí gật đầu, trong lòng suy tư. Nếu có thể lôi kéo thiếu niên này gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, hoặc có được bản vẽ chế tạo, thời gian trôi qua, chớp mắt buổi đấu giá đã đi được một nửa. Tiểu phái che, không có món đồ nào ưng ý sao? Tuyết Thanh Hà nhẹ giọng hỏi. Nàng đã hứa sẽ tặng tiểu phái che một món đồ, kết quả từ đầu đến giờ, tiểu phái che chỉ hứng thú với đồ ăn. Phái che lắc đầu, nàng không hiểu rõ những vật phẩm này, trong đó cũng không có món nào nàng thích. Thấy phái che lắc đầu, Tuyết Thanh Hà cũng không bận tâm nữa, gật đầu một cái. Phái che không có món đồ ưa thích, nàng cũng không thể nuốt lời, đến lúc đó xem có món nào hợp với nàng thì tốt. Tuyết Thanh Hà biết chung cách thích sưu tầm đồ cổ, những buổi đấu giá trước đây đều có những món đồ này. Nhưng hôm nay, dường như lại không có, đã thay đổi phong cách rồi sao? Cuối cùng, cho đến khi buổi đấu giá sắp kết thúc, phòng số 1 màu đen vẫn chưa hề ra giá một lần nào. Ngược lại, phòng số 2 màu đen và vị khách số 65 ở khu vực màu trắng lại nhiều lần mua được một vài món đồ. Hai vị này quả là trụ cột của phòng đấu giá. Và bây giờ, là vật phẩm áp chót của buổi đấu giá hôm nay. Nói đến đây, đấu giá sư lộ ra một vẻ mặt mà đàn ông ai cũng hiểu. Một chiếc lồng sắt lớn lúc này được các lực sĩ đặt lên bàn đấu giá. Vì lồng sắt bị vải đỏ che phủ, khán giả không biết bên trong chứa thứ gì. Tuy nhiên, từ nụ cười của các quý tộc, họ dường như đã đoán được. Ta biết rất nhiều vị lão gia đang chờ đợi món hàng này, ta cũng không nói nhiều nữa, mời mọi người cùng xem. Đấu giá sư giật phát tấm vải đỏ trên lồng sắt xuống, rồi lùi sang một bên. Ngay lập tức, nhiệt độ trong phòng đấu giá dường như tăng lên mấy phần. Trong lồng sắt là một cô gái trông chừng mười mấy tuổi, nàng có một đôi tai giống hệt tai mèo. Những bộ vị quan trọng được che chắn bằng vỏ sò trang trí. Sau lưng nàng, có một cái đuôi mềm mại, mượt mà a, thứ này lại là một miêu nữ sao? Phái Che không phải chưa từng thấy miêu nữ, trên đại lục Tây Vác có không ít miêu nữ. Ở thành Mondstadt, có một người pha chế rượu rất lợi hại, nàng chính là một miêu nữ. Tình huống của cô bé này tương đối hiếm thấy, là do khi võ hồn thức tỉnh đã xảy ra biến dị, mới có được một vài đặc trưng của võ hồn. Tuyết Thanh Hà giải thích cho Phái Che. Hiếm thì hiếm, nhưng trên đấu la đại lục, loại người biến dị này vẫn có không ít. Miêu nữ này thật đáng thương, ánh mắt căm hận kia của nàng, chắc chắn không phải là tự nguyện đâu nhỉ. Phái Che vừa dứt lời, Tuyết Thanh Hà gật đầu, cũng không có gì để giấu giếm. Đây không chỉ là bê bối của Hoàng thất Thiên Đấu, mà cả những quý tộc kia cũng thường làm những chuyện như vậy. Người biến dị như miêu nữ, nếu sinh ra trong các thế lực hay gia tộc lớn thì thôi, có thể trưởng thành bình thường. Nhưng nếu sinh ra trong dân chúng, vậy thì chờ đợi họ chính là bị bắt đi. Nhìn bộ dạng hoang dã khó thuần của miêu nữ, hẳn là nàng vừa bị bắt đến không lâu, rồi bị bán vào phòng đấu giá, hoặc là bị người khác cử bán, hoặc là chính phòng đấu giá đã bắt được nàng. Tình huống của nàng, hẳn là bị thợ săn tiền thưởng bắt được rồi bán vào đây. Trên đấu la đại lục có rất nhiều thợ săn tiền thưởng. Một số thợ săn có đạo đức nghề nghiệp chỉ dẫn đội, giúp người khác thu hoạch hồn hoàng để kiếm tiền công. Nhưng một số thợ săn vô đạo đức lại đi theo một con đường khác. Bắt được một cô gái như miêu nữ này, họ có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Việc này chẳng phải dễ dàng hơn nhiều so với việc làm công vất vả sao? Thanh Hà, chúng ta giúp nàng ấy đi. Tam Ca, chúng ta giúp nàng ấy đi. Không chỉ Phái Che, mà Tiểu Vũ cũng lên tiếng. Nàng nhìn thấy cảnh này, thậm chí quên cả thân phận hồn thú của mình, lên tiếng giúp đỡ miêu nữ. Nhưng mà giá khởi điểm, 10 vạn kim hồn tệ. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1 vạn kim hồn tệ. Thôi được rồi, cũng không cần Đường Tam nói nhưng mà, hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy. 11 vạn. Đại thúc, không ngờ ngài lại là người như vậy. Trữ Phong Trí, nàng vẫn còn linh hồn, không giống những cô gái kia. Đường Tam và Tiểu Vũ mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Trữ Phong Trí. Đúng lúc này, phòng số 2 màu đen vừa định ra giá, thì phòng số 1 vốn im lặng nãy giờ, mà hắn còn tưởng là không có người, bỗng lên tiếng. 12 vạn kim hồn tệ. Khi âm thanh từ phòng số 1 màu đen vang lên, cả phòng đấu giá đều im lặng. Đó chính là phòng số 1 màu đen, người có thể ngồi trong căn phòng đó, ngoài Thái tử Điện Hạ ra, còn có thể là ai? Giờ khắc này, những quý tộc ở khu vực màu vàng và phòng màu tím muốn ra giá đều cơ bản từ bỏ. Vì một miêu nữ mà đắc tội với Thái tử đương triều, quả thực không sáng suốt. Nghe thấy âm thanh này, ngay cả Tuyết Tinh Thân Vương cũng không khỏi toàn thân chấn động. Thằng nhóc đó thế mà lại ở ngay phòng bên cạnh. Hay lắm, bàn tay định tăng giá liền dừng lại, suy nghĩ một chút, Tuyết Tinh nghiến răng, nhấn nút tăng giá. Thân là một kẻ ăn chơi trác táng, nếu hắn trực tiếp từ bỏ, rõ ràng là có vấn đề, đây không phải phong cách của Tuyết Tinh hắn. Thái tử thì đã sao, hắn là Tuyết Tinh Thân Vương cơ mà. Phải theo một lượt rồi mới tính. Trữ Phong Trí sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía phòng số 1 màu đen một cái. Tuyết Thanh Hà cũng có mặt ở phòng đấu giá sao? Nơi này, một năm ông ta đến một lần đã là giới hạn. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Khoan đã, hắn thế mà lại tăng giá. Người khác không nhận ra ông ta, chẳng lẽ Tuyết Thanh Hà cũng không nhận ra? Nếu trong này không có vấn đề gì, Trữ Phong Trí nói gì cũng không tin. Sờ cằm, Trữ Phong Trí hai mắt híp lại, rơi vào trầm tư. 13 vạn kim hồn tệ. Phòng số 2 màu đen ra giá 13 vạn kim hồn tệ. Vốn dĩ, đấu giá sư đã gần như tuyệt vọng, ông ta làm sao cũng không ngờ Thái tử Điện Hạ vốn luôn giữ mình trong sạch lại tăng giá vào lúc này. Không phải nói Thái tử không được tham gia cạnh tranh, nhưng một khi ngài ấy cạnh tranh, ai còn dám tranh với ngài ấy nữa. Đây chính là đế vương tương lai của Thiên Đấu, vạn nhất sau này tính sổ thì sao, đừng nói đeo mặt nạ không nhận ra, cái mặt nạ này, lừa mình dối người thì được. Cũng may Tuyết Tinh Thân Vương ở phòng số 2 màu đen quả thực gan lớn, lại tăng giá vào thời khắc mấu chốt này. Là một đấu giá sư, nếu hôm nay ông ta dám chốt giá miêu nữ ở mức 12 vạn kim hồn tệ, ngày mai ông ta có thể nghỉ việc luôn ân nhân cứu mạng a, Tuyết Tinh Thân Vương này. 14 vạn kim hồn tệ. Phòng số 1 màu đen gần như không chút do dự, trực tiếp tăng giá, đẩy giá lên 14 vạn kim hồn tệ. Mức giá này xem như đã hòa vốn, đấu giá sư thở phào nhẹ nhõm. 15 vạn kim hồn tệ. Tuyết Tinh dường như đối đầu với Tuyết Thanh Hà, lập tức tăng giá, đây là hình tượng của hắn, không thể sụp đổ. Đại thúc, ngài không phải nói miêu nữ này vẫn còn cứu được sao? Sao không đấu giá nữa? Tiểu Vũ chớp chớp mắt, hỏi Trữ Phong Trí. Nghe vậy, Trữ Phong Trí hoàn hồn. Cười cười, nói, cứu nàng, không cần ta cũng được. Trong tình huống bình thường, sau khi ta ra giá, người trong phòng số 1 màu đen sẽ không ra giá nữa. Đây không phải ta tự khoe khoang, nhưng dựa vào sự hiểu biết của ta về hắn, hắn tuyệt đối sẽ không cạnh tranh với ta. Người trong phòng số 1 màu đen kia, hôm nay là tình huống gì vậy? Tiểu Vũ trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, vị đại thúc trông có vẻ phi phàm này, chắc sẽ không lừa người chứ. Hắn à, có lẽ là nhận lời ủy thác của ai đó. Trữ Phong Trí khóe miệng hơi nhếch lên, miệng thì nói có lẽ, không chắc chắn, nhưng trong lòng lại dám chắc rằng, trong phòng số 1, tuyệt đối có một vị khiến Tuyết Thanh Hà sau khi cân nhắc lợi hại vẫn sẵn lòng đắc tội với ông ta, vị lão sư này. Điều đó còn cần phải nghĩ sao? Có thể trở thành tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, không phải vì Trữ Phong Trí thiên phú tốt nhất, mà là vì đầu óc của ông ta. Không ngờ vị kia cũng đến phòng đấu giá. Thì thầm một câu, Trữ Phong Trí khoanh tay, mắt không chớp nhìn về phía phòng số 1, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. 16 vạn kim hồn tệ. Phòng số 1 vừa tăng giá, phòng số 2 bên này, không phải là tiếng tăng giá, mà là một tiếng gầm giận dữ. Lớn mật, ai dám tranh giành miêu nữ với bản vương? Tuyết Tinh dường như không nghe ra giọng của Tuyết Thanh Hà, giận dữ nói. Hắn tỏa ra khí chất ăn chơi ngập trời, tràn ngập khắp nơi. Chỉ cần Tuyết Thanh Hà nói rõ thân phận, hắn, Tuyết Tinh, sẽ từ bỏ cạnh tranh, giống như bị Tuyết Thanh Hà chèn ép vậy. Để cho thế nhân đều biết, hắn, Tuyết Tinh, sợ Tuyết Thanh Hà. Đây mới là mục đích của Tuyết Tinh. Trời à, lại là thân vương, Thanh Hà, phòng bên cạnh là thúc thúc của ngươi sao? Phái Che kinh hãi nói, như thể bị dọa một phen. Phải biết, đây chính là thân vương. Tại Thiên Đấu Đế Quốc, về cơ bản là tồn tại dưới một người trên vạn người. Đúng vậy, Phái Che, Tuyết Tinh thân vương đúng là thúc thúc của ta. Giọng của Tuyết Thanh Hà không lớn, nhưng giờ lại có thể bị phòng bên cạnh nghe thấy. Bởi vì sau khi buổi đấu giá bắt đầu, pháp trận cách âm của mỗi phòng đều tạm thời mất tác dụng. Tuyết Tinh sững sờ, Phái Che. Cái tên này, sao lại có chút quen tai, hình như đã nghe ở đâu đó. Khoan đã dường như nghĩ đến điều gì, Tuyết Tinh sau lưng lạnh toát, trán nổi lên những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, trượt dài trên má. Tuyết Tinh nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy cả người không ổn. Phái Che. Nàng là võ hồn thứ hai của vị phong hào đấu la sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm kia. Nếu là cường giả của Vũ Hồn Điện, đắc tội thì cũng đắc tội rồi. Nhưng vị này, lại là tán nhân không có bối cảnh, hơn nữa, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hắn còn là song sinh võ hồn Tuyết Tinh toát mồ hôi lạnh, lưng áo ướt đẫm. Tuyết Thanh Hà, ngươi nói sớm có phải hơn không? Ngươi nói sớm chung cách miệng hạ ở phòng bên cạnh, ta còn diễn cái vai gì nữa? Tuyết Tinh khóc không ra nước mắt, nếu để Tuyết Dạ biết chuyện này, hắn không chết cũng phải lột một lớp da. Tuyết Dạ vẫn luôn tìm cách lôi kéo vị này. Thanh Hà, vậy chúng ta còn cứu miêu nữ không? Vạn nhất thúc thúc của ngươi trách tội thì sao? Giọng nói ngây thơ của Phái Che như một đòn đánh thẳng vào lồng ngực Tuyết Tinh, khiến hắn toàn thân chấn động, rồi lại chấn động. Không thể tiếp tục như thế này, nếu cứ tiếp tục, thằng nhóc Tuyết Thanh Hà này e là muốn đổ tội cho hắn. Thì ra là Thái tử Điện Hạ và Chung Cách Miệng Hạ. Bản vương mua miêu nữ này, chủ yếu là muốn đưa đến phủ của Chung Cách Miệng Hạ làm nha hoàng. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Tuyết Tinh không chút do dự, lập tức nhận thua. Nếu Chung Cách Miệng Hạ đã thích miêu nữ này, bản vương lập tức mua nàng tặng cho Miệng Hạ, xem như tạ lỗi. 20 vạn kim hồn tệ. Sự thay đổi của Tuyết Tinh khiến cả khán trường im phăng phắc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Đông đảo quý tộc sau khi hoàn hồn, cũng không hề chế nhạo Tuyết Tinh. Hắn tuy là một thân vương, địa vị cao quý, dưới trướng lại có thực quyền. Nhưng đó không phải là lý do để hắn tùy tiện đắc tội với một vị phong hào đấu la. Phải biết, đây chính là phong hào đấu la. Lại còn không phải là loại đối địch. Vô duyên vô cớ đắc tội với đối phương, đến ngủ cũng không yên. Trữ Phong Trí lộ ra một nụ cười, quả nhiên là thế, ông ta biết, sự việc không đơn giản như vậy. Dù sao, ông ta, Trữ Phong Trí, rất hiểu lòng người. Đường Tam, Tiểu Vũ biến sắc, nhất là Tiểu Vũ, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Vị phong hào đấu la kia, hắn thế mà lại đang ở trong phòng đấu giá. Đường Tam nhíu mày, Tuyết Tinh thân vương và Chung Cách, hắn đều đã từng gặp. Tuyết Tinh thân vương mang theo Độc Cô Bác, đuổi cả đám sét bọn họ ra khỏi học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Đối với Chung Cách, Đường Tam muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Lúc đó nếu không phải Đái Một Bạch chủ động khiêu khích, vị miệng hạ tên Chung Cách này rất có thể sẽ không bại lộ thực lực. Phải biết, Chung Cách là khách khanh của phủ thái tử, ngay cả thái tử cũng không biết thực lực của hắn. Có thể tưởng tượng được, Chung Cách không muốn chủ động bại lộ tu vi, hắn chỉ muốn yên lặng là một người bình thường. Tới Thiên Đấu Thành cũng không phải là thời gian ngắn, thỉnh thoảng hắn lại nghe được vài lời đồn về Chung Cách. Nghe hát, dạo phố, uống trà hắn hoặc là ở thanh lâu nào đó nghe hát xem kịch, hoặc là ở quán trà nào đó uống trà nghe hát. Đừng nhìn Chung Cách trẻ tuổi, có thể trở thành phong hào đấu la, hắn làm sao có thể trẻ tuổi được. Có những sở thích này cũng không có gì lạ. Đường Tam còn cố ý đi điều tra một phen, Chung Cách trong miệng dân thường ở Thiên Đấu Thành là một người vô cùng hoàn mỹ. Trước khi bại lộ tu vi, hắn chưa bao giờ ỷ vào thực lực mạnh mẽ của mình để ức hiếp dân thường. Ngay cả sau khi bại lộ thân phận, hắn vẫn như ngày thường. Một người như vậy, dù đã từng đối địch, Đường Tam lại không thể ghét nổi, quả thực hắn không tìm ra lý do nào để ghét Chung Cách. Kẻ đầu sỏ là đái một bạch, lại là người của mình, dù có lỗi, nhưng hắn, Đường Tam, làm sao có thể trách người của mình được. Chuyện này thật vi diệu, Đường Tam không biết nên nói gì về Chung Cách, dù sao, chuyện đó đã qua, Chung Cách cũng không làm gì sai. Nếu không phải Chung Cách rộng lượng, bọn họ rất có thể đã chuyển thế đầu thai rồi. Không ngờ Tuyết Tinh Thân Vương ngang ngược không ai bì nổi, thế mà cũng biết sợ. Quả nhiên, chỉ có thực lực mới là sức mạnh để nói chuyện. Đường Tam nắm chặt nắm đấm, khao khát thực lực càng thêm mãnh liệt. Chuyện bị đuổi ra khỏi Học viện Hoàng gia Thiên Đấu năm đó, hắn cũng không dễ dàng quên đi như vậy. Hắn giống ta, cũng là song sinh võ hồn, tương lai, ta có thể trưởng thành đến trình độ của hắn không? Nghĩ đến đây, Đường Tam nhìn về phía phòng số 1 màu đen, mặc dù không thấy rõ tình hình bên trong, nhưng đây là một loại thái độ. Đường Tam đang chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến Tiểu Vũ bên cạnh. Tiểu Vũ lúc này run lẩy bẩy, vô thức trốn sau lưng Đường Tam. Nàng lại không phát hiện ra, Trần Tâm bên cạnh Trữ Phong Trí, ánh mắt chưa từng rời khỏi người nàng. Trong phòng số 1 màu đen, Chung Cách khóe miệng giật giật, miệng hơi hé, muốn nói lại thôi. Trong mắt người khác, Tuyết Tinh Thân Vương là kẻ ăn chơi trác táng nhất Thiên Đấu Đế Quốc, lúc này là đang sợ hắn, vị miệng hạ này. Nhưng Chung Cách lại biết nội tình của Tuyết Tinh, vị này nhẫn nhịn còn hơn cả Tuyết Băng. Hắn vẫn luôn nghi ngờ Tuyết Thanh Hà có vấn đề, chỉ là không có chứng cứ xác thực, nên mới nhẫn nhịn không phát tác, hơn nữa còn dạy bảo Tuyết Băng, chỉ có là một kẻ ăn chơi trác táng mới có thể sống sót. Trong dòng thời gian gốc, hắn đã thành công. Sau khi Tuyết Dạ chết, Tuyết Thanh Hà bại lộ, nếu không có Tuyết Tinh đỡ Tuyết Băng lên ngôi, Tuyết Băng tiếp quản Thiên Đấu Đế Quốc sẽ không thuận lợi như vậy. Khách khanh Tuyết Thanh Hà nháy mắt với Chung Cách, dường như đang hỏi có nên nhận ý tốt của Tuyết Tinh hay không. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra, đây là Tuyết Tinh đang cho mình một cái thang để bước xuống, hơn nữa, đây cũng là một thủ đoạn để hòa giải quan hệ. Bây giờ, chỉ xem Chung Cách có chấp nhận hay không. Chung Cách gật đầu, ai dùng tiền cứu miêu nữ cũng không quan trọng, đạt được mục đích là được. Vậy thì cảm ơn thân vương rồi. Nghe vậy, trái tim treo lơ lửng của Tuyết Tinh cuối cùng cũng hạ xuống. Hắn nghi ngờ Tuyết Thanh Hà có vấn đề, nhưng hắn không hề nghi ngờ Chung Cách có vấn đề. Vì sao? Rất đơn giản. Nếu Chung Cách là gián điệp của Vũ Hồn Điện hoặc Tinh La làm sao có thể là gián điệp được? Phong hào đấu la bình thường còn có chút khả năng. Nhưng Chung Cách không chỉ sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, hắn còn là song sinh võ hồn. Hắn trở thành tồn tại đơn lẻ đáng sợ nhất trên đấu la đại lục chỉ là vấn đề thời gian. Phái một người như vậy làm gián điệp. Ăn no rửng mỡ à, hơn nữa, nếu Chung Cách là gián điệp, thì hắn cũng là một gián điệp quá không đủ tư cách. Đại đế Tuyết Dạ đưa ra nhiều lợi ích như vậy, hắn cũng nên thuận nước để thuyền, hoặc là trở thành cung phụng hoàng thất, hoặc là khách khanh hoàng thất. Hắn ở lại phủ thái tử làm gì? Còn nữa, điểm mấu chốt nhất, Chung Cách là do Độc Cô Bác từ bên ngoài đưa đến Thiên Đấu Thành, còn tặng Chung Cách một tòa phủ đệ. Độc Cô Bác là người thế nào? Chung Cách thuộc phe nào cũng được, không thể nào là Vũ Hồn Điện. Biết vậy đã chẳng làm. Tuyết Tinh thở dài, hắn vốn tưởng Độc Cô Bác là thưởng thức học thức của Chung Cách nên mới tặng hắn một tòa phủ đệ. Hắn cũng không để tâm đến chuyện này. Vạn vạn không ngờ, Chung Cách thế mà lại là một vị phong hào đấu la còn mạnh hơn cả Độc Cô Bác. Tuyết Thanh Hà tiếp xúc với Chung Cách lúc đó cũng không biết đối phương là phong hào đấu la, mà là thưởng thức học thức của đối phương, mới lôi kéo đối phương trở thành khách khanh. Biết được điều này sau đó, Tuyết Tinh suýt nữa đã đập nát phủ thân vương. 20 vạn kim hồn tệ lần thứ nhất. 20 vạn kim hồn tệ lần thứ hai. Đã đến nước này rồi, ai còn dám tiếp tục tăng giá nữa. Tăng giá một lần, chẳng khác nào đắc tội với thái tử, thân vương và một vị phong hào đấu la. Có thể sống, ai lại muốn đi tìm chết chứ? 20 vạn kim hồn tệ lần thứ ba. Thành giao. Bốp, đối với cái giá này, đấu giá sư vô cùng hài lòng, giá mà Tuyết Tinh thân vương đưa ra đã vượt xa giá thị trường rất nhiều. Ông ta cũng rất kinh ngạc, không ngờ người để ý miêu nữ này lại là vị đại nhân kia. Nếu biết Chung Cách thích miêu nữ này cũng sẽ không được đưa lên bục đấu giá. Chúc mừng vị khách ở phòng số 2 màu đen, đã thành công mua được vật phẩm áp chót của buổi đấu giá hôm nay. Buổi đấu giá hôm nay, kết thúc mỹ mãn. Ông ta không biết người ở phòng số 2 màu đen là ai sao? Biết, nhưng ông ta không thể gọi thẳng tên, dù đối phương đã bại lộ. Buổi đấu giá kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Những người mua được đồ thì ra hậu đài trả tiền, nhận vật phẩm. Tuyết Tinh không ở lại phòng đấu giá, hắn thanh toán xong liền quả quyết rời đi. Tuyết Thanh Hà thì dẫn Chung Cách và Phái Che đến hậu trường, nhận lấy miêu nữ. Thái tử Điện Hà, Chung Cách Miệng Hà, Tuyết Tinh Thân Vương đã thanh toán xong, miêu nữ này thuộc về Chung Cách Miệng Hà rồi. Nhân viên công tác tươi cười nói. Ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Chờ nhân viên công tác đi rồi, Tuyết Thanh Hà, Chung Cách và Phái Che mới bắt đầu quan sát chiếc lồng trước mặt. Miêu nữ vẫn bị nhốt trong lồng, nàng co ro ở một góc, cảnh giác nhìn ba người. Giống như một con mèo hoang lúc nào cũng có thể bùng nổ. Chung Cách, chúng ta thả cô bé ra đi, trông cô bé đáng thương quá. Phái Che có chút không đành lòng nói. Nhân viên công tác trước đó đã đưa chìa khóa cho Chung Cách để tiện mở lồng. Một lát sau, chiếc lồng được Chung Cách mở ra, nhưng miêu nữ không hề có ý định đi ra, vẫn cảnh giác nhìn ba người. Nàng là vật phẩm đấu giá, quá trình đấu giá nàng tự nhiên có nghe thấy. Nàng cũng biết, ba người trước mắt này thân phận không đơn giản, nhất là người tên Chung Cách này. Thanh Hà, ngươi có quần áo thừa không? Quan sát miêu nữ vài giây, Chung Cách quay đầu hỏi Tuyết Thanh Hà. Ách, Tuyết Thanh Hà khóe miệng giật giật, nàng đương nhiên biết Chung Cách có ý gì, nhưng bây giờ nàng đang mặc nam trang mà. Trực tiếp lấy ra đồ nữ, tin đồn lan ra, Tuyết Thanh Hà chẳng phải sẽ trở thành kẻ biến thái sao? Miêu nữ không cao lắm, chỉ khoảng 1m55, ở Đấu La Đại Lục có thể nói là hơi suy dinh dưỡng. Khách khanh chờ một lát, ta để nhân viên phòng đấu giá mang y phục tới. Suy nghĩ một chút, Tuyết Thanh Hà nói với Chung Cách. Đa tạ. Giữa ta và ngươi, không cần khách sáo như vậy. Tuyết Thanh Hà xua tay nói. Một lát sau, nhân viên mang đến một bộ váy màu trắng, rất hợp với màu tai và đuôi của miêu nữ. Tai và đuôi của miêu nữ có màu trắng như tuyết, trông mềm mại, bông xù. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên, miêu nữ lúc này mới thay xong váy, cái đuôi trắng như tuyết cũng được giấu đi. Lúc này, miêu nữ đứng cách Chung Cách và Tuyết Thanh Hà không xa, trông rất đáng yêu, chỉ có điều, vẻ mặt nàng vẫn còn cảnh giác. Dường như rất sợ Chung Cách và Tuyết Thanh Hà sẽ làm gì bất lợi với mình. Cô nương, ngươi có nhớ đường về nhà không? Chung Cách trên mặt không có biểu cảm gì, trong mắt cũng không có chút gợn sóng. Chỉ có điều, giọng nói của hắn lại khiến miêu nữ có một cảm giác an toàn khó tả, vẻ cảnh giác cũng bớt đi mấy phần. Ta không có nhà, miêu nữ toàn thân khẽ run, người cũng run, tim cũng run, giọng nói cũng vậy. Giọng nàng thanh lãnh, lúc nói ra lời này, cũng không có nhiều biến hóa, nhưng Chung Cách lại nghe ra một tia căm hận. Xem ra, nhà đối với nàng không phải là một hồi ức tốt đẹp. Ngươi mua ta về là định đối xử với ta như vậy sao? Nàng là vật phẩm đấu giá, mặc dù lòng không cam tình không nguyện, nhưng nàng vẫn biết rất nhiều thứ. Bị những quý tộc bụng phệ hay lão già mua đi, kết cục của nàng chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Vị này, được những người kia gọi là miệng hạ, nàng tuy không biết ý nghĩa trong đó, nhưng cũng hiểu, thân phận của người này nhất định rất cao. Bị người như vậy mua về, kết cục của nàng lén lút đánh giá Chung Cách hai mắt, trong ánh mắt cảnh giác của miêu nữ, sự đề phòng dần dần tan biến. Nếu không thể lựa chọn, dung mạo của hắn dường như cũng rất ưa nhìn nghe vậy, Chung Cách lắc đầu, trong lòng không có chút dao động nào. Đối mặt với sự hiểu lầm của người khác, với tâm tính của hắn, cũng sẽ không có cảm xúc gì, đương nhiên, nếu tình huống cho phép, hắn vẫn sẽ đưa ra chứng cứ xác thực, giải thích một phen. Là người đứng đầu trong việc chỉ trích Morat, Chung Cách tự đánh giá bản thân mình rất khách quan. Thấy Chung Cách lắc đầu, miêu nữ hơi nghi hoặc. Nếu không phải vì chuyện đó, mua nàng về để làm gì? Dù không phải hắn trả kim hồn tệ, nhưng đó cũng là 20 vạn kim hồn tệ. Dân thường nghĩ cũng không dám nghĩ đến con số đó. Miêu nữ trừng to mắt, tò mò nhìn Chung Cách, muốn xem hắn sẽ nói gì. Này, tiểu miêu nữ, không phải Chung Cách muốn mua ngươi đâu. Lúc này, Phái Che hai tay chống nạnh, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Là Phái Che thấy ngươi đáng thương, mới nhờ Thanh Hà mua ngươi đó, Phái Che chính là ân nhân cứu mạng của ngươi đấy. Miêu nữ, sinh vật thần kỳ như Phái Che, miêu nữ là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhỏ như vậy, biết bay, còn biết nói chuyện. Thật đáng yêu, nghe Phái Che giải thích, miêu nữ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu miêu nữ, ngươi có tên không? Sau này ngươi có dự định gì? Phái Che bay đến bên cạnh miêu nữ, lượn quanh nàng hai vòng, vừa bay vừa hỏi. Nghe vậy, Miêu nữ lúc này mới hoàn hồn, cẩn thận nhìn Phái Che, rồi lại nhìn Chung Cách và Tuyết Thanh Hà. Ba người này không giống như nàng tưởng tượng. Nàng không cảm nhận được chút ác ý nào từ họ, hoàn toàn khác với những người trong phòng đấu giá. Ta không có tên, chỉ có một danh hiệu, Miêu nữ. Dự định ta không có nhà, cũng không biết sau này sẽ thế nào. Miêu nữ cúi đầu, có chút thất vọng nói. Dù những người trước mắt này có thả nàng ra, e rằng không bao lâu sau, nàng lại bị thợ săn tiền thưởng hoặc quý tộc nào đó bắt đi. Tương lai mịt mờ, không có chút ánh sáng nào. Ai gia không có tên, cũng không có dự định sao? Thật đáng thương. Phái Che không phải là người giấu được lời trong lòng, nàng nói thẳng không kiêng dè. Nghe vậy, Miêu nữ đầu cúi càng thấp hơn. Đột nhiên, Phái Che mắt sáng lên, nói với Miêu nữ, tiểu Miêu nữ, Chung Cách hắn rất có tài văn chương, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Đặt một cái tên, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Hay là, để hắn giúp ngươi đặt một cái tên. Phái Che thăm dò hỏi, vạn nhất Miêu nữ không thích tên đó thì sao? Nàng không phải có một danh hiệu rồi sao? Được không ạ? Miêu nữ đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa mong đợi nói. Nàng thật sợ, đây chỉ là một giấc mơ. Tên, rất nhiều người đều có, ngay cả những vật phẩm đấu giá khác cũng phần lớn đều có tên. Nàng lại không có, chỉ có một danh hiệu lạnh lẽo. Sau khi võ hồn thức tỉnh, những người đó coi nàng như quái vật, dị loại, không ra tay đánh nàng đã là nhân từ lắm rồi. Điều này cũng khiến Miêu nữ cảnh giác với tất cả mọi người. Nhưng đối mặt với Chung Cách và Phái Che, chỉ một lúc tiếp xúc, đã khiến nàng thay đổi cách nhìn về hai người này. Đương nhiên là được rồi. Phái Che vỗ ngực, trên mặt lộ ra vẻ tự tin mù quáng. Chung Cách, khi người khác cho rằng ngươi có thể làm được, tốt nhất ngươi nên thật sự làm được. Cũng may trong bụng hắn thật sự có chút vốn liếng, nếu không bây giờ sợ là cưỡi hổ khó xuống. Tiểu Phái Che đáng yêu như vậy, đương nhiên là phải tha thứ cho nàng. Chung Cách sờ cằm, suy tư một lát, rồi mới lên tiếng, cô nương, do võ hồn biến dị, khiến ngươi có chút khác biệt so với người thường. Hai tai và đuôi đều màu trắng, võ hồn của ngươi có phải là một con mèo toàn thân màu trắng không? Hai tai và đuôi không có tạp sắc, đều trắng như tuyết. Vạn nhất võ hồn của nàng không thuần thì sao? Chỉ có tai và đuôi màu trắng, còn lại là màu đen, hoặc màu vàng. Nghe vậy, Miêu nữ vô thức gật đầu. Nàng có chút thắc mắc, đặt tên thì có liên quan gì đến màu sắc võ hồn? Bất kể là mèo đen, mèo trắng hay mèo hoa, bắt được chuột thì đều là mèo tốt. Thấy Miêu nữ rụt rè gật đầu, Chung Cách càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Nếu Miêu nữ không có họ tên, vậy thì hãy bắt đầu từ võ hồn của nàng. Võ hồn, đối với con người trên đấu la đại lục là thứ quan trọng nhất. Lấy võ hồn để đặt tên, cũng coi như là một loại ngụ ý. Thước ngọc, tiêu bay luyện. Thước ngọc, tiêu bay luyện. Tuyết Thanh Hà, Miêu nữ và Phái Che sững sờ, sau đó hai mắt sáng lên. Mặc dù không hiểu ý nghĩa là gì, nhưng nghe thật hay, phải không? Mèo trắng toàn thân trắng như tuyết, tựa như bạch ngọc, thân dài chừng một thước, nên gọi là thước ngọc. Còn tiêu bay luyện đây lại là một cách nói khác. Cô nương, nếu thích, có thể chọn một trong hai cái tên này. Chung Cách ung dung nói. Hắn vốn định đặt cho cô bé quật cường này cái tên là Khắc Tinh. Nhưng hắn nhìn Phái Che một cái, rồi từ bỏ ý định đó. Khắc Tinh là Khắc Tinh, là một trong thất tinh của Ly Nguyệt ở Tây Vác, cũng là một thiếu nữ bướng bỉnh, mạnh mẽ. Vì sự phát triển của Ly Nguyệt, nàng luôn tự mình làm mọi việc. Còn Thước Ngọc và Tiêu Bay Luyện, đây lại là cách gọi mèo trắng của một quê hương khác của hắn. Nghe vậy, Miêu nữ hai mắt sáng rực, hai cái tên này đều rất hay. Tựa như tiên tử vậy, ta có thể lấy cả hai được không? Miêu nữ ngẩng đầu, mong đợi nhìn Chung Cách, hỏi. Nàng thật sự rất thích hai cái tên này, bởi vì đây là lần đầu tiên có người đặt tên cho nàng. Người này còn là ân nhân cứu mạng của nàng. Lời của Phái Che, nàng tin, cũng biết là vì Phái Che động lòng trắc ẩn nên mới mua nàng về, cứu nàng khỏi nước sôi lửa bỏng. Nhưng nàng cũng không ngốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong ba người ai là người đứng đầu. Nếu Chung Cách không muốn cứu nàng, lời của Phái Che còn có ý nghĩa sao? Hơn nữa, ai quy định tên chỉ có thể có một cái? Nhìn ánh mắt phức tạp của Miêu nữ, có cảm kích, có chờ mong, còn có một loại khao khát đối với tương lai, đối với những điều tốt đẹp. Chung Cách sững sờ, sau đó gật đầu. Thần danh của hắn là Mo Rác, Chung Cách chỉ là một trong vô số tên giả khi hắn hành tẩu thế gian. Có hai cái tên cũng không sao. Vậy ngươi họ Tiêu, tên Bay Luyện, tự Thước Ngọc, thế nào? Chung Cách mặt không đổi sắc nói. Đối với Miêu nữ quật cường này, Chung Cách vẫn rất tán thưởng tính cách kiên nghị không khuất phục của nàng. Ở trong phòng đấu giá, vẫn giữ được linh hồn của mình, không bị những người đó thay đổi. Người như vậy, sau khi kết thúc khổ nạn, sau này nói không chừng sẽ có một phen thành tựu. Đa tạ đại nhân. Miêu nữ mặt mày vui mừng, vội vàng nói, sau này tên của ta là Tiêu Bay Luyện, Tự Thước Ngọc. Nàng tuy không hiểu Tự Thước Ngọc có ý gì, nhưng Chung Cách đã nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Giờ khắc này, sự phòng bị của Thước Ngọc đối với Chung Cách hoàn toàn tan biến, người có thể đặt tên cho nàng, sao có thể là người xấu được. Phải biết, rất nhiều dân thường cũng không có họ, ví dụ như Lão Dắt, ông ta không họ Kiệt, cũng không họ Dắt, chắc là tên của ông ta. Dân thường có họ, tổ tiên rất có thể đã từng là quý tộc hoặc hồn sư. Đại nhân đột nhiên, Thước Ngọc trực tiếp quỳ xuống, dập đầu ba cái. Chung Cách cũng không né tránh, một lạy này, hắn chịu được. Đại nhân và phái Che có ơn cứu mạng, Thước Ngọc không thể báo đáp, đời này nguyện làm nô tỳ, tuyệt không nửa lời oán thán. Lời này vừa nói ra, phái Che có chút không biết làm sao, nàng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Gì mà không thể báo đáp, gì mà làm nô làm tỳ. Cứu nàng ra, không phải là không muốn nàng làm nô làm tỳ sao? Nếu nhận nàng làm nô lệ thì có khác gì đám quý tộc kia? Phái Che tâm tư đơn thuần, không nghĩ đến những phương diện khác. Mấy chục vạn kim hồn tệ, chỉ để mua một nô lệ, một tỳ nữ. Rõ ràng, sự việc không đơn giản như vậy. Chung Cách sờ cằm, suy nghĩ một chút, lúc này mới đỡ Thước Ngọc dậy, nói, xét thế ngươi không nhà để về, có thể tạm thời ở phủ ta làm nha hoàn. Ngày sau nếu có một nghề tinh thông, hoặc là muốn rời đi, có thể tự do rời đi. Nếu không quan tâm đến nàng, có lẽ không bao lâu sau, nàng lại trở về phòng đấu giá, hoặc bị một quý tộc nào đó bắt đi. Cứu người cứu đến cùng, tạm thời thu lưu nàng cũng không sao, chỉ đơn giản là thêm một đôi đũa bát thôi. Nghe vậy, nước mắt lăn dài trên má Thước Ngọc, nàng ngẩng đầu, ghi nhớ khuôn mặt của Chung Cách, khắc sâu vào trong đầu, trong lòng. Đa tạ đại nhân. Miêu nữ Tiêu Bay Luyện, cũng có thể gọi là Tiêu Thước Ngọc, hay là Thước Ngọc, chuyện của nàng xem như kết thúc mỹ mãn. Kết cục tốt đẹp, không biết có bao nhiêu nhân viên công tác đã ném về phía nàng ánh mắt hâm mộ. Đây chính là một vị phong hào đấu la. Có thể phục thị một vị phong hào đấu la, chết cũng đáng. Bốn người trong sự chú ý của nhân viên phòng đấu giá, đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Đường Tam, Tiểu Vũ, Trữ Phong Trí, Trần Tâm bốn người cũng đi ra khỏi phòng đấu giá. Lão sư, kiếm đấu la miệng hạ. Tuyết Thanh Hà đầu tiên chấp tay với Trữ Phong Trí và Trần Tâm, xem như hành lễ. Trữ Phong Trí và Trần Tâm gật đầu, cũng không có gì bất ngờ. Tuyết Thanh Hà rất chú trọng những lễ nghi này. Hai người họ thì không sao, nhưng Tiểu Vũ thì cả người không ổn. Hay lắm, nàng đã cảm thấy lão đầu này nhìn mình không đúng, thì ra ông ta là phong hào đấu la. Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt, thật vất vả mới cùng Đường Tam ra ngoài dạo một vòng, lại gặp phải hai vị phong hào đấu la. Vận may này nàng hôm nay sợ là đi không được. Tiểu Vũ nhìn Đường Tam, vẻ mặt không muốn, nhưng không nói thêm gì. Đường Tam cũng có chút kinh ngạc, hắn vạn vạn không ngờ thân phận hai người này lại cao như vậy. Lão sư của Thái tử đương triều. Tuyết Thanh Hà hắn đã gặp qua, lúc đó còn có chút mâu thuẫn. Kiếm đấu la miệng hạ. Toàn bộ đấu la đại lục, còn ai có thể được xưng là kiếm đấu la miệng hạ? Thân phận của hai người này đã quá rõ ràng. Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí. Thái thượng trưởng lão Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trần Tâm. Gặp qua Thái tử điện hạ. Tuyết Thanh Hà tôn trọng họ, họ cũng phải tôn trọng Tuyết Thanh Hà, vì sao? Bởi vì Tuyết Thanh Hà tôn sư trọng đạo, tôn kính cường giả. Nhưng hắn cũng là Thái tử đương triều. Dù không hành lễ, miệng cũng phải gọi đối phương là Thái tử điện hạ. Dù Trữ Phong Trí là lão sư của Tuyết Thanh Hà, cũng vậy. Gặp qua Chung Cách miệng hạ. Trữ Phong Trí chắp tay với Chung Cách, nói. Còn Trần Tâm thì gật đầu với Chung Cách, xem như chào hỏi. Nửa tháng không gặp, Ninh Tông chủ phong thái vẫn như xưa. Chung Cách chắp tay, mặt không đổi sắc nói. Chung Cách miệng hạ mấy hôm trước không ở Thiên Đấu Thành, Ninh Mỗ rất là tưởng niệm. Khách sáo xong, Trữ Phong Trí đánh giá Thước Ngọc hai mắt, nói, cô nương quả là có phúc lớn, có thể thường xuyên ở bên cạnh miệng hạ, lắng nghe cao kiến của ngài Chung Cách, Trữ Phong Trí này nói chuyện cũng thật dễ nghe, không chê vào đâu được. Khiến người ta không khỏi nảy sinh hảo cảm. Trữ Phong Trí vốn định nói thêm hai câu, môi Trần Tâm khẽ động, dường như đang truyền âm cho ông ta, chỉ trong một khoảnh khắc, Trữ Phong Trí biến sắc, con ngươi co rụt lại. Ông ta hơi nghiêng mắt, vô thức nhìn về phía Tiểu Vũ. Dường như nghĩ đến điều gì, ông ta lại nhìn Chung Cách, thấy Chung Cách không hề để mắt đến Tiểu Vũ, lúc này mới thở phào một hơi. Tranh giành với vị này, dù có thắng, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ không dễ chịu. Ninh Tông chủ, Trần Tâm lão gia gia, chúng ta đang chuẩn bị đi Thất Bảo khách sạn ăn cơm, các ngài có muốn đi cùng không? Không. Nếu không phải Trần Tâm truyền âm, Trữ Phong Trí chắc chắn sẽ đồng ý lời đề nghị này. Cùng chung cách ăn cơm có thể kéo gần quan hệ, là một chuyện tốt. Nhưng sau khi nghe truyền âm của Trần Tâm, Trữ Phong Trí không chút suy nghĩ, trực tiếp từ chối. Hồn thú 10 vạn năm. Ông ta không hề nghi ngờ Trần Tâm có nhìn nhầm hay không, một phong hào đấu la cấp 96, làm sao có thể nhìn nhầm được. Lúc này, tâm trạng của Trữ Phong Trí vô cùng phức tạp, vừa vui mừng lại vừa có chút lo lắng. Vạn nhất chung cách phát hiện ra Tiểu Vũ, đến lúc đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ là lui hay không lui. Đánh nhau, người chịu thiệt không phải là chung cách, bởi vì cấp bậc hồn lực của hắn ở mức 97, cho dù kiếm đấu la, cốt đấu la cùng với ông ta có đánh bại được chung cách, cũng không thể nào giết chết hắn. Một khi chung cách chạy thoát, lúc hắn quay trở lại, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Phải biết, chung cách là song sinh võ hồn, nếu thật sự ép hắn, để hắn gắn hồn hoàng cho võ hồn thứ 29 hồn hoàng ít nhất 5 vạn năm, cấp bậc hồn lực của hắn ít nhất cũng phải đạt đến cấp 99. Đối mặt với một tuyệt thế cường giả như vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông làm sao chống đỡ nổi. Thất Bảo Lưu Ly Tông gia nghiệp lớn, không giống như chung cách một thân một mình, không có nhiều lo lắng. Cường giả như vậy, có thể không đắc tội thì cố gắng đừng đắc tội. Không, không cần đâu, trong tông môn còn có chút việc cần xử lý. Trữ Phong Trí vội vàng xua tay nói. Ông ta rất muốn tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng giọng nói lại có chút biến đổi. Tuyết Thanh Hà quan sát Trữ Phong Trí và Trần Tâm một chút, cuối cùng, đặt ánh mắt lên người Tiểu Vũ. Nàng đã hiểu Trữ Phong Trí đang có ý đồ gì. Hừ, tốt nhất là vì con hồn thú này mà trở mặt thành thù. Thượng Ba Tông đồng khí liên chi ư, trước mặt lợi ích, cây còn có thể chặt, huống hồ là cái gọi là đồng khí liên chi. Chó cắn chó, một miệng lông. Tuyết Thanh Hà khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nghĩ. Tiểu Vũ, Đường Tam, Đường Hạo có quan hệ thế nào, Tuyết Thanh Hà đều biết. Nàng tuy không biết Đường Tam làm thế nào để hồi sinh Tiểu Vũ, nhưng quan hệ của họ là người yêu. Đường Tam là song sinh võ hồn, Đường Hạo giữ lại Tiểu Vũ, phần lớn là muốn nàng trở thành hồn hoàng của Đường Tam, chỉ là không biết vì sao, Đường Tam và Tiểu Vũ lại phát triển thành người yêu. Nếu Trữ Phong Trí và Trần Tâm ra tay với Tiểu Vũ, vậy thì, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hạo Thiên Tông sẽ không chết không thôi. Đối với Vũ Hồn Điện mà nói, đây là một chuyện tốt. Thật là đáng tiếc. Phái Che giang tay ra, vẻ mặt tiếc nuối nói. Tại hiện trường, chỉ có Thước Ngọc, Phái Che và Đường Tam là không biết tình hình cụ thể, những người khác đều lòng dạ biết rõ. Tam ca, chúng ta mau đi thôi. Lúc này, Tiểu Vũ kéo tay áo Đường Tam, nhỏ giọng nói. Nguy hiểm vị tên chung cách kia có lẽ không có ác ý với nàng, nhưng một vị phong hào đấu la khác thì không chắc. Giọng nói vội vàng của Tiểu Vũ khiến Đường Tam có chút không hiểu, nhưng hắn vẫn gật đầu. Mọi người cũng không quen biết, hắn cũng không chen lời vào được, không đi, ở lại đây làm gì. Đường Tam và Tiểu Vũ lặng lẽ rời đi, bước chân vội vã của Tiểu Vũ khiến Đường Tam cũng không khỏi bước nhanh hơn. Tiểu Vũ sao vậy? Lúc ra ngoài thì rất vội, lúc về lại càng vội hơn. Đường Tam có chút không hiểu, thầm nghĩ. Thấy Tiểu Vũ và Đường Tam rời đi, Trần Tâm vội vàng nháy mắt với Trữ Phong Trí. Không thể tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Trữ Phong Trí hiểu ý, vội vàng nói vài câu cáo từ, rồi cùng Trần Tâm vội vã rời đi. Chung cách nhìn bóng lưng của mấy người, rồi lại hơi nghiêng mắt nhìn về một góc khuất. Lần này, Đường Hạo sẽ xử lý thế nào đây? A, à, lần đầu tiên thấy Ninh Tông chủ vội vàng như vậy. Nếu Trữ Phong Trí còn ở đây, nhất định sẽ xấu hổ, diễn xuất của ông ta ngay cả Phái Che cũng nhìn ra sơ hở. Họ đã động sát ý, chắc chắn không phải người tốt. Lúc này, Thước Ngọc nhỏ giọng thì thầm. Mọi người ở đây, ngoài Phái Che ra, ai mà không nghe thấy âm thanh này? Chung Cách và Tuyết Thanh Hà hơi kinh ngạc nhìn Thước Ngọc một cái. Thước Ngọc, ngươi có thể cảm nhận được sát ý của họ sao? Trong trường hợp có cả tên và tự, gọi tự thể hiện sự thân thiết, gọi tên thì thể hiện sự xa cách, thậm chí có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn. Như Tiêu Bay Luyện, tự Thước Ngọc. Người lạ gọi Tiêu Bay Luyện hoàn toàn không có vấn đề gì, người thân thiết hơn thì gọi Thước Ngọc. Nếu là người lạ, hoặc người không quen biết, muốn thể hiện sự tôn trọng với Tiêu Bay Luyện thì sẽ gọi là Tiêu Thước Ngọc, chứ không phải Tiêu Bay Luyện. Thời Tam Quốc, vị anh hùng mang theo thiếu chủ 7 lần ra vào dốc Trường Bảng, người nhà đều gọi tự của ông là Tử Long, chứ không gọi thẳng tên là Triệu Vân. Nghe vậy, Thước Ngọc nhìn Chung Cách, sau đó gật đầu nói, chủ nhân dừng lại. Chung Cách xua tay, nói, Thước Ngọc, giữa ta và ngươi là quan hệ thuê mướn, ta thuê ngươi làm nha hoàng, không có nghĩa ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi cứ gọi ta là Chung Cách là được. Thấy Chung Cách vẻ mặt nghiêm túc, Thước Ngọc trong lòng cảm động không thôi, vội nói, vâng, chủ nhân. Chung Cách, Tuyết Thanh Hà, Phái Che, ngay cả Phái Che không có đầu óc gì, lúc này cũng khóe miệng giật giật, Thước Ngọc này thật là cứng đầu. kể từ khi võ hồn của ta thức tỉnh, ta có thể cảm nhận được cảm xúc của những người xung quanh, biết được đại khái sự thiện ác của họ. Thước Ngọc nói thẳng, không hề che giấu khả năng này của mình. Tuyết Thanh Hà nghe xong, trán rịn ra mồ hôi. Dù bề ngoài có ngụy trang tốt đến đâu, cũng không thể nào khống chế được suy nghĩ trong lòng mình. Nếu khả năng này của Thước Ngọc sớm bị lộ ra, bị Tuyết Dạ biết được, Tuyết Thanh Hà nuốt một ngụm nước bọt, sau lưng lạnh toát. May mà miêu nữ này trước đó không bị bại lộ, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Thước Ngọc dường như cảm nhận được điều gì, nhìn về phía Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà trầm mặt, khóe mắt run rẩy. Xem ra, đối phương không hề nói dối, nàng thật sự có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác. Tình huống của Thước Ngọc vô cùng đặc thù, nàng đã dung hợp là một với võ hồn của mình, nói là thú võ hồn cũng được, nói là bản thể võ hồn cũng được. Trước khi biến dị, võ hồn này là một loại mèo, mà cảm giác của mèo thì nhạy bén đến mức nào. Sau khi dung hợp với võ hồn, Thước Ngọc tương đương với một con mèo hình người, lại còn là loại đã được tăng cường. Đương nhiên, loại cảm giác này rất yếu ớt, chỉ khi tâm trạng dao động lớn và không có sự đề phòng, nàng mới có thể cảm nhận được. Ngươi hẳn là có tiên thiên hồn lực phải không? Chung Cách đương nhiên biết Tuyết Thanh Hà đang nghĩ gì, liền đổi chủ đề. Hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể Thước Ngọc có một luồng sức mạnh yếu ớt, luồng sức mạnh này gần như giống hệt với hồn lực của hồn sư. Đúng hơn, không phải gần giống, mà chính là hồn lực. Vâng, ta là tiên thiên cấp 8. Tiên thiên cấp 8 sao? Tuyết Thanh Hà trợn tròn mắt, khó tin nhìn Thước Ngọc, ánh mắt tràn ngập vẻ hoang mang. Cô miêu nữ bị thợ săn tiền thưởng bắt được, bán vào phòng đấu giá trước mắt này, lại là biến dị võ hồn tiên thiên cấp 8 ư, nàng không những không được võ hồn điện chiêu mộ mà còn sống thảm như vậy, tốt lắm, đám chấp sự của võ hồn điện này rốt cuộc đang làm cái gì? Đôi bàn tay trắng nõn của Tuyết Thanh Hà nắm chặt lại, nàng nghiến răng, chỉ muốn lập tức quay về võ hồn thành để chất vấn Mỹ Bỉ Đông xem rốt cuộc bà ta đang làm gì. Lối quản lý phân tán thế này, những chấp sự vô trách nhiệm thế này, bọn họ rốt cuộc đã vào nghề bằng cách nào? Giúp đám trẻ thức tỉnh võ hồn chỉ để cho có lệ, làm cho qua chuyện thôi sao? Mục đích của bọn họ đâu chỉ đơn thuần là làm từ thiện, mà là để chiêu mộ thêm nhiều thiên tài bình dân hơn, là để khuếch trương thanh thế cho võ hồn điện. Mụ đàn bà đó, rốt cuộc đang làm gì, và muốn làm gì chứ? Tuyết Thanh Hà cau mày, thầm nghĩ trong lòng. Kết cục mà nàng nhìn thấy có thể khác với nguyên tác, cái nàng nhìn thấy là mấy vị thần linh vẫn lạc dưới thiên tinh đó, và Bỉ Bỉ Đông cho đến chết cũng không nói ra câu, yêu thương ngươi, Tuyết Nhi. Lại một lần nữa, tình cảm của nàng đối với Bỉ Bỉ Đông không hề có bất kỳ thay đổi nào. Mụ đàn bà điên đó, la sát thần. Kẻ tử địch của thiên sứ thần Tuyết Thanh Hà nào biết, con cá lọc lưới không chỉ có một mình Thước Ngọc. Giống như Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp, đặc biệt là áo tư tạp, tiên thiên mãn hồn lực hệ thực phẩm. Gia cảnh hắn bần hàn, chỉ cần chấp sự võ hồn điện mở miệng, dụ dỗ vài câu là có thể chiêu mộ hắn vào võ hồn điện gần như không tốn chút sức lực nào. Thế nhưng, cả này đến 8 tuổi mới được Phất Lan Đức mang về học viện Sử Lai Khắc. Đây chính là tiên thiên mãn hồn lực hệ thực phẩm, không thể vì võ hồn của hắn chỉ là một cây xúc xích mà trực tiếp chôn vùi tiền đồ của hắn được. Có lẽ, vị chấp sự võ hồn điện nọ vốn không biết tác dụng của hồn sư hệ thực phẩm, lại càng không hiểu một hồn sư hệ thực phẩm tiên thiên mãn hồn lực rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Tiên thiên cấp 8 Chung Cách liếc nhìn Thước Ngọc, rồi như nghĩ đến điều gì, lắc đầu. Đám chấp sự của võ hồn điện đúng là cần phải được dạy dỗ lại. Thước Ngọc hẳn không phải do Tố Vân Đào giúp thức tỉnh võ hồn, nhưng kẻ thức tỉnh võ hồn cho nàng hẳn còn vô học hơn cả Tố Vân Đào. Chỉ vì ngoại hình của nàng thay đổi mà không coi trọng nàng sao? Phải biết rằng, tiên thiên cấp 8 là có khả năng xung kích cảnh giới phong hào đấu la đó. Huống chi, sự biến dị của Thước Ngọc còn trở thành bản thể võ hồn. Nếu bản thể võ hồn được thức tỉnh lần hai thôi được rồi, bản thể tông còn chưa thành lập, bây giờ bản thể võ hồn cũng chỉ mạnh hơn phế võ hồn một chút, không được người ta xem trọng. Tình huống trời ban như của Thước Ngọc cực kỳ hiếm thấy, một khi sở hữu tiên thiên hồn lực và phát dục, đến lúc tìm được phương pháp thức tỉnh bản thể võ hồn lần thứ hai, nàng sẽ một bước lên mây. Đúng vậy, vị chấp sự võ hồn điện giúp ta thức tỉnh võ hồn đã nói như vậy. Thước Ngọc chưa từng được đi học, nên biết rất ít về nghề hồn sư. Trước đây, sau khi thức tỉnh võ hồn, vị chấp sự dù nhận định nàng là phế vật nhưng vẫn truyền thụ cho nàng pháp môn minh tưởng cơ bản. Hắn hy vọng nàng có thể tăng lên cấp 10, thu được một hồn hoàng, dù chỉ là hồn hoàng 10 năm cũng có thể thay đổi một chút hiện trạng. Mỗi tháng có thể nhận một kim hồn tệ trợ cấp từ võ hồn điện, có khoản trợ cấp này cũng có thể vượt qua một chút giai cấp. Nhưng vị chấp sự không biết rằng, sau khi hắn nói Thước Ngọc là phế võ hồn, dù nàng có hồn lực, người nhà của nàng cũng chẳng thèm để tâm. Họ thậm chí còn cảm thấy Thước Ngọc bị biến dị là một điều xui xẻo. Đây chính là kết quả của sự vô học Thước Ngọc cô nương, mạo muội hỏi một câu, năm nay cô bao nhiêu tuổi, đã hấp thu hồn hoàng bao giờ chưa? Tuyết Thanh Hà ôn hòa hỏi, ánh mắt nhìn Thước Ngọc đã có thêm chút thương hại. nhìn dáng vẻ của Thước Ngọc, chắc không quá 15 tuổi. Nếu không tiếp xúc cơ thể, nàng cũng không cách nào cảm nhận được tuổi tác cụ thể của Thước Ngọc. Chỉ có tiếp xúc, thông qua sờ cốt, mới có thể xác định được tuổi thật của cô. Thước Ngọc với tư cách là vật phẩm đấu giá, thời gian ở phòng đấu giá còn sung sướng hơn nhiều so với lúc lang bạc trước đó. Ít nhất, phương diện ăn uống sẽ không bị cắt xén, không chỉ phải cho nàng ăn mà còn phải cho ăn ngon. Bằng không, một thiếu nữ xanh xao vàng vọt, nuôi dưỡng không tốt thì làm sao có thể làm vật phẩm đấu giá được. Nghe vậy, Thước Ngọc suy nghĩ một lát rồi mới nói, năm nay ta 15 tuổi, nửa năm nữa là tròn 16. Còn về hồn hoàng, ta không người thương, không người yêu, càng chưa từng đi học, nàng lấy đâu ra hồn hoàng. Ta chưa từng thu được hồn hoàng. Thước Ngọc cúi đầu, nói với vẻ thất vọng. Hồn lực trong cơ thể nàng đã ngừng tăng trưởng từ rất lâu rồi, nhưng nàng không có bản lĩnh đơn độc giết hồn thú, cũng không có giấy phép vào rừng săn hồn. Chỉ cần nàng sở hữu một hồn hoàng, đám thợ săn tiền thưởng đó cũng không dám dễ dàng nảy sinh ý đồ với nàng. Nghề hồn sư, dù chỉ là một hồn sư, cũng vẫn là hồn sư. Đem hồn sư ra đấu giá, người ngoài không biết thì thôi, nếu để cho một vài hồn sư bình dân biết được, hậu quả khó mà lường được. Tiên thiên cấp 8, 15 tuổi, chưa từng thu được hồn hoàng. Tuyết Thanh Hà không khỏi hít một hơi khí lạnh, một thiên tài đã bị hoàn cảnh sống làm cho thui chột. Hồn lực tiên thiên cấp 8, không hề thấp. Coi như bây giờ Thước Ngọc đi thu hoạch hồn hoàng, cả đời này của nàng cũng rất khó có thành tựu quá cao. Thiên tài thực thụ, lúc 12 tuổi thì hồn lực đã gần cấp 30, nếu có thể đột phá cấp 30 thì thiên phú tự nhiên không chê vào đâu được. 15 tuổi mà nói, đạt đến cấp 36, 37 được xem là khá bình thường. Tình huống của Thước Ngọc, bị kẹt ở giai đoạn hồn sĩ nhiều năm như vậy đã bỏ lỡ mất thời kỳ tu luyện tốt nhất. Không thu hoạch hồn hoàng vẫn có thể minh tưởng tu luyện, thành quả sẽ thể hiện ra sau khi thu hoạch hồn hoàng. Nhưng tốc độ và chất lượng minh tưởng của một hồn sĩ làm sao có thể so được với hồn sư, đại hồn sư hay hồn tôn. Đây cũng là lý do vì sao hồn sư sau khi đạt đến cấp đột phá liền lập tức đi thu hoạch hồn hoàng. Ăn cơm trước đã, chờ ăn xong, ta sẽ cùng cô đến Sâm Lâm Lạc Nhật một chuyến. Chung Cách nói với vẻ mặt không đổi. Tình huống của Thước Ngọc cũng không phải là không có cách cứu. Dù nàng chỉ tu luyện hệ thống hồn sư, vẫn có biện pháp bù đắp. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đang ở trong nội cảnh của hắn. Có Khách Khanh đi cùng, Thước Ngọc cô nương thu hoạch hồn hoàng chắc chắn không có gì sơ suất. Tuyết Thanh Hà nói. Thước Ngọc không để ý đến lời của Tuyết Thanh Hà, nàng thậm chí không nghe, trong đầu chỉ không ngừng vang vọng lời của Chung Cách. Hắn và ta mới quen biết chưa đầy một canh giờ, hắn đã cứu ta, đặt tên cho ta, lại còn thu nhận ta làm nha hoàng, còn chuẩn bị giúp ta vượt qua giai cấp, thu hoạch hồn hoàng. Một khi ta trở thành hồn sư, ta sẽ có năng lực tự sinh tồn thật nực cười, mình thế mà lại nghi ngờ mục đích của chủ nhân nếu ngài ấy muốn làm gì ta. Hà tất phải phiền phức như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Thước Ngọc bật khóc. Ai da, tiểu Thước Ngọc, sao con lại khóc nữa rồi? Phái Che không hiểu nổi tại sao Thước Ngọc lại khóc thầm. Đây đều là chuyện tốt mà, sao lại phải khóc? Vui quá nên khóc ư, Thước Ngọc lau nước mắt, suýt chút nữa thành một con mèo lem luốc, vừa cười vừa nói, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của chủ nhân. Cứ gọi ta là Chung Cách là được rồi vâng, chủ nhân. Nghe thì có lọt tai đấy, nhưng nàng nhất quyết không nghe. Chung Cách xoa trán, có chút đau đầu, rồi lại nhìn Thước Ngọc. Thấy vẻ mặt quật cường của nàng, Chung Cách đành lắc đầu, thôi thì cứ để nàng gọi vậy. Một lát sau, cả nhóm bốn người đến khách sạn Thất Bảo. Gặp lại họ, chủ tiệm lòng không gợn sóng, tựa như đã quá quen thuộc. Không quen cũng không được, Chung Cách và Phái Che gần như ngày nào cũng đến, ông ta có thể không quen sao? Dù sao ông ta cũng đã quyết định rồi, cứ ghi hết vào hóa đơn, rồi ném hết những vấn đề này cho Trữ Phong Trí đau đầu. Ai bảo Trữ Phong Trí là tông chủ cơ chứ? Thái tử Điện Hạ, Chung Cách Miệng Hạ, Tiểu Phái Che và vị cô nương đây. Lần đầu gặp Thước Ngọc, chủ tiệm chỉ có thể gọi nàng là cô nương. Nhìn dáng vẻ của nàng, hẳn là biến dị võ hồn không sai, một miêu nữ. Lão bản, nàng tên Tiêu Phi Luyện, tự Thước Ngọc, ông cứ gọi nàng là Thước Ngọc cô nương là được rồi. Phái Che không hổ là thần chi miệng, vào thời khắc mấu chốt đã lên tiếng. Tiêu Phi Luyện, tự Thước Ngọc cô nương. Chủ tiệm hơi nghi hoặc, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, tên có kỳ quái một chút cũng không sao, biết cách xưng hô là được. Thước Ngọc cô nương, và các vị, mời vào, phòng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nghe vậy, Phái Che ngây người, buộc miệng nói, qua, lão bản, ông lợi hại thật đó, biết cả chúng tôi sẽ đến nữa. Chủ tiệm, chứ sao nữa, đến giờ cơm rồi, các người làm sao có thể không đến. Chủ tiệm thầm nghĩ trong lòng, khóe mắt giật giật không thôi. Sự nhiệt tình của chủ tiệm khiến Thước Ngọc ít nhiều có chút không quen, trước kia, nào có ai cho nàng sắc mặt tốt chứ. Nhưng khi nàng đi theo bên cạnh Chung Cách, dù chỉ với thân phận một tiểu nha hoàng, ai dám không cho nàng sắc mặt tốt. Sự thay đổi này khiến Thước Ngọc không quen, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Chủ nhân quả là được người người kính trọng. Miệng hạ lại là gì nhỉ? Cái xưng hô chung cách miệng hạ này, nàng đi theo bên cạnh ngài đã nghe rất nhiều lần. Cả Trữ Phong Trí, nhân viên phòng đấu giá, và cả vị khách trong phòng số 2 màu đen đó, tất cả đều gọi chủ nhân của nàng là chung cách miệng hạ. Vậy, miệng hạ đại biểu cho điều gì? Điều này cũng không trách Thước Ngọc không biết, nàng gần như chưa từng tiếp xúc với nghề hồn sư, đi đến đâu cũng bị người ta bắt nạt, xa lánh, nàng không biết cũng là chuyện quá đổi bình thường. Khi mọi người vào phòng ngồi xuống, Thước Ngọc mới quay sang Phái Che nói, cái đó Phái Che. Nghe Thước Ngọc gọi, Phái Che ngẩng người, theo bản năng nhìn về phía nàng, nói, tiểu Thước Ngọc, sao thế? Vì Thước Ngọc trông nhỏ nhắn, nên Phái Che mới gọi nàng là tiểu Thước Ngọc. Miệng hạ có ý gì vậy? Đại biểu cho cái gì? Thước Ngọc ngẩng đầu, lấy hết can đảm hỏi Phái Che. Lời này vừa thốt ra, ngược lại khiến Phái Che có chút hoang mang. Đúng rồi nhỉ, miệng hạ là có ý gì? Kể từ khi chung cách bại lộ thực lực, những người ở Thiên Đấu Thành biết hay không biết ngài, đều gọi ngài là chung cách miệng hạ. Vậy, miệng hạ đại biểu cho điều gì? Nếu là vấn đề trên đại lục Tây Vác, Phái Che có thể trả lời được, nhưng đây lại không phải vấn đề trên đại lục Tây Vác. Hu hu, Phái Che sắp thất nghiệp rồi sao? Phái Che mặt mày có chút ủ rũ, thầm nghĩ. Thấy Phái Che cau mày, miệng hé mở, bộ dáng muốn nói lại thôi, Tuyết Thanh Hà có chút không hiểu. Là võ hồn của chung cách, Phái Che ngay cả điều này cũng không biết sao. Miệng hạ là tôn xưng dành cho phong hào đấu la. Còn về việc nó đại biểu cho cái gì thì chỉ có cường giả cấp bậc phong hào đấu la mới có thể được gọi là miệng hạ. Đây cũng là đại biểu cho thực lực. Tuyết Thanh Hà cười giải thích. Phái Che và Thước Ngọc gật đầu, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong mắt vẫn còn chút nghi hoặc. Tuyết Thanh Hà là người thế nào chứ? Suy nghĩ trong lòng Phái Che và Thước Ngọc đều hiện hết lên mặt, nàng sao lại không biết được. Nghề hồn sư, từ thấp đến cao, có tất cả 10 danh xưng. Theo thứ tự là hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương, hồn đế, hồn thánh, hồn đấu la, và phong hào đấu la. Như tình hình của Thước Ngọc bây giờ, có thể gọi là hồn sĩ cấp 10. Mà thực lực của chung cách Khách Khanh đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la. Qua lời giải thích của Tuyết Thanh Hà, Phái Che và Thước Ngọc mới thực sự vỡ lẽ, lần này, các nàng đã thật sự hiểu rồi. Đa tạ Thái tử Điện Hạ đã giải đáp. Vậy, Thái tử Điện Hạ lại là gì nhỉ? Lời này, Thước Ngọc không hỏi ra, mà quyết định sẽ tự mình tìm hiểu. Cùng lúc đó, tại chỗ của Trữ Phong Trí và Trần Tâm. Bọn họ đi theo khí tức của Đường Tam và Tiểu Vũ, vừa đuổi theo một đoạn đường, một luồng âm thanh truyền đến đã khiến hai người dừng bước. Trữ Phong Trí và Trần Tâm liếc nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập vẻ khác thường. Tốt lắm, kẻ để mắt đến con thỏ này không chỉ có bọn họ. Bên ngoài thành Thiên Đấu sao? Hai người gật đầu, hướng ra ngoài thành Thiên Đấu. Chỉ cần con thỏ còn ở trong thành Thiên Đấu, nó sẽ không chạy thoát được. Trữ Phong Trí và Trần Tâm cũng không muốn làm lớn chuyện, lỡ như thu hút sự chú ý của các cường giả khác thì không hay. Một lát sau, Trữ Phong Trí và Trần Tâm đã đến một khu vực ngoại ô bên ngoài thành Thiên Đấu. Ra đây đi! Trần Tâm lạnh lùng quát. Cùng là phong hào đấu la, khả năng đối phương mạnh hơn Trần Tâm hắn không cao hơn 1/10. Phải biết rằng, Trần Tâm hắn là một vị siêu cấp đấu la cấp 96. Dù phải đối mặt với hai vị phong hào đấu la cấp 95 cùng lúc, hắn cũng có sức đánh một trận, huống chi đối phương chỉ có một người. Lời của Trần Tâm vừa dứt, một luồng khí tức vô cùng bá đạo xuất hiện, Trữ Phong Trí và Trần Tâm theo phản xạ nhìn về hướng luồng khí tức đó. Người này vô cùng lôi thôi lếch thếch, cơ thể giấu dưới áo choàng đen. Nhưng nhất cử nhất động của hắn đều cho thấy, hắn là một cường giả. Người này vừa đi, vừa tăng cường khí thế của mình. Đồng thời, hồn hoàng thứ nhất xuất hiện, rồi thứ hai mãi cho đến khi hồn hoàng thứ 9 xuất hiện, sắc mặt của Trần Tâm và Trữ Phong Trí trở nên vô cùng thận trọng. Hồn hoàng 10 vạn năm ư, tốt lắm, bây giờ hồn thú 10 vạn năm dễ săn đến thế sao? Chung cách sở hữu song sinh võ hồn, còn có hồn hoàng 10 vạn năm. Người trước mắt này, thế mà cũng sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm. Khoan đã, khi võ hồn của người mặc áo choàng đen xuất hiện, Trữ Phong Trí và Trần Tâm biến sắc. Là ngươi? Không sai, là ta. Đường Hạo. Tên người, bóng cây. Đường Hạo đã biến mất mười mấy năm, thế mà lại xuất hiện. Trữ Phong Trí, con thỏ đó, là ta phát hiện trước. Đường Hạo chống cây Hạo Thiên Chù Y xuống đất, nói một cách dửng dưng. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Sắc mặt Trữ Phong Trí và Trần Tâm không được tốt cho lắm, nhưng trong thời gian ngắn, họ cũng không thể đưa ra quyết định. Không còn cách nào khác, danh tiếng của Đường Hạo lẫy lừng, lại là Hạo Thiên đấu la, không thể dễ dàng đắc tội. Hạo Thiên Tông đúng là đã xóa tên Đường Hạo, nhưng ai mà không biết đó chỉ là làm cho người ngoài xem. Đường Hạo là Hạo Thiên đấu la thế hệ này, sao có thể thật sự bị Hạo Thiên Tông xóa tên được? Hạo Thiên Tông, thiên hạ đệ nhất tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông, thiên hạ đệ nhị tông. Thứ hai, chung quy vẫn chỉ là thứ hai. Hơn nữa, Đường Hạo vừa đột phá phong hào đấu la đã lấy một địch ba, tại chỗ tạo nên chiến tích một chết hai trọng thương. Một người trong số đó, sau khi trở về Võ Hồn Điện chưa đầy một tháng đã chết. Đây chính là hai chết một trọng thương. Người trở về Võ Hồn Điện một tháng mới chết chính là tiền nhiệm giáo hoàng Thiên Tầm Tật. Lúc đó, Thiên Tầm Tật đã là cấp 95 Trữ Phong Trí và Trần Tâm Trầm Mặc, với thực lực của hai người, họ không hề sợ Đường Hạo, chỉ là sợ hậu quả sau khi ra tay với hắn. Một khi ra tay với Đường Hạo, tương đương với việc trở mặt với Hạo Thiên Tông huống chi, Đường Hạo cũng không phải đèn đã cạn dầu. Chiến tích còn sờ sờ ra đó Hạo Thiên đấu la, hồn thú hóa hình 10 vạn năm không phải là thứ mà ngài một câu nói là có thể khiến chúng ta lùi bước. Hồi lâu sau, Trữ Phong Trí mới lên tiếng. Ý hắn rất đơn giản, rút lui cũng được, nhưng phải thể hiện thành ý, cho mọi người một bậc thang để bước xuống. Ngươi tốt, ta tốt, mọi người cùng tốt. Nếu hôm nay chỉ vì một câu nói của Đường Hạo mà họ phải lùi bước, thì thể diện của Thất Bảo Lưu Ly Tông coi như mất hết. Cùng là một môn song đấu la, Hạo Thiên Tông dù chiếm ngôi đệ nhất, nhưng Hạo Thiên Tông của bây giờ còn là Hạo Thiên Tông của ngày xưa sao? May mà Trữ Phong Trí không biết, Hạo Thiên Tông những năm này lại có thêm 5 vị phong hào đấu la, nếu không, chỉ với câu nói của Đường Hạo, hắn thật sự sẽ lùi bước. Thể diện gì đó, bỏ hết. Lời của Trữ Phong Trí, Đường Hạo vẫn hiểu, biết đối phương đã có ý muốn lùi, chỉ là cần một cái bậc thang. Con trai ta Đường Tam, là bạn học của con gái ngươi, từ thành Tác Thác đã là bạn học. Bọn chúng đã cùng nhau trải qua sinh tử, tương lai nói không chừng sẽ trở thành những đồng đội cực kỳ tốt. Nói đến đây, Đường Hạo không tiếp tục nữa, lời này của hắn có hai ý, một là, kéo quan hệ. Con trai ta và con gái ngươi là bạn học, quan hệ cũng không tệ. Hai là, đang nhắc nhở Trữ Phong Trí, hắn biết thân phận của Ninh Vinh Vinh. Các ngươi dám ra tay, hậu quả tự gánh. Nói trắng ra, vẫn là uy hiếp. Quả nhiên, sắc mặt Trần Tâm và Trữ Phong Trí lại thay đổi, Đường Hạo này thế mà lại dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy. Tốt lắm. Không hổ là Hạo Thiên đấu la. Khoan đã, thằng nhóc kia là con trai Đường Hạo. Từ thành Tác Thác đã là bạn học với Vinh Vinh. Đột nhiên, mắt Trần Tâm và Trữ Phong Trí sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ. Họ hiểu rồi. Tất cả đều hiểu rồi. Nói như vậy, chuyện kia liền có thể giải thích được. Lúc ở cổng thành thiên đấu, Chung Cách đã phát hiện ra thân phận của con thỏ kia, người đưa ra tiền bồi thường chính là vị Hạo Thiên đấu la này. Nghĩ đến đây, Trữ Phong Trí và Trần Tâm liếc nhau, có chút im lặng. Lẽ nào sức nặng của hai người bọn ta cộng lại cũng không bằng một mình Chung Cách? Không đúng, phải nói là Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ, trong mắt Đường Hạo, không có sức nặng bằng Chung Cách. Nếu không, sao Đường Hạo lại đưa tiền bồi thường cho Chung Cách, còn khi đối mặt với họ, Đường Hạo lại dùng lời uy hiếp? Nghĩ kỹ lại, hình như cũng đúng. Chung Cách một thân một mình, không thế lực, không điểm yếu, dù muốn uy hiếp hắn cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Uy hiếp ai đây? Uy hiếp chính Chung Cách sao? Đừng đùa, Chung Cách ít nhất là một tồn tại cấp 97, uy hiếp hắn. Hắn trở tay sang bằng cả thế lực của ngươi. Một lát sau, Trữ Phong Trí vừa định nói gì đó, Trần Tâm và Đường Hạo đều nhíu mày. Lúc này, lại có người đến. A, Ninh Tông Chủ, Trần Tâm Lão Gia Gia, hai người khỏe không? Phái Che vẫy tay chào Trữ Phong Trí và Trần Tâm. Một nhóm ba người, Tuyết Thanh Hà còn có việc khác, nên không đi ra ngoài thành cùng họ. Hai người ngẩn ra, sao Chung Cách lại ở đây? Phái Che, chào cháu. Các người đây là? Trữ Phong Trí theo bản năng hỏi. Thước Ngọc bị kẹt ở cấp 10, không đột phá được, chúng tôi đang định đến Sâm Lâm Lạc Nhật để thu hoạch hồn hoàng. Phái Che thẳng thắn nói, thật sự không có chút tâm cơ nào, đúng là một đứa trẻ trung thực. Nếu không phải Thiên Nhận Tuyết đã dặn trước, cô bé cũng sẽ không gọi Thiên Nhận Tuyết là Thanh Hà. Nhân lúc rảnh rỗi, vào rừng dạo chơi cũng tốt. Chung Cách sờ cằm, hơi ngạc nhiên nhìn ba người Đường Hạo, Trữ Phong Trí và Trần Tâm. Thế mà không đánh nhau sao? Xem ra, Trữ Phong Trí tương đối kiềm chế. Không còn cách nào khác, ai bảo dòng chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông là hệ phụ trợ chứ? Phụ trợ mà tính khí không tốt là không được. Ây da, vị đại thúc ăn mày này là ai vậy? Đại thúc ăn mày. Trữ Phong Trí và Trần Tâm thầm cười, nhưng vẫn cố nhịn, kẻ dám gọi Đường Hạo là ăn mày, e rằng chỉ có tiểu gia hỏa này. Đường Hạo nhíu mày, có chút im lặng nhìn Phái Che, tiểu gia hỏa này hắn cũng đã quan sát qua, không có chút tâm cơ nào. Nhưng lời này quả thật quá thẳng thắn, hắn Đường Hạo có chút không chịu nổi. 1, 2, 3, 7, 8, 9 trời ơi, đại thúc ăn mày, ngày ngày lại là một vị phong hào đấu la. Vừa học được danh xưng hồn sư và các hồn hoàng tương ứng, phái che đếm số hồn hoàng trên người Đường Hạo, nhất thời ngây người. Vị đại thúc trông vô cùng lôi thôi này, lại là tồn tại đỉnh cao nhất trên đại lục đấu la. Ta tên Đường Hạo, không phải ăn mày. Đường Hạo mặt đen lại, nói. Không phải ăn mày, vậy sao ngài lại ăn mặc giống ăn mày? Là sở thích sao? Sở thích cái quái gì? Hắn không có thời gian chăm sóc bản thân được chưa? Hắn thích sa đọa đấy, không được sao? Đường Hạo quyết định, chờ xong chuyện của Trữ Phong Trí và Trần Tâm, phải chỉnh trang lại bản thân cho tử tế. Tiểu gia hỏa này nói chuyện chân thành quá, lại phiền lòng quá. Thật sự rất phiền lòng. Tiểu phái che, vị Đường Hạo này chính là Hạo Thiên đấu la của thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông đấy. Trữ Phong Trí lúc này lên tiếng. Hạo Thiên Tông? Đó là cái gì? Phái che thật sự không biết thiên hạ đệ nhất tông là gì. Thứ nhất, Hạo Thiên Tông đã phong sơn mười mấy năm, trên đại lục đấu la, gần như không còn ai bàn tán về Hạo Thiên Tông. Thứ hai, cô bé cũng không phải người bản địa, làm sao có thể biết thông tin về Hạo Thiên Tông. Chung Cách lại là một kẻ lang thang, những nơi hắn đưa cô bé đến cũng không có con đường nào để tìm hiểu những thứ này. Ở Thiên Đấu Thành, cô bé chỉ biết Thất Bảo Lưu Ly Tông, vì Trữ Phong Trí đã đến bái phỏng, và cô bé cùng Chung Cách ngày nào cũng ăn ở khách sạn Thất Bảo. Hạo Thiên Tông gì đó, thật sự không biết. Ở Đường Hạo ngẩn người, trong mắt có chút cô đơn. Nếu không phải vì hắn, Hạo Thiên Tông đường đường sao lại đến mức có người không biết đến. Hạo Thiên Tông là tông môn mạnh nhất trên đời, chỉ là, vì một số nguyên nhân, đã tạm thời thoái ẩn. Phái che sờ cằm, lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Không đợi cô bé nói thêm gì, Chung Cách ho khan hai tiếng, chắp tay nói, ba vị, chúng ta còn phải đến Sâm Lâm Lạc Nhật một chuyến, không ở lâu được, cáo từ. Chung Cách miệng hạ đã có việc, Ninh Mỗ cũng không giữ lại, hôm khác nếu có thời gian, Ninh Mỗ sẽ đến tận nhà bái phỏng. Trữ Phong Trí cười đáp lại. Nhận được câu trả lời của Trữ Phong Trí, Chung Cách gật đầu, rồi tiếp tục đi về hướng Sâm Lâm Lạc Nhật. Thước Ngọc đi theo sau Chung Cách, không nói một lời, Chung Cách đi, nàng liền đi theo. Nàng cũng không để ý đến đám người Trữ Phong Trí. Nàng chỉ tin tưởng Chung Cách, cho dù là phái che, nàng cũng giữ một khoảng cách nhất định. Ây da! Phái che ngẩn người, sau khi phản ứng lại vội vàng đi theo. Chung Cách, Thước Ngọc, chờ tớ với. Chung Cách mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt lại lộ ra một nụ cười. Bạch Phi Phi à muốn kích hoạt nhiệm vụ ư, đừng có mơ. Khó khăn lắm mới được nghỉ hưu, sao có thể dễ dàng tái xuất giang hồ như vậy? Lại còn là làm nhiệm vụ. Sau khi ba người Chung Cách rời đi, Trữ Phong Trí, Trần Tâm và Đường Hạo trầm mặc một hồi, nhìn nhau mấy lần, lúc này mới tiếp tục đàm phán. Nội dung đàm phán không ai biết, nhưng cả hai bên đều ra về với nụ cười, rõ ràng, cuộc đàm phán rất thành công, là một thế cục đôi bên cùng có lợi. Buổi chiều, nắng tươi sáng, thậm chí có chút oi bức. Vùng ngoại vi của Sâm Lâm Lạc Nhật, bốn phía là những cây đại thụ che trời, chỉ có điều, khoảng cách giữa các cây không gần như trong Sâm Lâm Đại Tinh Đấu. Ánh nắng có thể xuyên qua những khe hở này chiếu xuống mặt đất, khiến Sâm Lâm Lạc Nhật trông không quá âm u lạnh lẽo. Theo lẽ thường mà nói, hấp thu hồn hoàng dưới vạn năm không có cái gọi là linh hồn xung kích, chỉ cần cường độ cơ thể đạt tiêu chuẩn là có thể vượt cấp hấp thu hồn hoàng. Nói xong, Chung Cách đưa tay đặt lên vai Thước Ngọc. Hành động này khiến Thước Ngọc không khỏi hơi đỏ mặt, nhưng không nói gì. Cơ thể ngươi trường kỳ thiếu hụt, dù sau này có bù đắp một chút, nhưng vẫn đầy ám thương. Nồng độ hồn lực đúng là không chỉ có cấp 10, nhưng cường độ cơ thể lại tương đối yếu ớt. Bất kể là bản thể võ hồn hay thú võ hồn, cường độ cơ thể này của ngươi nói đến đây, Chung Cách lắc đầu, cường độ cơ thể của Thước Ngọc kém hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, điều này có liên quan rất lớn đến tuổi thơ của nàng. Cơm còn không có mà ăn, làm sao mà phát triển cơ thể được. Giai đoạn sau dù có bù đắp, bề ngoài không nhìn ra, nhưng vẫn tổn hại đến một chút bản nguyên. Đừng nhìn nàng đã 15 tuổi, hồn lực thực tế còn chưa đến cấp 10, nhưng cường độ cơ thể này của nàng, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu hồn hoàng 400 năm, hết mức. Nghe vậy, Thước Ngọc có chút thất vọng, nàng là do thiên phú quá kém sao? Chủ nhân sẽ ghét bỏ nàng chứ? Trong phút chốc, Thước Ngọc trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu Chung Cách ghét bỏ nàng phải làm sao? Các ngươi chờ ta một lát. Nói xong, Chung Cách vừa định quay người rời đi, đột nhiên, hắn như nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lên. Một luồng sáng màu hổ phách xuất hiện trong tay hắn. Thuẫn cùng thuẫn đồng thời. Trong khoảnh khắc, hai tấm khiên bảo vệ xuất hiện trên người Thước Ngọc và phái che. Được rồi, trước khi ta trở về, các ngươi tuyệt đối an toàn. Cái tuyệt đối an toàn này, thật sự là tuyệt đối an toàn. Không ai an toàn hơn Chung Cách hắn. Chung Cách, ngươi làm gì vậy? Phái Che hơi nghi hoặc nhìn Chung Cách, hỏi. Tấm khiên này cô bé nhớ, cho dù là công kích của hồn thú 10 vạn năm, không đúng cho dù là công kích của Đà Long Vương, trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ được tấm khiên này. An toàn thì an toàn thật, nhưng Chung Cách định đi đâu? Về phủ một chuyến, chốc lát sẽ quay lại. Chung Cách, vậy ngươi phải về sớm nhé. Phái Che có chút run rẩy nói. Rừng hồn thú nguy hiểm thế nào, cô bé biết rõ, cũng chính vì lý do này, cô bé đã tạm thời từ bỏ việc đi du lịch. Khu vực phía trước dù biết tấm khiên có thể bảo vệ mình, nhưng nỗi sợ hãi bản năng, cô bé không thể kìm nén được. Chung Cách gật đầu, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Thước Ngọc nghe lời Chung Cách, vô cùng ngoan ngoãn, không có bất kỳ phản ứng nào. Chung Cách bảo nàng đợi hắn, vậy nàng sẽ đợi hắn. Thước Ngọc, ngươi có sợ không? Trong khu rừng hồn thú này có rất nhiều quái vật đáng sợ đấy nghe vậy, Thước Ngọc lắc đầu, nói, so với những người đó, những con vật này còn đáng yêu hơn nhiều. Trong đầu Phái Che nhỏ bé tràn ngập những dấu chấm hỏi to đùng. Đây là lần đầu tiên cô bé nghe thấy những lời như vậy. Trên đại lục Tây Vác, thiết lập của ma thần là yêu thương con người, còn đối với những quái vật khác, ma thần sẽ không nương tay. Bất kể ma thần hung tàn đến đâu, về lý thuyết họ vẫn yêu thương con dân của mình, chỉ là, cách yêu thương có chút nặng nề, những con người đó không chịu nổi. Ví dụ như vị thần ở Mondstadt khi xưa bây giờ, cô bé lại nghe thấy có người nói hồn thú, còn hơn cả con người cái này mắt Phái Che tràn ngập nghi hoặc, không hiểu, hoang mang. Tại sao lại như vậy? Thước Ngọc, nỗi khổ của ta, đau đớn của ta, không phải do hồn thú mang lại. Cái ác của những hồn thú này, chỉ đơn thuần là vì đói. Còn những người đó thấy Thước Ngọc lộ vẻ căm hận, Phái Che có chút khó hiểu. Chưa từng trải qua nỗi khổ của người khác, đừng khuyên người ta lương thiện. Phái Che chưa từng trải qua những điều này, cô bé tự nhiên không hiểu được nỗi đau của Thước Ngọc. Trong phút chốc, không gian rơi vào im lặng. Khoảng 3 phút sau, bóng dáng quen thuộc đó lại xuất hiện, Phái Che và Thước Ngọc hai mắt sáng lên. Hai người họ có chút không hợp nhau cũng không biết nên nói gì. Người trước mắt này thì khác. Chung Cách, ngươi về nhanh vậy sao? Tốt quá rồi. Phái Che mặt mày hưng phấn lao về phía Chung Cách, đến bên cạnh ngài mới dừng lại. Thước Ngọc cũng vui mừng ra mặt, nhưng không nói thêm gì. Chung Cách gật đầu, tiện tay vung lên, tấm khiên trên người Thước Ngọc và Phái Che biến mất không thấy tăm hơi. Hắn về phủ là để lấy nội cảnh, bởi vì trong nội cảnh có thứ hắn cần. Suy nghĩ một chút, Chung Cách lấy ra hai gốc hoa cỏ, đưa cho Thước Ngọc. Một gốc hoa cỏ trong đó, tương tự như linh chi, có màu tím, nếu Đường Tam ở đây, chắc chắn sẽ kinh hô một tiếng, cửu phẩm tử chi. Cửu phẩm tử chi tuy không thuộc tiên thảo, nhưng công hiệu không kém tiên thảo là bao, có thể cố bản bồi nguyên, bù đắp những thiếu hụt của cơ thể và võ hồn. Đối với một số người, công hiệu của cửu phẩm tử chi thậm chí còn trên cả tiên thảo. Điều này giống như dùng thuốc, dược liệu tuy tốt, nhưng phải dùng đúng thuốc mới có thể phát huy hết công hiệu. Nếu không, rất có thể sẽ gây ra tác dụng phụ. Một gốc tiên thảo khác thì tương tự như thủy tiên, nó tỏa ra từng đợt ánh sáng màu lam thủy. Gốc hoa cỏ này, khác với cửu phẩm tử chi trước đó, nó là tiên thảo thật sự. Tên là Thủy Tiên Ngọc Cốt. Chính là gốc tiên thảo mà Chu Trúc Thanh đã dùng trong nguyên tác. Vốn dĩ, Chung Cách định cho Thước Ngọc dùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, nhưng nghĩ lại, thôi vậy, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc quá dương cương, không thích hợp cho nữ hài. Cúc Đấu La. Hắn là một ngoại lệ. Đây là cửu phẩm tử chi và thủy tiên ngọc cốt, có lợi cho ngươi. Chung Cách không nói cho Thước Ngọc biết, hai loại dược liệu này đối với đại lục Đấu La hiếm có đến mức nào. Và công hiệu của chúng bùng nổ ra sao. Ngài chỉ nói cho Thước Ngọc trình tự và cách dùng, rồi im lặng không nói nữa. Tiên thảo. Đối với người bình thường hoặc người trên đại lục Đấu La mà nói, chúng thật sự là tiên thảo. Nhưng trong mắt Chung Cách, chúng cộng lại thậm chí còn không bằng một gốc lưu ly bách hợp đối xử tốt với người bên cạnh mình. Đây là sự yêu thương của một lão phụ thân, không có ý gì khác. Muốn mua hoa quế cùng rượu nồng, chỉ tiếc cố nhân chẳng tương phùng nghe lời Chung Cách, Thước Ngọc không chút nghi ngờ. Chung Cách nói hai gốc thực vật này có lợi cho nàng, vậy thì chắc chắn có lợi. Nàng ngồi xếp bằng, đặt thủy tiên ngọc cốt trước mặt, cầm cửu phẩm tử chi lên rồi bắt đầu gặm. Đừng nhìn cửu phẩm tử chi giống như thực vật, nó lại tan ngay trong miệng, hóa thành từng luồng năng lượng dung hợp với cơ thể nàng. Thước Ngọc nhanh chóng gặm xong cửu phẩm tử chi, lúc này mới nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa. Chung Cách, đây không phải là dược liệu trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn sao? Tiểu Thước Ngọc ăn vào, có sao không? Phái Che thấy Thước Ngọc mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả người, có chút lo lắng nói. Dù cô bé không hợp chuyện với thiếu nữ này, nhưng vẫn rất quan tâm đến nàng. Hoặc có lẽ, chỉ cần là người tốt, một khi gặp nguy hiểm, cô bé đều sẽ thật lòng lo lắng. Thước Ngọc không sao, cửu phẩm tử chi đang tu bổ cơ thể nàng, bù đắp những thiếu hụt, lấp đầy những chỗ hổng của những năm trước. Đối với nàng mà nói, đây là một hồi tạo hóa. Ngọc Tiểu Cương, vậy còn ta thì sao? Đối với Thước Ngọc mà nói, đây đúng là một hồi tạo hóa, nhưng đối với Ngọc Tiểu Cương mà nói, đây là hy vọng để hắn đột phá cấp 29. Dược liệu trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều lợi hại như vậy sao? Phái Che trợn tròn mắt, có chút hoang mang nói. Cô bé nhớ độc cô bác và độc cô nhạn đều bị trúng độc, cũng là nhờ dược liệu trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn cứu chữa. Bây giờ cơ thể Thước Ngọc không tốt, cũng là dược liệu trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn bù đắp. Thật là, biết nói gì cho phải đây. Khoảng 2 canh giờ trôi qua, trời đã tối mịt, Thước Ngọc vẫn ngồi xếp bằng, vẻ đau đớn trên mặt đã sớm biến mất. Cách đó không xa, có một đống lửa, Chung Cách ngồi bên cạnh, Phái Che thì ngồi kế bên Chung Cách. Ánh mắt hai người đều đặt trên người Thước Ngọc. Trong 2 canh giờ này, sự thay đổi của Thước Ngọc, hai người đều thấy rõ, Phái Che đã kinh ngạc rất nhiều lần. Bởi vì, màu sắc đôi tai mèo của Thước Ngọc đã thay đổi rất nhiều lần. Cuối cùng, lại trở về màu trắng như tuyết. Kỳ lạ, sau khi được cửu phẩm tử chi bù đắp, nàng rõ ràng có thể hóa thành hình dáng người thường, tại sao lại muốn giữ lại dáng vẻ cũ? Chung Cách thầm nghi hoặc, nhưng không nói ra. Đối với loài người, tình huống của Thước Ngọc được xem là thiếu hụt, cửu phẩm tử chi có thể bù đắp được. Có thể khiến nàng trở thành một thiếu nữ bình thường, chỉ khi thi triển võ hồn mới trở lại dáng vẻ thú nhân. Nhưng nàng lại giữ lại đôi tai mèo và cái đuôi, điều này khiến Chung Cách có chút không hiểu. Lại qua một lúc, Thước Ngọc mới đột ngột mở mắt, trong mắt nàng tràn đầy vui mừng, một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có, cả người như tràn đầy sức mạnh. Trong quá trình đó, nàng có vài lần cơ hội để biến ngoại hình của mình trở lại như một thiếu nữ bình thường, nhưng nàng đều từ bỏ. Có lẽ, Chung Cách thích dáng vẻ này của nàng chăng? Dù Thước Ngọc chưa từng đi học, không hiểu nhiều thứ, nhưng với việc đã nuốt cửu phẩm tử chi, nàng dù có ngốc đến đâu cũng hiểu hai gốc hoa cỏ này quý giá đến mức nào. Chủ nhân thế mà lại đem vật quý giá như vậy cho mình, như nghĩ đến điều gì đó, gò má Thước Ngọc ửng hồng, có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng là người từ phòng đấu giá ra, nàng tuy chưa trải qua những chuyện đó, nhưng tai nghe mắt thấy, vẫn hiểu được. Không chút do dự, Thước Ngọc tiếp tục nuốt thủy tiên ngọc cốt, nàng không thể phụ lòng Chung Cách. Đã Chung Cách bảo nàng nuốt, vậy nàng không thể có ý nghĩ khác. Vì chủ nhân, ta nhất định phải trở nên thật mạnh. Mang theo niềm tin đó, Thước Ngọc lại nhắm mắt lại. Ây da! Tiểu Thước Ngọc lại bắt đầu biến sắc rồi. Chung Cách, có khả năng nào, nàng chỉ đang luyện hóa dược lực không? Chẳng trách, mọi người khi tu luyện, hoặc dùng đại dược, đều phải trốn đi, lúc này cứ thỉnh thoảng biến sắc, trông quỷ dị quá. Thầm phà nàng một câu, Chung Cách mặt không đổi sắc, tiếp tục hộ pháp cho Thước Ngọc. Trong nháy mắt, đã là sáng sớm hôm sau. Tốc độ luyện hóa tiên thảo của Thước Ngọc quả thực quá chậm. Nàng chỉ luyện hóa được một phần rất nhỏ dược lực, phần còn lại đều tích trữ trong cơ thể. Điều này cũng rất bình thường, nàng dù sao cũng chỉ mới cấp 10, muốn luyện hóa hoàn toàn dược lực, ít nhất phải sau cấp 70. Phái Che nằm trên một chiếc giường nhỏ, đắp chăn kín mít, ngủ rất an lành, không có chút ý định tỉnh lại. Cũng chỉ có ở bên cạnh Chung Cách, cô bé mới dám ngủ như vậy trong rừng hồn thú. Đương nhiên, nếu quá buồn ngủ, Phái Che cũng chẳng quan tâm nhiều, Chung Cách có ở đó hay không, đều có thể ngủ rất say. Thước Ngọc lại mở mắt, chưa kịp cảm nhận tình hình cơ thể, đã cảm thấy trên người mình nhấp nháp, bị một lớp dầu mỡ màu đen bao phủ. Vì võ hồn, mũi của nàng cũng vô cùng nhạy bén, chỉ một thoáng, nàng suýt nữa bị mùi hôi hung cho ngất đi. Trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, một căn phòng được tạo thành từ những bức tường màu hổ phách đột ngột mọc lên từ mặt đất, nhốt nàng vào trong. Trong phòng, một cái thùng nước lớn và một bộ quần áo mới tinh hiện ra trước mắt. Tẩy rửa một chút đi, ngươi đã thoát thai hoán cốt rồi. Lời của Chung Cách vang vọng bên tai Thước Ngọc, nàng cũng không còn hơi sức đâu mà ngượng ngùng nữa khi Phái Che tỉnh lại, nhìn thiếu nữ tai mèo trước mắt mà ngẩn người, kỳ lạ, Thước Ngọc đi đâu rồi? Thiếu nữ xinh đẹp có 6 phần tương tự Thước Ngọc này là ai? Thước Ngọc trước kia, trông xinh xắn thì xinh xắn thật, nhưng không được coi là mỹ nữ đỉnh cấp. Chỉ có thể nói bề ngoài không tệ, nhưng bên trong lại đủ loại vấn đề, nào là khí huyết không đủ, nào là sau khi được tiên thảo cải tạo, dáng vẻ của Thước Ngọc đã hoàn toàn lột xác, mang dáng dấp của một mỹ nữ đỉnh cấp. Cộng thêm đôi tai mèo và cái đuôi, lại càng có một loại phong tình dị vực, cảm giác đó không thể dùng lời để diễn tả. Phái Che, ngươi sao thế? Thước Ngọc có chút nghi ngờ hỏi, nàng không biết nguyên nhân Phái Che biến thành bộ dạng này chính là nàng. Giọng nói quen thuộc khiến Phái Che ngây người. Ngươi là Thước Ngọc. Giọng nói trong trẻo, non nớt này giống hệt Thước Ngọc, điều này càng làm Phái Che thêm nghi ngờ. Chỉ một đêm thôi, tiểu miêu nữ đã thay đổi hoàn toàn. Trí nhớ của Phái Che kém thế sao? Cũng may đây là Sâm Lâm Lạc Nhật, không có gương, nếu không, Thước Ngọc sẽ hiểu vì sao phái Che lại nói ra những lời này. Đi thôi, đi săn hồn trước, lát nữa về thành thiên đấu ăn cơm trưa. Nghe lời Chung Cách, phái Che và Thước Ngọc đều không có ý kiến gì. Trong mắt phái Che còn lóe lên vài phần mong đợi, sự cám dỗ của đồ ăn đối với cô bé đơn giản là không thể chống cự. Cô bé chỉ thích ăn ngon, đương nhiên, đồ không ngon cô bé cũng có thể ăn, chỉ cần có thể lấp đầy cái bụng là được. Phải biết, cô bé đã từng đói đến hoa mắt chóng mặt. Bây giờ, có đồ ngon để ăn, sự mong đợi đơn giản là lên đến đỉnh điểm. Tốt quá rồi, mặc dù rất thích ăn món Chung Cách làm, nhưng tớ cũng thích đồ ăn ở khách sạn Thất Bảo, chủ yếu vẫn là vì ở đó có nhiều loại hơn. Ở Ly Nguyệt, người truyền bá cách nấu ăn là Mát Hiêu, tức Qua Táo Thần, ngài mới là ma thần của bếp núc. Nhưng trong lòng nhiều người dân Ly Nguyệt, Morat mới là Qua Táo Thần, bởi vì trong việc truyền bá cách nấu ăn cũng có một phần công lao của Chung Cách. Sau này, Mát Hiêu vì Ly Nguyệt mà hiến tế sức mạnh của mình, rơi vào giấc ngủ say truyền thuyết về việc Morat là Qua Táo Thần cũng ngày càng lan rộng là một ma thần. Morat sẽ không đi giải thích những điều này, ngài sẽ không can thiệp vào lựa chọn của con người. Chỉ cần ngài còn sống, sẽ không bao giờ quên người bạn cũ của mình, Mát Hiêu. Lão hữu, ngươi có mang tiền không? Qua Táo Thần, nghe lời phái Che, khóe mặt Chung Cách giật một cái, đồ ăn ngài làm không ngon bằng ở khách sạn Thất Bảo sao? Có lẽ là phái Che ăn chán rồi, muốn đổi khẩu vị. Ngài sẽ không dễ dàng can thiệp vào lựa chọn của người khác, phái Che đã chọn như vậy, Chung Cách cũng sẽ không tức giận. Ngài đã qua cái tuổi có những cảm xúc đó rồi. Đối xử tốt với Thước Ngọc như vậy, cũng là tôn trọng lựa chọn của nàng, nàng nguyện ý ở bên cạnh mình, là người của mình, tự nhiên phải đối xử tốt với nàng một chút. Người bên cạnh không thể quá yếu, nếu không, ngài sẽ rất mệt mỏi đương nhiên, phái Che là ngoại lệ, bây giờ cô bé không có cách nào khác, có lẽ, sau này sẽ có biện pháp. Thước Ngọc chớp chớp mắt, có chút hoang mang nhìn phái Che, nàng tuy chưa ăn đồ ăn do Chung Cách làm, nhưng nàng cho rằng, đồ ăn Chung Cách làm nhất định ngon hơn ở khách sạn Thất Bảo. Một phan cùng Nham Vương Đế Quân lệch lạc đang dần nảy mầm. Qua hơn một ngày ở chung, Thước Ngọc dần dần từ cảm kích biến thành phan của Chung Cách rồi từ phan của Chung Cách, biến thành phan cuồng nhiệt của Chung Cách cuối cùng, nàng bắt đầu lệch lạc, trở thành một phan cuồng lệch lạc của Chung Cách. Tất cả đều nghe theo chủ nhân. Thước Ngọc chớp chớp mắt, vẻ mặt thành thật nói. Trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là bóng hình của Chung Cách. Chung Cách, nói mấy lần rồi, nàng không nghe thôi vậy, nàng thích gọi thế nào thì gọi thế ấy. Với nhãn lực của Chung Cách, tự nhiên có thể nhìn ra sức chịu đựng của cơ thể Thước Ngọc. Dưới sự gia tăng của cửu phẩm tử chi và thủy tiên ngọc cốt, hồn hoàng đầu tiên của nàng không chỉ đơn giản là trăm năm. Cửu phẩm tử chi tu bổ cơ thể, bù đắp thiếu hụt của võ hồn. Thủy tiên ngọc cốt thì cường hóa thể phách, tăng trưởng hồn lực chờ Thước Ngọc hấp thu hai loại dược liệu gần xong, Chung Cách sẽ chọn ra tiên thảo thích hợp để võ hồn của nàng thức tỉnh lần thứ hai. Đến lúc đó, Thước Ngọc mới thực sự một bước lên mây. Bản thể võ hồn hòa là một với cơ thể, Chung Cách cũng không biết giới hạn của Thước Ngọc rốt cuộc cao đến đâu. Sau khi được cửu phẩm tử chi và thủy tiên ngọc cốt cải tạo, tiên thiên hồn lực của nàng, tức là tiên thiên tư chất, hoàn toàn có thể sánh với thiên tài tiên thiên mãn hồn lực. Hy vọng tương lai nàng có thể tự mình đảm đương một phương, đứa trẻ này, sinh ra đã đáng thương, Chung Cách thầm nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra. Sâm Lâm Lạc Nhật là khu rừng hồn thú lớn nhất trong lãnh thổ đế quốc Thiên Đấu. Nằm gần thành Thiên Đấu, đối với đại hồn sư, mất khoảng một giờ đi đường. Hồn thú trong Sâm Lâm Lạc Nhật tuy không nhiều và mạnh như trong Sâm Lâm Đại Tinh Đấu, nhưng hồn thú mạnh mẽ trong đó cũng không ít. Ba người Chung Cách, Thước Ngọc, phái Che một đường đi đến nội vi của Sâm Lâm Lạc Nhật, trên đường không có hồn thú nào không có mắt dám gây sự. Như nghĩ đến điều gì, Chung Cách lên tiếng nói, theo lẽ thường mà nói, võ hồn của ngươi là mèo, thuộc hệ mẫn công, nhưng lại là biến dị võ hồn. Võ hồn cùng ngươi hòa làm một, xem như bản thể võ hồn. Lộ tuyến của bản thể võ hồn cũng có phân chia các hệ khác nhau, Chung Cách, ý ngươi là, Thước Ngọc vẫn có thể đi theo hệ mẫn công. Phái Che chớp chớp mắt, nghi ngờ hỏi. Cô bé nghe có chút mơ hồ, đối với mấy cái cường công, mẫn công, khống chế, phụ trợ này mẫn công, nghe giống như hồn sư chuyên tăng điểm nhanh nhẹn. Đúng vậy. Chung Cách gật đầu nói. Dù sao cũng là mèo, dù võ hồn và cơ thể dung hợp, vẫn có thể đi theo hệ mẫn công, như vậy mới có thể phát huy tối đa ưu thế của võ hồn. Thước Ngọc hoàn toàn không hiểu những thứ này, Chung Cách nói gì nàng cũng chỉ gật đầu. Suy nghĩ một chút, Chung Cách lại nhìn Thước Ngọc, hướng đi lớn thì ngài biết, nhưng nhiều chi tiết nhỏ của hồn sư, ngài lại không rõ. Về hồn thú, Chung Cách có thể từ năng lượng trong cơ thể chúng để phán đoán niên hạn đại khái, nhưng rất nhiều hồn thú ngài đều không biết có thời gian có thể đến thư viện xem. Chung Cách thầm nghĩ. Đã đến đại lục đấu la, vậy thì những thứ trên đại lục đấu la, nên học vẫn phải học. Còn Thước Ngọc, đợi nàng thu hoạch xong hồn hoàng, xem nàng có muốn đi học không. Thể phách của ngươi, đại khái có thể chịu được năng lượng của hồn hoàng 3.000 năm. Bản thể võ hồn, cộng thêm hồn lực không chỉ có cấp 10, và sự trợ giúp của tiên thảo, khiến cường độ cơ thể của Thước Ngọc hoàn toàn có thể so sánh với hồn tôn hơn 30 cấp. Chuẩn hồn tôn cấp 30, đại khái có thể hấp thu hồn hoàng hơn 1.700 năm. Nhưng, cường độ cơ thể của Thước Ngọc lại mạnh hơn chuẩn hồn tôn rất nhiều, nhưng vẫn không thể so được với chuẩn hồn tôn cấp 40. 3.000 năm, xem như là một giá trị trung bình. Đợi nàng thu hoạch hồn hoàng thứ nhất, cơ thể được năng lượng hồn hoàng cường hóa xong, giới hạn của hồn hoàng thứ hai sẽ cao hơn một chút. Tại sao hồn hoàng của bản thể tông lại vượt xa người thường như vậy? Nguyên nhân chủ yếu là vì thể phách của họ mạnh mẽ, chỉ có thể phách mạnh mẽ mới có thể chịu được nhiều xung kích hồn lực hơn. Đây cũng là bí mật của song sinh võ hồn. Vị hồn sư đầu tiên có ghi chép về song sinh võ hồn, cũng vì cường độ cơ thể không đủ, nên mới bạo thể mà chết khi hấp thu hồn hoàng. Hồn hoàng 3.000 năm. Phái Che ngẩn người, cô bé biết niên hạn hồn hoàng và màu sắc tương ứng. Hồn hoàng ngàn năm có màu tím. Những hồn sư kia, hồn hoàng đầu tiên không phải đều là màu trắng hoặc màu vàng sao? Chung cách, tiểu Thước Ngọc có thể hấp thu hồn hoàng ngàn năm không? Tớ thấy hồn hoàng của những hồn sư kia, cái đầu tiên hình như là hồn hoàng 10 năm màu trắng, hoặc hồn hoàng trăm năm màu vàng. Hồn hoàng đầu tiên của tiểu Thước Ngọc mà trực tiếp hấp thu ngàn năm, có thể xảy ra vấn đề gì không? Phái Che có chút lo lắng nói, cô bé và Thước Ngọc tuy không hợp chuyện, nhưng cũng không hy vọng Thước Ngọc xảy ra chuyện. Tiểu cô nương này người rất tốt, nhưng ý kiến của nàng đối với con người hình như đặc biệt lớn. Nghe vậy, Chung Cách lắc đầu, thẳng thắn nói, sẽ không có vấn đề gì đâu. Thước Ngọc sau khi được cường hóa đã không còn là tiểu miêu nữ yếu ớt trước kia nữa. Chỉ là hồn hoàng 3.000 năm, hoàn toàn không phải vấn đề. Thước Ngọc khác với hồn sư bình thường, cường độ cơ thể của nàng chưa đợi Chung Cách nói xong, Thước Ngọc đã nói thẳng, Phái Che, ngươi không cần lo cho ta đều nghe theo chủ nhân. Lời này vừa thốt ra, Phái Che ngẩn người, mặt mày mộng mị quay đầu nhìn sang Thước Ngọc bên cạnh, cô bé luôn cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không nói ra được. Thước Ngọc này, nếu như bị Chung Cách uy hiếp thì hãy chớp mắt đi. Phải biết rằng, cho dù là cô bé và nhà Lữ Hành, lần đầu tiên tiếp xúc với Chung Cách cũng không hề tuyệt đối tin tưởng. Nhà Lữ Hành thậm chí còn suýt nữa xem Ly Nguyệt Đế Quân là kẻ đầu sỏ ngăn cản hai anh em họ rời khỏi Tây Vác. Kết quả, tiểu Thước Ngọc lại tin tưởng Chung Cách vô điều kiện, điều này khiến Phái Che trăm mối không có cách giải. Bây giờ cô bé vô cùng tin tưởng Chung Cách, nhưng lòng hiếu kỳ lúc nào cũng khiến cô bé buộc miệng hỏi ra vấn đề. Phải biết, cô bé là công cụ phát nhiệm vụ mà. Thì, mới không phải. Cô bé là Phái Che. Tiểu Thước Ngọc Phái Che thì thầm một câu, không nói tiếp nữa, vị này thực sự quá mù quáng tin tưởng Chung Cách. Nàng cứ như là con dân Ly Nguyệt vậy, tin tưởng Nham Vương Đế Quân vô điều kiện, hơn nữa còn là loại cuồng nhiệt đến cực đoan. Chung Cách hé miệng, muốn nói lại thôi, ngài hơi nghiêng mắt nhìn tiểu nữ hài không lớn tuổi bên cạnh. Đối với người trên đại lục đấu la, Thước Ngọc 15 tuổi rưỡi đã không còn là tiểu nữ hài. Nhưng đối với lão già hơn 6.000 tuổi như ngài mà nói, Thước Ngọc không phải tiểu nữ hài thì là gì? Cho dù là ba tái tây đứng trước mặt Morak, vẫn là tiểu nữ hài đương nhiên, trước mặt Chung Cách, tồn tại như ba tái tây có thể gọi là gì? Cảm giác được Thước Ngọc tin tưởng vô điều kiện, Chung Cách rất vui mừng, nhưng đồng thời, ngài lại có chút lo lắng. Bởi vì, ngài hiểu một đạo lý, con người luôn cần phải tự mình trưởng thành, tự mình đối mặt với tương lai. Ngài có thể chỉ dẫn đối phương nhất thời, lại không thể chỉ dẫn đối phương cả đời. Hửm. Đột nhiên, Chung Cách hơi kinh ngạc nhìn Thước Ngọc một cái, ngài thế mà lại nhận được một chút tín ngưỡng chi lực từ trên người nàng tốt lắm, tín đồ thứ hai ở thế giới khác. Tín đồ thứ nhất, lúc này hẳn đang vì trở nên mạnh mẽ mà nỗ lực. Thủ hộ thôn làng của mình, thủ hộ thôn làng của những người khác, hắn cần sức mạnh lớn hơn vị tín đồ đầu tiên chính là Vương Thần, Nhật Nguyệt Tinh Thần Thần. Hắn nhận được một con mắt của thần do Chung Cách ban tặng, bánh xe vận mệnh bắt đầu thay đổi. Vương Thần sau khi nhận được sức mạnh, không quên sơ tâm, bây giờ đang nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Bản thân ma thần có thể tiếp nhận, hấp thu tín ngưỡng chi lực của tín đồ, người tín ngưỡng càng nhiều, ma thần sẽ càng mạnh. Đương nhiên, nhiều ma thần bản thân đã là đại danh từ của sự mạnh mẽ, chỉ có số ít ma thần không giỏi chiến đấu, ví dụ như Diêm Chi ma thần và vị kia của đạo thê, đều dù được tín đồ tín ngưỡng, thực lực của họ vẫn có hạn. Tín ngưỡng có thể tăng một chút thực lực, nhưng không nhiều. Lượng tín ngưỡng chi lực mà Thước Ngọc cung cấp, đối với Chung Cách mà nói, gần như không có thực lực của ngài quả thực quá mạnh, chút tín ngưỡng chi lực này căn bản không thể làm thực lực của Chung Cách tăng lên dù chỉ một chút. Phải biết, thứ như trái tim của thần cũng chỉ làm Chung Cách mạnh lên một chút xíu, huống chi là chút tín ngưỡng chi lực này. Đợi nàng thích ứng với hệ thống hồn sư, rồi xem nàng có nguyện vọng nhận được mắt của thần hay không. Động lực để sử dụng mắt của thần là nguyện lực, tức là sức mạnh của nguyện vọng. Thước Ngọc lúc này vẫn chưa đạt yêu cầu, đương nhiên, chung cách cũng có thể cải tạo một chút mắt của thần, để nó không cần nguyện vọng vẫn có thể sử dụng. Nhưng, nếu không lấy nguyện vọng tốt đẹp làm động lực, lỡ như người sở hữu mắt của thần làm ra chuyện gì không tốt, đây là điều chung cách cần cân nhắc, ngài sẽ không phát hành mắt của thần trên diện rộng, vì điều này sẽ gây ra bất ổn cho xã hội hồn sư, trừ khi là người được ngài công nhận. Đi thôi, phía trước 2000 mét có một con mèo đen hơn 3000 năm, con mèo đen này chính là U Minh Linh Miêu, võ hồn của gia tộc Chu, con U Minh Linh Miêu này lại rất thích hợp với Thước Ngọc. Cùng là mèo, U Minh Linh Miêu cũng là hồn thú hệ mẫn công, tốc độ cực nhanh, lực công kích và lực xuyên thấu đều không thấp. Làm hồn hoàng đầu tiên của Thước Ngọc, nó vừa vặn. Có lẽ có lựa chọn tốt hơn, chỉ là con này vừa đúng lúc. Vâng, chủ nhân. Chung cách, một lát sau, ba người chung cách lặng lẽ xuất hiện trong lãnh địa của U Minh Linh Miêu. Đối với ba vị khách không mời mà đến này, U Minh Linh Miêu không hề hay biết. Phải biết rằng, cho dù là hồn thú 10 vạn năm, hay phong hào đấu la, chỉ cần chung cách muốn ẩn nấp, họ căn bản không thể phát hiện. Huống chi chỉ là một con U Minh Linh Miêu hơn 3000 năm. Để Thước Ngọc chưa có hồn hoàng đi đối chiến với U Minh Linh Miêu, mỹ danh là rèn luyện. Loại chuyện này chung cách thật sự không làm được. Trừ phi nàng thật sự có đủ vốn để chiến thắng đối phương, nếu không, chung cách sẽ không mở loại trò đùa này. Ví dụ như Vương Thần, sau khi nhận được mắt của thần, hắn có kỹ năng nguyên tố và bộc phát nguyên tố, đối phó với mấy con sói con trộm cắp quả thực dễ như trở bàn tay. Đây mới là cái gọi là rèn luyện, Vương Thần có khả năng tự vệ và chiến thắng đối thủ, hơn nữa, còn có ngài là chỗ dựa vững chắc. Tiện tay vung lên, một luồng năng lượng màu hổ phách rơi xuống người U Minh Linh Miêu, thân thể nó cứng đờ, trong nháy mắt ngã xuống đất. Như nhớ ra điều gì, trong tay phải của chung cách có một luồng năng lượng đang hội tụ, một lát sau, một thanh trường kiếm trông vô cùng nặng nề xuất hiện trong tay ngài. Giết hồn thú để hấp thu hồn hoàng, nhất thiết phải tự mình ra tay, hoàn thành đòn cuối cùng. Ta không hiểu nó được phán định như thế nào, nhưng quy tắc là vậy. Đưa trường kiếm cho Thước Ngọc, chung cách nói. Không chút do dự, Thước Ngọc nhận lấy trường kiếm. Cái này khoan đã, thanh trường kiếm này có gì đó kỳ lạ. Thước Ngọc trợn tròn mắt, mặt mày hoang mang. Vũ khí, nó lại có thể gia tăng sức mạnh cho nàng sao? Nắm chặt thanh kiếm này, nàng cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, tựa như tùy ý vung một kiếm cũng có uy thế hủy thiên diệt địa. Cảm giác này là ảo giác sao? Thước Ngọc có chút hoang mang, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Thanh kiếm này do chung cách ngưng tụ ra, nó nhất định không đơn giản. Điều khiến Thước Ngọc nghi ngờ là cảm giác của nàng sau khi nắm lấy kiếm. Nó có thật không? Thước Ngọc đi đến trước người U Minh Linh Miêu, không có bất kỳ động tác màu mè nào, nàng cắn răng, trực tiếp đâm tới. Nàng chưa từng học qua bất kỳ phương pháp chiến đấu nào, chỉ biết rằng kiếm thì nhọn, vô cùng sắc bén, dùng cách đâm là tốt nhất. Một luồng sáng màu hổ phách từ mũi kiếm bắn ra, xuyên thủng con mèo to này, thân kiếm như không có bất kỳ lực cản nào, xuyên qua cơ thể nó. Thảm, thảm, thảm. U Minh Linh Miêu cho đến chết cũng không biết ai đã giết nó. Dự định của nhóm người chung cách cuối cùng cũng tan vỡ. Giữa trưa về khách sạn Thất Bảo ở thành Thiên Đấu ăn cơm ư, nhưng kế hoạch không thể theo kịp biến hóa. Sau khi Thước Ngọc thu được hồn hoàng đầu tiên, hồn lực đã vọt thẳng lên cấp 20, tức là cấp bậc chuẩn đại hồn sư. Trước khi thu hoạch hồn hoàng, chỉ có thể cảm nhận được lượng năng lượng trong cơ thể nàng, nhưng không biết nàng cụ thể bao nhiêu cấp. Đã nàng đạt đến cấp 20, vậy thì đã đến đây rồi, tự nhiên là phải bổ sung hồn hoàng cho đầy đủ. Sau nửa ngày tìm kiếm, cuối cùng chọn trúng một con hồn thú hơn 7000 năm. Săn giết thành công, hấp thu hồn hoàng cũng thuận lợi, đang lúc mấy người chuẩn bị thu dọn đường về, lúc này mới phát hiện hồn lực của Thước Ngọc đã lên đến cấp 30, nàng là một chuẩn hồn tôn tiên thiên cấp 8, qua hơn 9 năm tích lũy, vì lý do cơ thể, tốc độ tăng hồn lực tương đối chậm, đại khái chỉ có hồn lực khoảng cấp 25. Đặt trong số những người tiên thiên cấp 8, với hồn lực này ở tuổi 15 rưỡi, nàng quả thực là đội sổ sau khi được cửu phẩm tử chi và thủy tiên ngọc cốt gia tăng, không nói đến cơ thể nàng ra sao, chỉ riêng cấp độ hồn lực đã đột phá khoảng 10 cấp, đạt đến khoảng 35. Miễn cưỡng xem như đã đuổi kịp đám thiên tài cùng tuổi. Điều kiện tiên quyết là nàng phải bổ sung đầy đủ hồn hoàng. Phải biết, nàng đã vượt cấp hấp thu hồn hoàng, năng lượng trong hồn hoàng có thể tăng nhẹ hồn lực của nàng. Đối với tiên thảo mà nói, đây được coi là tăng nhẹ, nhưng đối với người khác, đây chính là tăng trên diện rộng. Một hồn hoàng 3000 năm, một hồn hoàng hơn 7000 năm, năng lượng từ hai hồn hoàng này đã đưa nàng từ cấp 35 lên cấp 40. Cho nên, sau khi thu hoạch hồn hoàng thứ 3, còn cần phải thu hoạch hồn hoàng thứ 4 thể phách của ngươi bây giờ. Miễn cưỡng có thể chịu được hồn hoàng cấp vạn năm, ta sẽ thay ngươi ngăn chặn linh hồn xung kích của hồn thú vạn năm, linh hồn xung kích của hồn thú. Đó là cái thá gì? Với thực lực của chung cách, ngăn chặn công kích linh hồn của hồn thú đơn giản như trở bàn tay. Cũng chỉ có Thước Ngọc và phái Che Ngây Ngô, không hiểu gì cả, nếu không chắc sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm xuống đất. Thay người khác ngăn chặn công kích linh hồn. Chuyện này, đơn giản là chưa từng thấy, chưa từng nghe. Hồn thú vạn năm ở khu vực trung tâm của Sâm Lâm Lạc Nhật vẫn có rất nhiều, đổi người khác đến, có lẽ tìm ra được không dễ dàng như vậy. Nhưng đối với Chung Cách, đó không phải là vấn đề. Tốc độ của con thỏ này cũng không tệ, xuất hiện trước mắt ba người là một con thiểm điện thỏ, thỏ như tên gọi, nhanh như chớp. Là thần tốc trong loài thỏ hồn thú. Cho dù là loại nhu cốt thỏ như Tiểu Vũ, về phương diện tốc độ đơn thuần cũng không phải là đối thủ của thiểm điện thỏ. Hồn hoàng thứ nhất là một hồn kỹ tăng tốc độ và xuyên thấu, hồn hoàng thứ hai là một hồn kỹ cường hóa công kích, hồn hoàng thứ ba, lựa chọn một hồn kỹ thuần tốc độ là một lựa chọn cực kỳ tốt. Đánh không lại, còn có thể chạy thuộc tính đơn lẻ có hạn chế quá lớn, không thích hợp cho sự phát triển toàn diện của hồn sư. Xe nhẹ đường quen, có hai lần phối hợp, Thước Ngọc một kiếm tiễn con thiểm điện thỏ đang ngủ say về trời. Một lát sau, một hồn hoàng màu đen xuất hiện trên thân con thiểm điện thỏ. Đột nhiên, hai mắt Chung Cách sáng lên, con thiểm điện thỏ này ngoài hồn hoàng ra, trên người nó lại còn có dao động hồn lực. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên nó đã rất trang bị. Hồn cốt hơn vạn năm, đối với 99% hồn sư trên đại lục đấu la, đều là vô giá chi bảo, là bảo vật đổ máu mới có. Dù là hồn cốt tệ đến đâu, cũng là hồn cốt, đối với hồn sư đều có một chút gia tăng ngoài định mức. Cũng chính vì lý do này, hồn cốt mới khan hiếm như vậy. Huống chi, phẩm chất của thiểm điện thỏ sẽ không tệ đi đâu được. Người bình thường, hồn sư tầm thường đừng nói là giết được thiểm điện thỏ, ngay cả một cọng lông thỏ cũng không sờ tới được. Tốc độ của gã này thực sự quá nhanh. Hồn sư bình thường khi thu hoạch hồn hoàng đều sẽ tìm hồn hoàng tương xứng, với tốc độ của thiểm điện thỏ cùng cấp, hồn sư cùng cấp căn bản không thể địch lại. Là một khối hồn cốt chân trái, phẩm tướng lại rất hoàn chỉnh. Nhưng niên hạn của hồn cốt này Chung Cách không phải hồn sư, không thể hấp thu hồn cốt, cho dù ngài có thể hấp thu hồn cốt, ngài cũng sẽ không làm vậy. Cho dù là hồn cốt 10 vạn năm, đối với ngài gần như không có bất kỳ sự gia tăng nào, cần gì chứ? Nhưng Thước Ngọc là hồn sư, là con người hồn cốt đối với nàng là một đạo cụ gia tăng sức mạnh không tồi. Hơn nữa, vì đã hấp thu hồn hoàng của thiểm điện thỏ, nàng cũng có thể phát huy tối đa công hiệu của khối hồn cốt này. Hồn cốt hơn vạn năm, có thích hợp với nàng không? Có phải là hơi thấp một chút không? Suy nghĩ một chút, Chung Cách lắc đầu, nên để Thước Ngọc tự mình quyết định có hấp thu khối hồn cốt này hay không. Ngươi cứ bình thường hấp thu hồn hoàng, còn lại giao cho ta. Giọng Chung Cách không lớn, nhưng lại khiến Thước Ngọc tràn đầy cảm giác an toàn, nàng vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. Nàng ngồi xếp bằng, bắt đầu dẫn dắt hồn hoàng. Chuyện hồn cốt không vội, có thể hấp thu bất cứ lúc nào, dù cứ để đó, 100 năm sau nó vẫn sẽ tồn tại. Nhưng hồn hoàng thì không được, đến giờ nó sẽ tự động tiêu tan. Hồn hoàng vạn năm dù sao cũng là hồn hoàng vạn năm, cường độ linh hồn của Thước Ngọc hoàn toàn không đủ để hấp thu, chỉ trong nháy mắt, nàng đã nhíu mày. Nhưng một luồng sáng màu hổ phách xuất hiện trong thức hải của nàng, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Linh hồn của con thiểm điện thỏ khổng lồ đó như gặp phải thứ gì đáng sợ, hoảng sợ, bàng hoàng. Một khắc sau, linh hồn và oán niệm của nó như băng tuyết tan chảy, biến mất trong thức hải của Thước Ngọc. Vãng sinh đường là để làm gì? Đường chủ đời đầu của vãng sinh đường vẫn là do Chung Cách dạy dỗ, đối phó với linh hồn, oán niệm các thứ, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Theo linh hồn của thiểm điện thỏ tiêu tan, lông mày của Thước Ngọc cũng trở lại bình thường, bắt đầu hấp thu năng lượng hồn hoàng. Thời gian trôi qua, khoảng 5 canh giờ sau, Thước Ngọc mới lại mở mắt giống như Chung Cách tưởng tượng, Thước Ngọc quả nhiên đã đạt đến cấp 40, về thành lại phải tốn thêm một ít thời gian. Chung Cách kể cho Thước Ngọc về hồn cốt, đồng thời nói rõ tác dụng và ưu khuyết điểm của nó, dung hợp hay không do Thước Ngọc tự quyết định. Cuối cùng, Thước Ngọc lắc đầu, hồn cốt hơn vạn năm niên hạn quá thấp, nó không thể giúp nàng đuổi kịp bước chân của Chung Cách, lãng phí một vị trí hồn cốt thật sự không khôn ngoan. Bộ sưu tập thêm một món. Loanh quanh một hồi, đến giữa trưa ngày thứ hai, ba người mới thong thả rời khỏi Sâm Lâm Lạc Nhật. Cấp độ hồn lực của Thước Ngọc đã lên đến 48, nếu nàng chịu hấp thu khối hồn cốt kia, có lẽ đã có thể đột phá đến cấp 50, thu hoạch hồn hoàng thứ 5 rồi mới rời đi. Hồn hoàng mạnh mẽ, cộng thêm tiên thảo, đã khiến Thước Ngọc ở độ tuổi này hoàn toàn vượt xa bạn bè đồng lứa. Đây chính là phương pháp nghịch thiên cải mệnh của đại lục đấu la. Sắp đột phá đến cấp hồn vương, mà Thước Ngọc chưa trải qua một trận chiến nào, tình huống này rất bất lợi cho nàng. Sở hữu thực lực cường đại cần phải đi đôi với võ nghệ cao cường. Là một võ thần, Chung Ly quá quen thuộc với phương diện này, chỉ cần hắn chỉ điểm đôi chút cũng đủ để người khác hưởng lợi cả đời. Đấu la đại lục khác với Tây Vác, hồn sư ở nơi này hầu như rất ít sử dụng vũ khí, bởi vì đa số vũ khí không mạnh mẽ bằng võ hồn của bản thân, việc sử dụng vũ khí chỉ mang tính phụ trợ gia tăng sức mạnh. Thú võ hồn vốn dĩ đã là vũ khí, nên càng không cần dùng đến vũ khí thông thường. Đao kiếm bình thường thậm chí còn không phá nổi lớp phòng ngự của họ, nên dùng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trên đấu la đại lục, sử dụng vũ khí dường như là đặc quyền của nhân vật chính, ví như Hải Thần Tam Xoa Kích, Tu La Ma Kiếm, Hoàng Kim Long Thương, Bạch Ngân Long Thương thần khí cũng là một loại vũ khí. Đối với nàng ấy, học võ nghệ vẫn còn quá sớm, trước hết phải rèn luyện bản thân thành một thứ vũ khí đã. Chung Ly thầm nghĩ, ánh mắt lặng lẽ lướt qua Thước Ngọc. Võ hồn của nàng là bản thể biến dị, cần phải rèn luyện thể phách, điều này rất có lợi cho việc thức tỉnh võ hồn lần thứ hai. Võ nghệ đòi hỏi thể chất cường tráng chống đỡ, nên rèn luyện thể chất trước rồi mới luyện võ, đó mới là trình tự đúng đắn. Chung Ly không thu lại chuôi kiếm mà đưa cho Thước Ngọc để phòng thân, dù nàng không biết kiếm chiêu nào, nhưng chỉ dựa vào uy lực của thanh kiếm cũng đủ để nàng biến nguy thành an khi gặp chuyện. Trên đường đi, Chung Ly chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nói với Thước Ngọc, con đường hồn sư không chỉ là tăng hồn lực, ngươi còn phải học cách chiến đấu. Bây giờ ngươi đã đạt đến cấp 48, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại quá ít ỏi, lời này cho thấy Chung Ly có EQ rất cao, bởi Thước Ngọc làm gì có chút kinh nghiệm chiến đấu nào. Việc săn giết vài con hồn thú cũng đều nhờ vào sự sắc bén của thần khí. Bây giờ ngay cả cách thi triển hồn kỹ cho đúng, nàng cũng chỉ biết sơ sài, nói gì đến kinh nghiệm chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu cần không ngừng giao đấu với người khác mới có thể tích lũy dần dần. Thước Ngọc lắng tai nghe, không hề phản bác lời Chung Ly, chuyện của mình nàng tự biết rõ nhất. Vài ngày trước, nàng vẫn còn bị nhốt trong lồng sắt ở nhà đấu giá, vậy mà giờ đã trở thành một hồn tông cấp 48, kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn là con số không. Ở cạnh Chung Ly, nàng cũng chẳng học được chút kinh nghiệm nào, bởi thực lực của hắn quá mạnh, chỉ cần vung tay một cái, một luồng năng lượng phóng ra là trận đấu đã kết thúc. Học được gì từ đó chứ? Nàng không hoang mang đã là may lắm rồi. Về kinh nghiệm chiến đấu, ta có biết sơ một chút quyền cước, có thể dạy cho ngươi một hai chiêu. Nghe đến đây, khóe mắt Phái Che giật giật. Vị ma thần được người dân Lai U Tôn là võ thần lại tự nhận mình chỉ biết sơ qua chút quyền cước. Thật đáng sợ, Chung Ly nói dối mà không thèm chớp mắt. Nhưng khoan đã, lời này của hắn cũng không hẳn là nói dối, hắn thực sự biết võ công quyền cước mà. Thước Ngọc lại vô cùng vui mừng, Chung Ly bằng lòng dạy nàng, còn gì tốt hơn nữa. Dù cho hắn không biết, nàng cũng vẫn muốn học. Đương nhiên, ta đề nghị ngươi nên vào học viện, học một chút kiến thức về hồn sư, đồng thời rèn luyện cách sử dụng hồn kỹ và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đấu hồn trường. Đối với Thước Ngọc bây giờ vẫn còn quá sớm, nhưng học viện thì lại vừa vặn. Nếu như ngươi không muốn đi không, ta đi. Thước Ngọc kiên định nhìn Chung Ly, nàng nhất định sẽ học hành chăm chỉ, quyết không làm vướng chân hắn. Nàng không thể trở thành gánh nặng. Chung Ly gật đầu, nếu Thước Ngọc không muốn đi, hắn cũng sẽ không ép, cùng lắm thì tự mình dạy nàng thêm một chút. Hắn chỉ muốn để Thước Ngọc tiếp xúc với nhiều người hơn mà thôi. Chung Ly gật đầu rồi lại tiếp tục lên đường, hướng về thành thiên đấu. Đưa Thước Ngọc đi học là chuyện quá đơn giản, vừa hay hắn cũng cần học thêm một chút kiến thức về hồn sư. Dựa vào năng lượng trong cơ thể hồn thú, hắn có thể phán đoán niên hạn của nó, dựa vào chủng loại, kết cấu cơ thể, thuộc tính, hắn có thể phán đoán nó thiên về loại hình nào. Nhưng tên của những hồn thú này, hắn lại không biết là một người đàn ông học rộng tài cao, một cổ vật sống của Lai U, có kiến thức mới, hắn tự nhiên muốn nắm bắt. Không lâu sau, ba người đã trở về thành thiên đấu. Lúc này đã là giữa trưa, Chung Ly và Phái Che không nói lời nào, đi thẳng về phía khách sạn Thất Bảo. Thước Ngọc cũng lặng lẽ đi theo sau hai người. Khi chủ tiệm nhìn thấy Thước Ngọc, ông ta hơi sững sờ, có chút mờ mịt. Dù chỉ là một hồn thánh hệ phụ trợ, nhưng nhãn lực của ông vẫn rất tốt. Cô miêu nữ này thay đổi quả thực có chút lớn. Làn da của nàng trắng hơn trước rất nhiều, dung mạo cũng càng thêm kinh diễm. Nếu trước đây nói miêu nữ là mỹ nữ ngàn người có một thì không sai, nhưng bây giờ, nàng đã là một trong những mỹ nữ hàng đầu của đấu la đại lục. Tình yêu bồi đắp chăng? Trông không giống lắm. Không chỉ vậy, khí tức của nàng cũng trở nên có chút đáng sợ. Mới có mấy ngày thôi mà. Không hổ là Chung Ly miệng hạ, chỉ vài ngày đã biến một nô lệ thành một tồn tại tuyệt mỹ như vậy. Sắc đẹp là thứ yếu, trước kia khí tức của cô miêu nữ này không nồng đậm đến thế. Đây mới là điều chủ tiệm quan tâm. Mỹ nữ ư, chẳng qua chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi. Chỉ có thực lực tăng lên mới có thể an nhàn sống sót trên đấu la đại lục này. Mấy người vào phòng, gọi món xong, đang uống trà thì cửa phòng đột nhiên vang lên. Người đến chính là Tuyết Thanh Hà, nàng đang có chút bồn chồn. Chung Ly nói đưa Thước Ngọc đến Lạc Nhật Sâm Lâm để thu thập hồn hoàng, với thực lực của hắn thì chắc chắn không thể xảy ra vấn đề gì. Nhưng chuyến đi này lại kéo dài mấy ngày. Hồn hoàng đầu tiên gì mà khó tìm đến vậy? Chung Ly và mọi người vừa trở về thành thiên đấu, Tuyết Thanh Hà đã nhận được tin. Không cần nghĩ cũng biết họ chắc chắn sẽ đến tửu điếm Thất Bảo. Thế là, nàng vội vã chạy đến khách sạn. Ngươi là Thước Ngọc. Vừa vào phòng, đập vào mắt nàng là gương mặt tuyệt mỹ của Thước Ngọc. Nếu không phải vì đôi tai mèo trắng như tuyết, xù lông kia, Tuyết Thanh Hà đã suýt không nhận ra. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Chung Ly đã đưa cô miêu nữ này đi làm gì mà thay đổi lớn đến thế? Vâng, thưa Thái tử Điện Hạ. Thước Ngọc gật đầu đáp lại. Nàng biết Chung Ly và vị Thái tử này quan hệ rất tốt, yêu ai yêu cả đường đi, đối với Tuyết Thanh Hà, nàng vẫn sẽ đáp lời. Sau khi nhận được câu trả lời xác thực, Tuyết Thanh Hà hoàn hồn, có chút không thể tin nổi mà chớp chớp mắt. Bộ dạng lúc này của nàng rất giống một kẻ ngốc, nhưng Thước Ngọc lại không hề cảm thấy khó chịu. Nàng có thể cảm nhận được, trong mắt Tuyết Thanh Hà không hề có loại ánh mắt đó, chỉ có một chút hâm mộ. Điều này khiến Thước Ngọc ngẩn người, nhìn Tuyết Thanh Hà với ánh mắt đầy nghi hoặc, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Tại sao lại thế nhỉ? Mặc dù Thước Ngọc có thể cảm nhận được một vài cảm xúc, nhưng nàng không thể nhìn thấu lớp ngụy trang của Tuyết Thanh Hà, tự nhiên không hiểu tại sao nàng lại có biểu hiện như vậy. Phàm là phụ nữ, ai cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của việc trở nên xinh đẹp hơn. Thanh Hà tiểu hữu, ngươi đến rất đúng lúc. Chung Ly đặt chén trà xuống, trên mặt nở một nụ cười khó nhận ra, nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, cả ba người theo bản năng nhìn về phía Chung Ly, có chút không hiểu. Sao lại đến đúng lúc? Chung Ly có chuyện gì sao? Đừng nói, thật sự là có. Chung Ly quả thực có chuyện cần tìm Tuyết Thanh Hà, nếu nàng không đến, ăn xong hắn cũng sẽ đến tận phủ bái phỏng. Là khách khanh của phủ thái tử, hắn đến phủ thái tử là chuyện hoàn toàn hợp lý. Đương nhiên, không tìm Tuyết Thanh Hà cũng được, tìm Trữ Phong Trí cũng không thành vấn đề, chuyện này đối với họ cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Khách khanh, ngài có việc gì sao? Tuyết Thanh Hà buộc miệng hỏi, đột nhiên, nàng như nghĩ tới điều gì, bất giác liếc nhìn Chung Ly. Hắn không phải lại không mang tiền đấy chứ? Không đúng, đây là khách sạn Thất Bảo, hắn có thể ghi nợ, hóa đơn gửi cho Trữ Phong Trí là được mà. Đúng vậy. Chung Ly gật đầu, không đợi Tuyết Thanh Hà dông dài, tiếp tục nói, Thước Ngọc chưa từng đi học, cũng không có thầy cô chỉ dạy, kiến thức về hồn sư của nàng ấy chỉ là nửa vời. A ia, Chung Ly, huynh cứ nói vòng vo như vậy đến bao giờ, cứ để phái che ta nói cho. Biết được chuyện gì, phái che liền cắt lời Chung Ly, nói tiếp, Thanh Hà, là thế này, Chung Ly muốn nhờ ngươi giúp một tay đưa Thước Ngọc đi học. Tuyết Thanh Hà và Chung Ly đều im lặng. Thẳng thắn như vậy, sẽ không có bạn bè đâu. Không phải nên nói một cách khách sáo hơn sao? Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà sững sờ, rồi lập tức hoàn hồn. Đối với nàng, đây chỉ là chuyện nhỏ. Thước Ngọc tuy đã bỏ lỡ gần 10 năm, nhưng nàng là hồn sư tiên thiên cấp 8, tương lai cố gắng một chút, trở thành hồn thánh hẳn không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Tuyết Thanh Hà lặng lẽ gật đầu, nói, không vấn đề, chuyện nhỏ thôi. Đột nhiên, Tuyết Thanh Hà như nghĩ ra điều gì, quay sang hỏi Thước Ngọc, ngươi bây giờ cấp bao nhiêu? Vừa thu thập hồn hoàng trở về, Thước Ngọc chắc chắn đã đột phá cấp 10, có lẽ nàng phải được cấp 17, 18, hoặc khoảng 20 gì đó. Hiểu rõ đẳng cấp hồn lực của Thước Ngọc, nàng mới có thể dễ dàng sắp xếp hơn. Dù sao, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu cũng chia làm nhiều cấp bậc, Thiên Vi, Thiên Chí và Thiên Đấu. Bất kể là giáo viên hay học viên, đều được phân chia như vậy. Học viên cần trở thành hồn sư mới được coi là học viên cấp Thiên Vi. Trở thành đại hồn sư thì là học viên cấp Thiên Chí. Trở thành hồn tôn thì chính là học viên cấp Thiên Đấu. Giáo sư cấp Thiên Vi cần hồn lực đạt trên cấp 40. Giáo sư cấp Thiên Chí cần hồn lực đạt trên cấp 50. Còn giáo sư cấp Thiên Đấu thì cần đạt đến trên cấp 60, tức là cường giả cấp hồn đế. Nghe vậy, Thước Ngọc buộc miệng nói, cấp 48. À, cấp 18 à, vậy ta sẽ sắp xếp cho ngươi vào cấp Thiên Vi. Nói đến đây, Tuyết Thanh Hà bỗng khựng lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, bất giác quay đầu nhìn Thước Ngọc. Vừa rồi có gì đó không đúng? Thước Ngọc nói mình cấp bao nhiêu ấy nhỉ? Ngươi vừa nói cấp bao nhiêu cơ? Tuyết Thanh Hà có chút không chắc chắn hỏi lại. Cấp 48. Bàn tay đang cầm chén trà của Tuyết Thanh Hà khẽ rung lên, mặt nàng đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao nàng có thể đạt cấp 48 được? Tiên thiên cấp 8, 15 tuổi rưỡi, cho dù từ nhỏ được tu luyện với tài nguyên tốt nhất, trong môi trường mô phỏng tốt nhất, dưới sự chỉ điểm của giáo viên giỏi nhất, nàng cũng không thể nào đạt tới cấp 48 được. Phải biết, lúc 15 tuổi, chính nàng cũng chỉ mới ở mức 47, 48. Nhưng nàng và Thước Ngọc khác nhau, nàng là tiên thiên 20 cấp. Tuyết Thanh Hà hoàn toàn ngơ ngác, thực sự mông lung. Thanh Hà, có vấn đề gì không? Phái Che gãi đầu, hơi nghi hoặc nói, tiểu Thước Ngọc hấp thu hồn hoàng thứ nhất xong đã thành chuẩn đại hồn sư. Hấp thu hồn hoàng thứ hai xong thì thành chuẩn hồn tôn. Hấp thu tiểu Thước Ngọc bây giờ đúng là cấp 48. Nghe xong, khóe miệng Tuyết Thanh Hà giật giật, không phải nàng không muốn tin. Chỉ là chuyện này quá khó tin. Nàng căn bản không thể tin được. Cuộc sống trước kia của Thước Ngọc làm sao có thể khiến hồn lực tăng nhanh đến vậy? Thước Ngọc, ngươi có thể cho ta xem qua võ hồn và hồn hoàng của ngươi được không? Tuyết Thanh Hà cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói. trông có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm nàng đang dậy sóng. Chỉ xem qua võ hồn và hồn hoàng cũng sẽ không gây ra thiệt hại gì cho xung quanh. Suy nghĩ một chút, Thước Ngọc gật đầu, đứng dậy đi đến một khoảng trống rộng hơn trong phòng. Võ hồn phụ thể. Trong nháy mắt, khí thế của Thước Ngọc thay đổi, một luồng năng lượng mạnh mẽ nổi lên. Tím, tím, đen, đen, bốn chiếc hồn hoàng nhanh chóng dâng lên từ dưới chân Thước Ngọc, còn ngoại hình của nàng thì không có gì thay đổi. Vốn dĩ là biến dị bản thể võ hồn, nên hình thái sau khi võ hồn phụ thể của nàng cũng hiện ra trên chính cơ thể, không có nhiều biến hóa. Tuyết Thanh Hà đứng chết trân tại chỗ, môi son khẽ mở, muốn nói lại thôi. Hai tím, hai đen. Giỏi thật, quả nhiên là giỏi thật. Hồn hoàng thứ nhất ngàn năm, hồn hoàng thứ ba vạn năm ư, nếu nói Thước Ngọc là song sinh võ hồn thì còn có thể chấp nhận được việc có hồn hoàng như vậy, nhưng nàng đâu phải song sinh võ hồn. Rốt cuộc là làm thế nào vậy? Phải biết, hồn hoàng vạn năm sẽ đi kèm với xung kích linh hồn, hầu như chỉ có cường giả đạt đến chuẩn hồn vương mới có thể chịu đựng được xung kích linh hồn như vậy. Đó không phải là Tuyết Thanh Hà đoán mò, mà là kết quả thí nghiệm của vô số hồn sư tiền bối. Nhìn màu sắc hồn hoàng thứ nhất của Thước Ngọc, hẳn là một hồn hoàng hơn 3.000 năm. Lúc hấp thu hồn hoàng thứ nhất, cường độ thân thể của Thước Ngọc đã đạt đến mức giữa hồn tôn và hồn tông rồi sao? Với thân thể gầy yếu đó, làm sao có thể có thực lực như vậy? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đầu óc Tuyết Thanh Hà quay cuồng, nàng bất giác nhìn về phía Chung Ly, thấy hắn vẫn thản nhiên thưởng trà như không có chuyện gì, khóe miệng nàng không khỏi giật giật. Tuyệt đối là do Chung Ly, nếu không, chỉ với sức của Thước Ngọc thì không thể nào hấp thu được hồn hoàng như vậy. Hồn hoàng thứ ba vạn năm. Trong tình huống bình thường, đó là chuyện không dám nghĩ tới. Đến nỗi nhìn thấy, Tuyết Thanh Hà đã từng thấy hồn hoàng thứ nhất vạn năm, hơn nữa còn biết nó từ đâu mà có. Chính vì biết, nên lúc này mới kinh ngạc đến thế. Thước Ngọc, thu võ hồn lại đi, ta biết phải sắp xếp thế nào rồi, Tuyết Thanh Hà nói một cách yếu ớt, nàng thực sự choáng váng. Nhưng nghĩ đến là do Chung Ly, nàng lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Thanh Hà, sao ngươi trông có vẻ thất thần vậy? Sau khi Thước Ngọc thu lại võ hồn và trở về chỗ ngồi, Phái Che ngồi bên cạnh hỏi. Tâm trạng của Tuyết Thanh Hà đều hiện rõ trên mặt, đến cả Phái Che cũng có thể nhìn ra. Thời gian thoáng chốc đã đến sáng sớm hôm sau. Tại một quán ăn sáng ở phía tây thành Thiên Đấu, Chung Ly, Phái Che, Tuyết Thanh Hà và Thước Ngọc đang ngồi cùng nhau. Hôm qua sau khi ăn xong ở khách sạn Thất Bảo, Tuyết Thanh Hà đã hẹn mọi người hôm nay cùng đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Nàng đã rời khách sạn ngay hôm qua để đến học viện sắp xếp trước. Ba vị giáo ủy nhìn nhau, thái tử tự mình sắp xếp cho người vào học. Giỏi thật, đối phương rốt cuộc có lai lịch gì? Thái tử còn dặn đi dặn lại, phải tiếp đón theo nghi thức cao nhất. Ba vị giáo ủy này đều ủng hộ Tuyết Thanh Hà kế vị, nên lời của nàng, họ vô cùng coi trọng. Ăn sáng xong, cả nhóm bốn người đàng hoàng ra khỏi thành. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu nằm trên một dãy núi bên ngoài thành, cách không xa lắm, người thường đi mất khoảng nửa canh giờ, đối với hồn sư thì càng không xa. Nhóm bốn người chậm rãi đi ra ngoài thành, rất nhiều thế lực lớn đã biết tin ngay lập tức, họ đều đoán xem Thái tử Điện Hạ và Chung Ly Miện Hạ ra khỏi thành để làm gì. Hướng này là đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, mục đích của họ hẳn là học viện rồi. Đừng nói, người thông minh quả thực không ít, họ dựa vào lộ trình của nhóm Chung Ly mà đoán ra được điểm đến. Có Chung Ly Miện Hạ bên cạnh, Thái tử Điện Hạ ra ngoài cũng không cần mang theo hộ vệ. Ngươi có hiểu hàm lượng của hồn hoàng 10 vạn năm không? Ngươi có biết sự đáng sợ của phong hào đấu la không? Chung Ly không chỉ là phong hào đấu la, mà còn sở hữu hồn hoàng 10 vạn năm, một tồn tại như vậy, dù là phong hào đấu la cũng không dám dễ dàng gây sự, huống chi là người khác. Lúc này, tại cổng lớn của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, ba vị giáo ủy đang mặc lễ phục cấp bậc hồn đấu la, loại lễ phục này chỉ được mặc trong những ngày lễ hoặc dịp vô cùng trọng đại. Hai bên cổng là các giáo viên của học viện, họ hoặc là chủ nhiệm khoa cấp hồn thánh, hoặc là giáo sư cấp thiên đấu. Đứng sau những giáo viên này là một đám đông học viên, ngay cả Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn cũng đều có mặt. Ba vị giáo ủy vô cùng coi trọng Tuyết Thanh Hà, không dám lơ là chút nào. Người mà ngay cả thái tử cũng coi trọng như vậy, họ dám không coi trọng sao? Hôm nay ai dám làm mất mặt học viện, dám ăn nói hàm hồ, giáo ủy này không cần biết các ngươi là con cháu nhà nào, tất cả đều sẽ bị khai trừ. Mộng Thần Cơ nghiêm mặt nói. Bọn con cháu quý tộc này bình thường đã quen thói ngang ngược, lỡ như đắc tội đối phương thì nghe vậy, sắc mặt mọi người biến đổi. Mộng giáo ủy bình thường hiền hòa dễ gần mà lại nói ra những lời nghiêm khắc như vậy, người sắp đến e là không đơn giản. Trong đám đông, Tuyết Băng nghi ngờ nhìn về phía Mộng Thần Cơ. Lần trước hắn phá hỏng việc học viện xếp gia nhập Học viện Hoàng gia, Mộng Thần Cơ chắc chắn vẫn còn nhớ. Lời này của ông, hơn phân nửa là nói cho hắn, vị tứ hoàng tử này nghe. Có thể khiến Mộng Thần Cơ nói ra những lời như vậy, e rằng chỉ có Thiên Đấu Đại Đế và Thái tử Tuyết Thanh Hà. Quả nhiên, Mộng Thần Cơ và Tuyết Băng bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nghiêm nghị kia khiến Tuyết Băng cũng phải rùng mình. Mộng Thần Cơ là một trong những trụ cột của Thiên Đấu, lời nói của ông không ai dám cho là đùa. Phải biết, ba vị giáo ủy Tình Như Thủ Túc, đó là ba vị cường giả cấp hồn đấu la, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, thực lực tổng hợp không thua kém Tứ Tông Hạ Tứ Tông là bao. Thời gian trôi đi, khoảng một nén nhang sau, mấy bóng người xuất hiện ở dưới bậc thềm trước cổng học viện. Học viện được xây trên núi, để đến được cổng chính phải đi qua hơn 1000 bậc thang. Mọi người ở đây đều có nhãn lực tốt, khi nhìn thấy người đến, toàn thân đều chấn động. Nhiều người chưa từng gặp Chung Ly, nhưng đã nghe qua danh tiếng của hắn, đặc biệt là vật thể bay không xác định bên cạnh. Thái tử Tuyết Thanh Hà thì họ đã từng thấy, vì Tuyết Thanh Hà thỉnh thoảng sẽ đến học viện một vòng. Hít ba vị giáo ủy hít một ngụm khí lạnh, hóa ra vị khách quý mà Tuyết Thanh Hà nói chính là vị phong hào đấu la này. Không chút do dự, ba vị giáo ủy lập tức chạy xuống bậc thềm, mang theo nụ cười hòa nhã mọi người theo sát phía sau, đặc biệt là Độc Cô Nhạn. Phải biết, Chung Ly là ân nhân của nàng và ông nội nàng. Hơn nữa, ông nội nàng từng nói, dù có đắc tội Thái tử Tuyết Thanh Hà, dù có đắc tội Tuyết Dạ Đại Đế, cũng tuyệt đối không được đắc tội vị này. Lát sau, ba vị giáo ủy dừng bước, cung kính chắp tay nói, Lão Phu Mộng Thần Cơ, ra mắt Thái tử Điện Hạ, ra mắt Chung Ly Miện Hạ. Lão Phu Bạch Bảo Sơn, ra mắt Thái tử Điện Hạ. Mấy người lần lượt chào hỏi, lễ nghi chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Chung Ly hơi kinh ngạc liếc nhìn Tuyết Thanh Hà, đây là sự sắp xếp của nàng sao? Giỏi thật các vị, không cần đa lễ. Chung Ly khoát tay nói. Ra mắt Thái tử Điện Hạ, ra mắt Chung Ly Miện Hạ. Dù có ngang ngược, nhưng những đứa con cháu quý tộc này không phải kẻ ngốc, chúng biết rõ ai có thể đắc tội, ai không thể. Con cháu quý tộc không có nghĩa là ngốc, ngược lại, chúng lại là những người được cưng chiều nhất trong nhà, tinh thông mọi thứ lễ nghi quý tộc. Tuyết Thanh Hà thì sững sờ, mấy lão già này có phải đã hiểu sai ý chính thức một chút của nàng không? Cảnh tượng này còn long trọng hơn cả lúc Tuyết Dạ đi tuần. Ba vị giáo ủy, vị này là thị nữ của khách khanh Chung Ly, tên là Tiêu Phi Luyện, tự Thước Ngọc. Là một vị mẫn công hệ hồn tông cấp 48. Tuyết Thanh Hà vừa nói đến đây, vẻ mặt vốn có chút khinh thường của đám đông liền biến thành kinh ngạc. Thị nữ. Trông nhiều nhất cũng chỉ 15, 16 tuổi. Ban đầu, mọi người còn tưởng Thước Ngọc chỉ là dựa vào sự yêu thích của phong hào đấu la mới được đưa đến học viện. Kết quả thì sao? Thái tử Điện Hạ lại nói nàng sở hữu cấp 48. Đó là cấp 48 đó. Thước Ngọc, cho ba vị giáo ủy xem võ hồn và hồn hoàng của ngươi để sắp xếp lớp học cho ngươi. Nghe vậy, Thước Ngọc gật đầu, lập tức thi triển võ hồn phụ thể. Nàng tuy không có biến hóa gì, nhưng khí thế tỏa ra lại khiến mọi người ở đây giật mình. Tím. Khoan đã, hồn hoàng thứ nhất của nàng lại là màu tím. Đám đông ngơ ngác nhìn Thước Ngọc. Hồn hoàng vẫn đang dâng lên, khi hồn hoàng thứ hai xuất hiện, mọi người dụi dụi mắt. Vẫn là màu tím. Chẳng lẽ hồn hoàng của Thước Ngọc xuất hiện ngược sao? Tiếp theo sẽ là hai hồn hoàng màu vàng trăm năm. Giây sau, miệng mọi người há hốc, mắt trợn trừng, ấp chân không khỏi run rẩy. Vạn, vạn năm hồn hoàng thứ ba vạn năm. Hồn hoàng thứ nhất và thứ hai ngàn năm, hồn hoàng thứ ba vạn năm ta nhất định đang nằm mơ, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhiều học viên, thậm chí cả giáo viên, đều tự tát vào mặt mình. Cơn đau rát trên má cho họ biết rằng đây không phải là mơ. Ba vị giáo ủy trợn mắt há mồm. Hít đám đông hít một ngụm khí lạnh, đặc biệt là ba vị giáo ủy, mắt họ gần như lồi cả ra. Vốn tưởng rằng Tiêu Phi Luyện này là đi cửa sau, vừa có Thái tử Điện Hạ, lại vừa có Chung Ly Miện Hạ. Dù sao, nàng cũng chỉ là một thị nữ nhỏ bé mà thôi, ai mà chẳng nghĩ như vậy. Ai ngờ đâu, thị nữ này lại có chút đáng sợ. Trước nay chưa từng thấy, đừng nói là gặp, nghe cũng chưa từng nghe qua. Tuyết Băng đứng ở hàng đầu tiên của học viên. Dù sao hắn cũng là tứ hoàng tử của đế quốc Thiên Đấu, dù không có thực lực gì, cũng không thể bị xếp ra sau. Hắn nhìn Tuyết Thanh Hà, rồi lại nhìn Chung Ly và Thước Ngọc, miệng khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Tuyết Băng biết Chung Ly là khách khanh của phủ thái tử, vì chuyện này, Tuyết Tinh Thân Vương đã không chỉ một lần bảo hắn mang lễ vật đến phủ Chung Ly thăm hỏi. Không phải hắn không đi, mà lần nào đi, Chung Ly cũng không có nhà, đặc biệt là ngày thứ hai sau khi từ nhà đấu giá ra, Tuyết Băng đã đợi ở phủ Chung Ly cả nửa ngày. Thị nữ này vẻ đẹp của Thước Ngọc, nói là người đẹp nhất mà Tuyết Băng từng gặp cũng không ngoa. Lại còn thực lực này nữa, quả thực có chút kinh người. Tứ hoàng hồn tông, hồn hoàng bắt đầu từ màu tím. Thị nữ như vậy, nếu có thể làm hoàng tử phi nghĩ đến đây, Tuyết Băng lại nhìn Chung Ly, hắn vội vàng lắc đầu, ném ý nghĩ này ra sau đầu. Có thể ngang ngược, nhưng không thể có ý nghĩ tìm chết. Khi hồn hoàng thứ tư của Thước Ngọc xuất hiện, đám đông lại hít một ngụm khí lạnh. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, họ vẫn bị chấn kinh đến tột đỉnh. Hồn hoàng thứ ba đã là màu đen vạn năm, hồn hoàng thứ tư chẳng lẽ lại quay về màu tím được sao? Tốt, tốt, tốt. Mộng thần cơ tay phải vỗ lên tay trái, liên tiếp nói mấy chữ tốt. Tiểu cô nương, ngươi có thể đến học viện hoàng gia thiên đấu học tập, đó là vinh hạnh của học viện. Đến nỗi cái gì mà học viên cấp thiên đấu cũng không cần. Nghe đến đây, đám đông ngơ ngác nhìn mộng thần cơ. Học viên cấp thiên đấu, chỉ cần đạt trên cấp 30 đã được tính là học viên cấp thiên đấu. Thước Ngọc đã cấp 48, còn cao hơn cả nhiều giáo viên cấp thiên vi. Nàng chẳng lẽ còn không thể trở thành học viên cấp thiên đấu sao? Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, mộng thần cơ nghiêm mặt, dõng dạc nói tiếp, để lão phu tự mình dạy bảo ngươi, ngươi chẳng phải sắp đạt đến cảnh giới hồn vương rồi sao? Đến lúc đó, lão phu sẽ tự mình dẫn đội đi săn giết hồn thú cho ngươi. Hơn nữa, lão phu còn có thể xin đại đế một khối hồn cốt vạn năm cấp, tuyệt đối phù hợp với ngươi. Mộng thần cơ nói một cách cuồng nhiệt. Người đến tuổi già, nhu cầu vật chất không còn nhiều, chủ yếu là truyền lại y bát. Cô nương trước mắt này là hệ mẫn công, tuy ông không phải hệ mẫn công, nhưng ông là một hồn đấu la cấp 86. Đối với ông, Thước Ngọc quá phù hợp để làm truyền nhân, đương nhiên, bất kỳ cường giả nào muốn nhận đồ đệ cũng sẽ nghĩ như vậy. Hệ gì có quan trọng không? Chỉ cần nói cô nương này là đệ tử của mình, mặt mũi tuyệt đối sẽ tỏa ra vinh quang vô thượng. Đám đông kinh ngạc. Giỏi thật, quả nhiên là giỏi thật. Ý đồ của mộng thần cơ đã hiện rõ rành rành trên mặt họ. Thủ tịch, ngươi là hồn đấu la hệ khống chế, không thích hợp làm thầy của tiểu cô nương Thước Ngọc, chuyện này cứ để ta, Bạch Bảo Sơn, lo liệu. Một lão giả mập mạp bên cạnh nghiêm nghị nói. Nếu không phải ba người đã kết giao mấy chục năm, lúc này sợ đã đánh nhau rồi. Hồn sư hệ mẫn công dễ bị hồn sư hệ khống chế khắc chế, nhất là hồn sư hệ khống chế thực vật. Để lão phu dạy bảo tiểu cô nương Thước Ngọc là thích hợp nhất. Như vậy, khi nàng gặp phải hồn sư hệ thực vật, cũng có phương pháp đối phó. Trí Lâm vuốt râu, liếc nhìn hai lão già kia. Hai lão này tính toán gì, hắn rõ như ba ngày. Đừng nhìn hắn là người xếp cuối, thật sự đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa chắc. Các học viên ngơ ngác, ba vị giáo ủy này bình thường tuy hòa ái, nhưng muốn trở thành đệ tử thân truyền của họ thì gần như không thể. Phải biết, họ có địa vị cao, nếu thu một đứa con cháu quý tộc nào đó làm đồ đệ, sẽ dính dáng đến vấn đề phe phái. Đệ tử gặp chuyện, thầy có giúp không? Chắc chắn là phải giúp, còn phải toàn lực giúp. Nếu không, người khác biết được sẽ mắng là không có sư đức. Những người sắp xuống lỗ như họ, thứ coi trọng nhất chính là mặt mũi, nếu trước khi xuống lỗ mà xảy ra chuyện như vậy, họ chết cũng không nhắm mắt. Thước Ngọc lúc này đã thu hồi võ hồn, trên mặt có chút kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của ba lão già này, cái khao khát nhận đồ đệ mãnh liệt, chân thành đó không phải là giả. Điều này khiến Thước Ngọc có chút không biết làm sao. Ngoài Chung Ly và Phái Che, nàng chưa bao giờ được coi trọng như vậy. Tất cả những điều này đều là Chung Ly mang lại cho nàng. Bảo Sơn, Trí Lâm, hai người đều không phải đối thủ của lão phu, hơn nữa, lão phu cũng là hồn đấu la hệ khống chế. Một thân khống chế tinh thần xuất thần nhập hóa mộng thần cơ ưỡn ngực, tự đắc nói. Tại sao ông là thủ tịch? Không chỉ vì hồn lực của ông cao hơn Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm, mà còn vì thực lực của ông mạnh nhất. Tuyết Dạ Đại Đế trên danh nghĩa là viện trưởng Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nhưng mộng thần cơ ông mới là người nắm quyền thực sự, là viện trưởng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Thứ tịch và người xếp cuối, họ nhiều nhất cũng chỉ là phó viện trưởng mà thôi. Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm liếc nhau, gật đầu. Vì tiểu cô nương Thước Ngọc này, đánh một trận với thủ tịch cũng không phải là không được. Lỡ như thắng thì sao? Lão phu muốn khiêu chiến ngươi. Cả hai gần như đồng thanh nói với mộng thần cơ. Đám đông im lặng. Nói vậy là ba người họ sắp đánh nhau. Ba lão già này cộng lại đã hơn 200 tuổi, vì thu đồ đệ mà chuẩn bị đánh nhau một trận. Mọi người đều tỏ ra đã hiểu, đặc biệt là các giáo sư cấp thiên đấu, nếu không phải hồn lực của họ thấp, lúc này chắc chắn cũng sẽ tham gia, đánh một trận với thủ tịch. Chung Ly, Chung Ly, ba ông lão này định đánh nhau thật sao? Lúc này, Phái Che cẩn thận bay đến bên cạnh Chung Ly, khẽ hỏi. Nó có chút run rẩy, vừa mới đến học viện, mọi chuyện đang yên lành, sao tiểu Thước Ngọc vừa lấy ra hồn hoàng thì mấy ông lão này lại muốn đánh nhau? Không hiểu, căn bản là không hiểu. Chung Ly sờ cằm, nhìn ba người, nói một cách thông thường, ba vị lão gia này đang chuẩn bị thu Thước Ngọc làm đồ đệ, ai mạnh nhất thì sẽ có chút ưu thế. Cả ba đều không phải hồn sư hệ mẫn công. Nên dù khác hệ vẫn có sai sót, ai cũng có cơ hội đảm nhận việc này. Nghe vậy, Phái Che theo bản năng gật đầu. Mặc dù nó không hiểu rõ ý nghĩa của những lời này, nhưng cũng hiểu được đại khái. Vậy,